Tới gần buổi trưa, gánh hát cũng sướng mệt mỏi, muốn chậm rãi tính, nghỉ một chút, nói buổi chiều giờ mùi lại tiếp theo sướng. Gia cách khá xa mọi người, dứt khoát không quay về, có tới phía trước đã mang theo lương khô cùng thủy, chuẩn bị thật sự sung túc. Không mang lương khô tính toán đói một đốn. Trạch Sinh một nhà ly đến gần, liền đều chuẩn bị về nhà nấu cơm ăn. Tiểu Như cha mẹ liều mạng lôi kéo Phương gia mấy khẩu người đi Hà gia ăn cơm trưa. Phương lão cha nhìn lướt qua Phương gia ba cái. Tiểu gia, ước chừng tám khẩu người, sao có thể đi thông gia làm ầm ĩ đâu, liền khăng khăng phải về nhà mình nấu cơm. Hà lão cha cùng Phương thì kéo không nhúc nhích thông gia, khiến cho Tiểu Như cùng Trạch Sinh lưu lại ăn cơm. Không nghĩ tới Tiểu Như cũng thẳng lắc đầu. Cha, nương, ta phải về nhà làm mấy cân nhiều vị đậu phộng tới bán, ngươi nhìn nhiều người như vậy, mua bán khẳng định hảo đâu. Ta phải chạy nhanh trở về, không có thời gian ở chỗ này nhàn lao. Tiểu Như nói xong liền cùng Trạch Sinh bước nhanh về nhà. Vương Thị nhìn Tiểu Như cùng Trạch Sinh bóng dáng, vui mừng nói, ta như thế nào nhìn Tiểu Như so trước kia cơ linh nhiều, thế nhưng chính mình làm ra cái gì nhiều vị đậu phộng tới, đem mua bán làm được sinh động. Trước kia nàng nhiều trục a, làm chuyện gì đều sẽ không quại cái công, cũng không yêu nói giỡn, cả ngày sững sờ. Hà lão cha đắc ý mà cười nói, đó là bởi vì ta cho nàng tìm nhà chồng hảo, từ nàng theo Trạch Sinh, cả người đều thay đổi, ai nói ái cười, đầu óc cũng trở nên linh quang, sẽ kiếm tiền, ha ha. Nói đến này, hắn chuyện đột chuyển, chính là kia há mồm cũng lợi hại, liền ta cái này đương cha, nàng cũng dám chọn ra. Hừ. Liền ngươi cái này không có yên lòng cha, khuê nữ chọn ra là hẳn là. Vương Thị hầm hừ mà về nhà nấu cơm đi. Tiểu Như cùng Trạch Sinh về đến nhà sau, Trạch Sinh phụ trách nấu cơm, Tiểu Như làm nhiều vị đậu phộng, hai người đều vội đến vui vẻ vô cùng. Tiểu Như, ngươi xưng 10 cân. Như vậy nhiều có thể bán cho hết. Sao? Trạch Sinh có chút không xem trọng, xem diễn chỉ cần hoa một văn tiền. Hẳn là không có bao nhiêu người nguyện ý hoa 11 văn tiền mua ăn vặt ăn đi. Tiểu Như lại tin tưởng tràn đầy, họp chợ thời điểm cũng liền nhiều thế này người, không làm theo bán được 10 cân. Ngươi nhìn đại gia ngồi xem kia nhằm chán diễn, nhiều ít vị nha, mua điểm ăn vặt ăn, mới tính có điểm hương vị, hảo tống cổ thời gian. Trạch Sinh cật cật đầu, nói, cũng là, ta coi bán hạt chưa mua bán hảo đâu, bất quá hạt. Chưa tiện nghi, mới 4 văn tiền một cân. Nếu là ra tới xem diễn, tới chính là tưởng hảo hảo chơi một chơi, tiêu tiền cũng hào phóng một ít. Có chút người đỏ mắt, thấy người khác mua, cũng đều đi theo mua. Ngươi yên tâm, khẳng định có thể đều bán xong rồi. Tiểu Như đem làm tốt nóng hầm hập nhiều vị đậu phộng đảo ra tới lượng, cùng Trạch Sinh cùng nhau bãi chén ăn cơm. Khi bọn hắn đuổi tới sân khấu khi, diễn đã khai sướng. Tiểu Như xuyên qua với trong đám người, một tay bưng trang nhiều vị đậu. Phọng chén nhỏ làm đại gia nhấm nhát, một tay dẫn theo cân đòn, Trạch Sinh tắt bưng bồn gỗ theo ở phía sau đi tới. Ai nếm cảm thấy ăn ngon nói muốn mua, Trạch Sinh liền chạy nhanh buông bồn, cấp khách nhân tán thưởng, lại bao thường. Đi vào người trong nhà cùng nhà mẹ đẻ người trước mặt, Tiểu Như bao tốt một chút cho bọn hắn ăn, đương nhiên đây là không cần tiền. Trương Thị là cái biết xử sự người, nàng ở Vương Thị trước mặt thẳng khen như nương có khả năng. Nhân tiện khen bà thông gia giáo nữ. Có cách, bà thông gia bản nhân khẳng định cũng không kém linh tinh nói. Vương Thị thấy Trương Thị đối nữ nhi vừa lòng, trong lòng nói không nên lời cao hứng, chính mình nữ nhi ở nhà chồng không chịu khi dễ, này coi như là đại hỷ sự một cọc. Phải biết rằng, cái nào nữ nhân không bị bà chọn quá lý, chọn lý này căn bản tính không được cái gì. Những cái đó chịu bà cùng tướng công khi dễ. Ba ngày hai đầu bị đánh tiểu tức phụ nhóm, nhật tử không cũng đến quá đi xuống, chỉ có thể mỗi khi về nhà. Mẹ đẻ khóc lóc kể lể một phen thôi. Mà xem Trương Thị bộ dáng này, chẳng sợ tưởng chọn Tiểu Như lý, phỏng chừng cũng sẽ không nói đến quá khó nghe. Đến nỗi cùng nhi tử cùng nhau đánh chửi con dâu cái loại này làm ác việc, Trương Thị khẳng định là làm không được. Lại nhìn Trạch Sinh ngoan ngoãn đi theo Tiểu Như mặt sau. Thập phần nghe lời bộ dáng, Vương Thị là càng muốn trong lòng càng thoải mái, cũng đi theo hung hăng mà khen Trương Thị cùng Trạch Sinh một phen, cái này mông ngựa không chực, bạch không chực, chính là đối chính mình nữ nhi có chỗ lợi. Đều nói bà gặp cỡ mẹ, sẽ có rất nhiều phiền toái, hai người bọn nàng lại tại như vậy cho nhau mang tân bốc, hòa thuận mà ở chung lại đây. Bởi vì có rất nhiều người rời nhà xa, không ăn cơm trưa, vẫn luôn ở chỗ này ngốc, đều đói đến không được. Bởi vậy, phàm là bán ăn, mua bán đều hảo. Những cái đó bán bánh nướng cùng nem rán phụ nhân, một lát liền đem trong tay hóa bán không. Tiểu như nhiều vị đậu phộng tuy rằng không có món chính, như vậy hảo bán, nhưng cũng ở một canh giờ nồi bán tịnh. Trạch Sinh, ta nói được không sai đi, nhất định có thể bán cho hết. Đi, chúng ta hiện tại hảo hảo đi xem diễn. Tiểu như cùng Trạch Sinh sủy hảo bán tới tiền, vô cùng cao hứng mà hồi vị trí thượng xem diễn đi. Tiểu như xem xét chính mình bên người, các kia nói tân không dám tái hiện thân, hẳn là đau sợ. Tuy rằng này diễn thật sự không có gì xem đầu, trừ bỏ vai hề có thể đậu cái nhạc, mặt khác đều thật sự không thú vị. Nhưng đã nhiều năm, mới đụng tới như vậy một hồi, mọi người đều không chịu từ bỏ, có thể ngẫu nhiên nghe rõ vài câu, cũng coi như không tồi. Mắt thấy Thái Dương sắp lạc sơn, Cánh Hát bắt đầu xong việc, chờ ngày mai lại đến đi. Sân khấu kịch tiếp theo nhóm người bắt đầu các kêu các nương, các kêu các oa, trường hợp hỗn loạn trong chốc lát, sau đó từng người đều tìm được rồi muốn tìm người, thực mau liền tan cuộc về nhà đi. Tuy rằng diễn không gì xem đầu, nhưng cái này náo nhiệt thấu đến không tồi, có ăn, có chơi. Về đến nhà, Trạch Sinh cùng Tiểu Như đang ở phòng trước múc nước rửa rau, hai vị hương lại giả dạng người đột nhiên tiến sân tới. Tiểu Như ngẩng đầu nhìn lên. Tựa hồ gặp qua bọn họ, buổi chiều ở sân khấu khi, bọn họ còn mua quá nặng nhiều vị đậu phộng đâu. Trạch Sinh chạy nhanh đứng dậy, cung kính mà lại đây hành lễ, cũng kêu lên, Lý Chính, chủ hộ. Phương lão cha cùng Lạc Sinh nghe thấy Trạch Sinh kêu Lý Chính, chủ hộ, đều vội vàng từ trong phòng ra tới. Lý Chính, chủ hộ, vào nhà uống ly trà. Đi. Phương lão cha ra tới đầy mặt mang cười tiếp đón. Trong lòng lại có chút bất an, trong nhà không xảy ra chuyện gì, như thế nào chọc đến Lý Chính cùng chủ hộ đều tới. Bọn họ này hai người vừa xuất hiện, giống nhau sẽ không có cái gì chuyện tốt. Chính là Lý Chính, chủ hộ lại bãi một bộ kiểu cách nhà quan, không yêu phản ứng dạng, bọn họ mới không muốn vào nhà uống trà. Phương lão cha thấy bọn họ hai người sắc mặt có chút nghiêm túc, trong lòng bắt đầu khẩn trương, thật cẩn thận hỏi, không biết Lý Chính cùng chủ hộ tới. Có chuyện gì muốn phân phó? Lý Chính nhìn nhìn Lạc Sinh, lại nhìn nhìn Trạch Sinh, sau đó không chút biểu tình nói, Phương lão cha, nhà ngươi Lạc Sinh năm nay 21, Trạch Sinh 18, không sai đi. Phương lão cha không biết Lý Chính lời này có gì ý đồ, gật đầu nói, không sai không sai, không nghĩ tới Lý Chính nhớ rõ như vậy rõ ràng. Lý Chính hừ một tiếng, cười lạnh nói, đó là, nếu không ta cái này Lý Chính chẳng phải là bạch đương. Triều đình hạ đặt hịch. Văn, gần nhất Tây Bắc biên tái thủ vệ quân nhân viên căng thẳng, các trấn Lý Chính, chủ hộ muốn phụ trách từ 16 đến 22 tuổi thanh niên nam tử trung chọn lựa tinh tráng đi hưởng ứng lệnh triệu tập, xếp vào vệ binh tịch. Nhà ngươi Lạc Sinh cùng Trạch Sinh đều phù hợp điều kiện, đã nhiều ngày phải hảo hảo làm chuẩn bị đi, 10 ngày sau liền phải chuẩn bị xuất phát. Lý Chính lời này vừa nói ra, Phương lão cha cùng mới từ trong phòng ra tới Trương Thị Trọa sửng sốt. Thụy Nương mở to một đôi sợ, hãi mắt to, nhìn chậm chậm Lý Chính xem. Lạc Sinh hoảng hốt mà nhìn Thụy Nương. Trạch Sinh trong tay cầm một phen mới vừa tẩy tốt hành lá, lạch cạch một chút, rơi xuống đất. Tiểu như kinh hoảng mà đi tới, khẩn nắm chặt Trạch Sinh tay, nói năng lộn xộn mà nói. Trạch Sinh, này không phải là thật sự đi, ngươi không thể đi à. Lý Chính cùng chủ hộ đối này vài loại kinh ngạc biểu tình đã là nhìn quen. Bọn họ không muốn nói thêm nữa một câu, liền xoay người muốn ra sân. Phương lão cha đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đuổi theo vài bước, lôi kéo Lý Chính ống tay áo, cúi đầu khom lưng mà nói, Lý Chính đại nhân, Lý Chính đại nhân. Nhà ta Lạc Sinh nương tử mới vừa có thai, Lạc Sinh nếu đi, Thụy Nương mẫu tử nhưng như thế nào quá nha. Mà Trạch Sinh, ngươi cũng là biết đến, hắn nơi nào coi như tinh tráng nam tử. Mấy năm nay hắn vẫn luôn đọc sách, ở nhà liền việc nhà nông đều làm không tới, huống chi hắn vừa mới thành thân, vừa rồi vẫn luôn ở bên không nói chuyện chủ hộ. Đột nhiên quay người lại, hát một trương mặt béo phì, đánh giọng quan nói, đây là triều đình ý chỉ, chẳng lẽ ngươi dám cãi lời triều đình hịch văn lệnh? Ngươi lá gan cũng quá lớn, đại nhi tử không thể đi, con thứ hai cũng không thể đi. Hừ, nhà ai không chuyện này? mọi nhà đều giống ngươi như vậy, chẳng phải là một cái tên lính cũng chinh không thượng. Phương lão cha năn nỉ nói, chủ hộ đại nhân. Chúng ta bình dân bá tánh đối triều đình hịch văn lệnh tất nhiên là không dám vi, nhà ta. Bao năm qua tới đều là đầu một đám đi giao rút ra cùng lương thực dư, đối triều đình có thể nói là trung thành và tận tâm. Nhưng là, nhà ta này tình cảnh thật là gian nan a, ta tổng cộng mới hai cái nhi tử, nếu đều đi làm tên lính, trong nhà đồng ruộng chẳng phải là hoang phế. Phương lão cha, ta coi ngươi thân mình còn cường tráng, lại nhiều đồng ruộng, ngươi cũng là có khả năng được đến. Chủ hộ lạnh mặt trả lời, sau đó lại lần nữa xoay người, đi ra sân. Lý Chính vừa rồi cũng không chú ý. Tới Tiểu Như, lúc này sấn chủ hộ cùng Phương lão cha nói chuyện khi, hắn đối phương người nhà tất cả đều quét một vòng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Tiểu Như trên người. Nhìn không được nhiều nhìn vài lần Tiểu Như, kia trương tuấn tiếu khuôn mặt cùng nhu mạn dáng người chủ hộ quay đầu thấy Lý Chính, lại xem nữ nhân xem đến đã quên đi đường, liền thúc giục nói, ngươi còn sững sờ ở nơi đó làm gì? Còn có thật nhiều gia không thông tri đâu. Lý Chính quẫn đỏ mặt, cười ha hả mà đi theo chủ hộ đi ra. Ngoài, bọn họ vừa đi, Thụy Nương liền khóc sống lên, cha, nương, cũng không thể làm lạc sinh đi, ta mới có thân mình. Hắn nếu đi rồi, liền ta gì thời điểm sinh hạ hài tử hắn cũng không biết. Hơn nữa Tây Bắc biên tái khổ hàn, kia chính là chịu khổ chịu tội địa phương a. Phương lão cha hoang mang lo sợ, thở dài, mấy năm nay triều đình vẫn luôn không có chinh quá binh dịch, vốn tưởng rằng có thể tránh thoát này một kiếp, không nghĩ tới, chung quy vẫn là tránh không khỏi đi. Tiểu Như khẽ run, mà tiếng nói hỏi. Trạch sinh, thủ vệ biên tái tên lính giống nhau đến bao lâu mới có thể trở về? Trạch sinh thất hồn lạc phách nói, ít nhất đều đến 3 năm. Có biên tái lính không đủ, 8 năm không có hồi quá gia người đều có. Tiểu Như sợ tới mức mặt đều tái nhợt. Ít nhất 3 năm. Nhiều thì 8 năm, có lẽ còn không ngừng. Kia nàng còn quá dị nhật tử a. Thụy Nương nghe Trạch sinh như vậy vừa nói, lúc này càng là khóc thét lên. Tiểu Nguyên, Tiểu Thanh cũng đi theo ở một bên gạt lệ. Trương Thị, lão lệ tung hoành, đứt nợ nói, không được. Chờ tới rồi buổi tối, ta đi cấp Lý Chính cùng chủ hộ tặng lễ, làm cho bọn họ buông tha lạc sinh cùng trạch sinh. Ngươi có thể nghĩ đến muốn đi tặng lễ, nhân gia cũng sẽ nghĩ đến tặng lễ. 6 năm trước lần đó trương binh dịch còn không phải là mọi nhà đều cướp đưa sao, cuối cùng trừ bỏ vài vị có làm quan thân thích hoặc địa chủ che chở. Còn có vài vị là gia tài phong phú tặng hơn phân nửa gia sản. Mặt khác, còn không phải tất cả đều đi. Phương lão, cha giọng khàn khàn nói. Cha, chúng ta đem trong nhà tiền cùng đáng giá đồ vật tất cả đều trộm mà đưa cho bọn họ, cũng không được sao. Tiểu Như vội la lên. Nào triều nào đài quan đều ly không được một cái tham tự, hiện tại xem ra muốn đưa chính là tài lực. Chính là nhà của chúng ta cảnh liền như vậy cái tình huống. Tất cả đều đưa ra đi, chỉ sợ cũng là nhập không được bọn họ ngưu mắt. Phương lão cha thở dài một hơi, nói tiếp, nhưng, tặng tổng so không tiễn hảo. Không tiễn, đó chính là nhất. Định muốn đi, nếu tặng, có lẽ còn có một chút ít hy vọng. Các ngươi đều đem nhà mình tiền lấy ra tới đi. Mọi người đều đau buồn bi thương mà về phòng lấy tiền đi. Tiểu Như cùng Trạch Sinh có 200 nhiều văn tiền, vốn là tính toán còn cấp Thụy Nương cùng bà. Thụy Nương mới hơn 20 văn, Trương Thị 90 văn. Trương Thị, Thụy Nương, Như Nương ba người đều tự giác mà đem từng người trên tay bạc vòng tay, cũng lấy xuống dưới. Phương lão cha nhìn này 300 nhiều văn tiền cặp ba cái bạc vòng tay, lại là một trận thở dài, chút tiền ấy cùng đồ vật thật sự là quá ít, đỉnh không thượng cái gì dùng. Hắn nhìn Tiểu Nguyên, nói, cha tính toán đem ngươi của hội môn áp sương tiền lấy ra tới, ngươi sẽ không oán cha đi. Tiểu Nguyên hàm chứa nước mắt thẳng lắc đầu, nói, còn bồi cái gì gã nha, liền sợ Lý Tam Lan cũng muốn bị chinh đi. Nàng vừa nói lời nói, nước mắt cùng thủy mạnh dường như đi xuống thẳng chảy. Phương lão cha cùng Trương Thị tức khắc trợn tròn mắt, hiện tại. Không chỉ có phải vì hai cái nhi tử sốt ruột, còn phải vì nữ nhi sốt ruột. Nếu Lý Tam Lan thật sự cũng bị chinh đi, nữ nhi hôn sự cũng chỉ có thể chờ đến năm nào tháng nào. Tiểu Nguyên a, ngươi đừng vội, Lý cha khẳng định cũng đang suy nghĩ biện pháp, nói không chừng hắn sẽ không bị chinh đi đâu. Lý gia thôn không về chúng ta thôn cái này Lý Chính quản, nghe nói vị kia Lý Chính người tương đối dễ nói chuyện, có lẽ tốt xử lý một chút. Trương Thị an ủi Tiểu Nguyên, kỳ thật nặng hiện. Tại lòng nóng như lửa đốt, nếu Lý Tam Lang bị chinh đi, lại đã nhiều năm không trở lại, Tiểu Nguyên chỉ có thể làm chờ, lại không thể khác cả, đây chính là chậm trễ Tiểu Nguyên cả đời a. Toàn gia đều lâm vào bi thống bên trong, nhìn chậm chậm trên bàn điểm này đồ vật, mỗi người hai mắt đẫm lệ. Tiểu Như lau nước mắt, nói, chúng ta đem trong nhà tam đầu heo cùng dư lại đậu phộng cũng đều đưa đi đi. Phương lão cha sắc mặt u ám, đem Tiểu Như nói lượt suy nghĩ một chút, liền sợ heo quá nháo, động. Tịnh quá lớn, bọn họ chưa chắc dám thu. Huống chi tam đầu heo thêm lên, cũng chỉ giá trị 500-600 văn tiền. Sở hữu con lại còn chưa đủ 1.000 văn. Những cái đó của cải rắn chắc, chính là động một chút mười mấy hai bạc ròng, chúng ta đua bất quá a. Trương Thị đằng mà một chút đứng lên, nảy sinh ác độc mà nói, đua bất quá cũng muốn đua, lạc sinh, trạch sinh, mau trang đậu phộng, bó heo. Thụy Nương thấy sở hữu đáng giá gia sẵn đều phải đưa ra đi, hơn nữa cũng chỉ có thể đổi lấy một cái xa. Vời hy vọng, đau lòng đến gan đều phát run. Căm giận mà nói, xem ra cái kia trâu quả phụ là một văn tiền, đều không cần hoa liền có thể giữ được nàng nhi tử. Nàng lời này vừa nói ra, mọi người đều ngơ ngẩn, này cùng trong thôn trâu quả phụ có gì quan hệ? Tiểu Như nhớ, tới Lý Chính vừa rồi đi phía trước xem nàng kia sắc mị mị xú tính tình, hơn nữa trên người lại trang cũng là chơ hồ hồ, nhìn qua đều đã lâu không tắm rửa qua, liền nghi hoặc hỏi, hắn có phải hay không không có nương tử? Trương thì nói, 3 tháng trước hắn nương tử đột nhiên nhiễm bệnh đã chết, lưu lại 4 cái hài tử. Chỉ là, Thụy Nương, hắn cùng trâu quả phụ có gì quan hệ? Chẳng lẽ hắn nương tử mới chết không lâu, hắn liền thông đồng trâu quả phụ? Thụy Nương biểu môi nói, còn không phải sao? Nửa tháng trước, ta ở trên núi Ba Tùng Tùng, thế nhưng nhìn thấy hắn cùng trâu quả phụ tránh ở trong rừng cây ấp ấp ôm ôm, ta lúc ấy sợ tới mức đại khí cũng không dám ra. Chạy nhanh chạy ra, ai biết bọn họ còn muốn làm gì nhận. Không ra người sự. Trương Thị ngay người nói như thế tới, trâu quả phụ thật đúng là được phúc, nàng đại nhi tử năm nay đã 17 tuổi, lần này khẳng định là có thể tránh thoát đi. Nghe đến mấy cái này, Tiểu Như bỗng nhiên cảm giác trước mắt có một tia ánh rạng đông. Tham quan luôn là cùng nữ nhân có xã không rõ quan hệ, nào triều nào đại đều thoát ly không được loại này khoanh tròn. Ở hiện đại xã hội, tham quan thua ở nữ nhân trên tay ví dụ nhiều đáp số không rõ. Tiểu Như đảo qua vừa rồi sợ. Hãy cùng mất mát, có chút khác thường hưng phấn, nói, Lý Chính có nhược điểm ở chúng ta trong tay, xem ra sự tình có lẽ có chuyển cơ. Nhược điểm, người một nhà đều ngơ ngẩn. Như nương, chẳng lẽ ngươi tưởng đâm thủng Lý Chính cùng trâu quả phụ thông đồng việc? Trương Thị Kinh hỏi, cùng bọn họ này đó thôn lại cứng đối cứng. Đối nhà của chúng ta nhưng không có chỗ tốt a. Nương, ngươi đừng lo lắng, trước bất hòa Lý Chính cứng đối cứng, chúng ta đi tìm rau quả phụ Chu Toàn. Nàng gia cảnh thế. Nào, Trương Thị thấy như nương tựa hồ có chủ ý, nàng tìm ra khăn lau tịnh trên mặt nước mắt, ngồi xuống chậm rãi nói tới, rau quả phụ dưới trướng có 2 cái nhi tử, 4 cái nữ nhi, toàn dựa nàng một người chống, trong nhà nghèo đến len ken vang, đại nhi tử đều 17. Cũng không có tiền đi tìm bà mối cấp làm mai. Đại nữ nhi cũng 15, sắp cả chồng, còn cả ngày ăn mặc một thân rách nát xiêm y. Bất quá, hôm nay đi xem diễn, ta thấy nàng còn bỏ được tiêu tiền mua hạt chưa ăn, khẳng định là Lý Chính lén cho nàng tiền. Tiểu Như biết, đối với một cái có 6 cái hài tử quả phụ tới nói, nàng chính mình thanh danh thập phần quan trọng, bởi vì này liên quan đến bọn nhỏ cả đời danh dự. Nàng nếu chọc đến một thân xú, nàng 6 cái hài tử nên như thế nào cưới vợ gả chồng? Xem ra đến trước dùng tiền tài tới hống nàng hướng Lý Chính cầu tình, nếu nàng không để mình bị đẩy vòng vòng, lại thoáng đề cập một chút nàng xấu xa việc, nàng chỉ sợ không thể không giúp cái này vội. Tiểu Như lại cảnh giác hỏi Thụy Nương, đại tẩu, Lý Chính cùng trâu quả phụ sự không có người khác nhìn đến đi. Thụy Nương cẩn thận hồi tưởng một chút ngày ấy sự, sau đó lắc lắc đầu, nói, hẳn là không có người thấy, ta cũng không tới chỗ loạn khu môi múa mép, chỉ cùng Lạc Sinh nói qua. Tiểu Như mừng thầm, vậy là tốt rồi, chỉ có chúng ta một nhà biết, vậy càng có nắm chắc. cha, nương, chúng ta đem này đó tiền đưa cho trâu quả phụ đi, tối nay trộm mà đưa đi. Trương Thị nghe xong cái này chủ ý, trong mắt thẳng tỏa ánh sáng, cái này chủ ý, nói không chừng được không? Nam nhân sợ nhất chính là bên gối phong. Thụy nương cũng thông suốt, nói, nếu là trâu quả phụ không chịu hỗ trợ, chúng ta liền lấy nàng cùng Lý Chính không chính đáng quan hệ hù dọa nàng. Nàng có 6 cái hài tử, vì hài tử, cũng đến giữ được thanh danh. Trương Thị nhắc nhở nói, chúng ta cũng đừng quá vội vã thọc ra loại chuyện này, đến trước hóng nói. Nàng thấy chúng ta đi tìm nàng, trong lòng liền rõ ràng, căn bản không cần chúng ta nói thêm cái gì, nàng trong lòng liền có chừng mực. Gừng càng già càng cay, Trương Thị một chút liền nhìn thấu triệt đâu. Trâu quả phụ vuông người nhà đi tìm nàng hỗ trợ, còn không phải là nói rõ biết nàng dèm pha sao, nơi nào còn cần nhiều lời một chữ. Trạch Sinh vừa rồi vẫn luôn uể oải không phấn chấn, hắn sợ quá cùng Tiểu Như như vậy tách ra, từ đây thiên nhai lượng cách. Nếu thật là như vậy, hắn cảm giác chính mình không thể sống. Lúc này nghe Tiểu Như nghĩ ra như vậy cái chủ ý, cảm giác sự tình có thể có chuyển cơ, hắn trịnh trọng mà nói, nương, đại tẩu, Tiểu Như, đêm nay liền xem các ngươi. Trương Thị cân nhắc một chút, nói, chúng ta đừng đi như vậy nhiều người, gọi người gặp phải nhưng không tốt. Ta cùng Tiểu Như hai người đi là được, Thụy nương ngươi có thai, đừng đi quả phụ gia, sợ lây dính đen đuổi. Trước đoạn nhật tử còn nghe người ta nói, nhà nàng kia phòng ở phong thủy không tốt. Nga, hảo. Thụy nương tuy rằng không nghĩ tới đen đuổi không đen đuổi, nhưng nàng thật đúng là muốn đi, bởi vì nàng tưởng ở trâu quả phụ trước mặt nói thêm tỉnh là sinh sự. Nàng sợ quá đến lúc đó nếu Lý Chính đưa ra hai anh em đi một cái, người trong nhà khả năng sẽ thiên hướng Trạch Sinh, mà làm Lạc Sinh đi, bởi vì Lạc Sinh so Trạch Sinh thể trạng cường tráng, có thể ăn được biên tái chi khổ. Chính là, tổng không thể cái gì tiện nghi đều làm Trạch Sinh chiếm đi. Trương Thị thấy Thụy Nương không rất cao hứng bộ dáng, lập tức lĩnh hội đến nàng ý tứ, hống nói, ngươi yên. Tâm hảo, Lạc Sinh cùng Trạch Sinh đều là ta nhi tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta đương nhiên là phải vì hai cái nhi tử cầu tình, hai người bọn họ ai đều không thể đi. Cái này Thụy Nương mới thoáng yên tâm, không đi liền không đi thôi. Phương lão cha vẫn luôn ở bên cúi đầu, cẩn thận suy nghĩ chuyện này, tư tới nghĩ kỹ đi. Cũng cảm thấy biện pháp này được không, liền nói, chuyện này liền như vậy định rồi, các ngươi chạy nhanh về phòng nấu cơm ăn, chờ đêm đen lại đi, đừng làm cho người nhìn thấy. Nếu vạn nhất bị người nhìn thấy, liền nói là đi tán cẩu. Dù sao người khác lại không biết Lý Chính cùng trâu quả phụ quan hệ, không quá sẽ khiến cho hoài nghi. Toàn gia chạy nhanh làm cơm chiều ăn, sau đó chờ sắc trời trở nên đen nhánh đen nhánh. Trương Thị cùng Tiểu Như đem thấu tốt 300 văn nhiều văn tiền cùng 3 cái bạc vòng tay, còn có cấp Tiểu Nguyên áp xương tiền, tất cả đều suy ở trên người. Lại nhìn nhìn bên cạnh bó lên một đầu đại heo, hai đầu tiểu trư, còn có mấy túi. Đầu phộng, Trương Thị nói, này đó liền không cần nâng đi qua. Nhà của chúng ta cùng trâu quả phụ gia ly đến gần, động tĩnh đại không nói đến, nhà nàng nếu không chuyên cớ vô cớ nhiều tam đầu heo. Người khác lại nhận ra là nhà của chúng ta, chẳng phải là gọi người hoài nghi. Không giống Lý Chính gia, cách khá xa, không ai nhận thức. Trạch Sinh cùng Lạc Sinh lập tức đem heo nâng vào chuồng heo, chạy thẳng. Trương Thị cùng Tiểu Như đi ở đi trâu quả phụ gia trên đường, nghe được không ít người gia. Trong phòng truyền ra từng đợt tiếng khóc. Lúc này phàm là có vừa độ tuổi nam tử gia đình, phỏng chừng đều tại vì thế sự ưu sầu. Không có tiền nhân gia chỉ có thể khóc. Hơi giàu có một chút nhân gia, khẳng định cũng nghĩ đến như thế nào hối lộ Lý Chính cùng chủ hộ, chỉ có địa chủ gia hoặc có làm quan thân thích làm hậu trường những người này, mới có thể không để trong lòng. Trương Thị cùng Tiểu Như đi vào trâu quả phụ trước cửa, thấy nàng gia đèn đều tắt, xem ra nàng cùng với bọn nhỏ đã ngủ hạ. Đông, đông, đông, Tiểu Như nhỏ giọng mà gõ môn, Trương Thị vẫn luôn khắp nơi nhìn xung quanh, sợ bị người gặp được. Đợi một hồi lâu, trong phòng mới có một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Kẻo kẹt, môn nhẹ nhàng mà mở ra. Bởi vì lúc này đen nhánh một mảnh, trâu quả phụ căn bản thấy không rõ người, nếu ở ngày thường, có thể canh giờ này tới nhà nàng, sợ là chỉ có một người, nàng không chút suy nghĩ liền nói, ngươi cái oan gia, đêm qua tới, sao tối nay lại tới? Trương Thị cùng Tiểu Như đầu. tiên là ngẩn ra, sau đó thực mau mà minh bạch lại đây, Trâu quả phụ tưởng Lý Chính tới tìm nàng. Trâu quả phụ thấy người tới cũng không theo tiếng, lại cẩn thận xem xét, hình như là hai cái người da đen ảnh, nàng hoảng sợ, a, Trâu muội tử, ta là Trạch Sinh nương, ngươi đừng sợ. Trương thì kịp thời ngăn cản nàng kêu to, sợ đưa tới hàng xóm lại đây. Trâu quả phụ sợ tới mức mồ hôi lạnh ròng ròng, nghe thấy Trương thị lên tiếng, do dự hỏi, là Trạch Sinh nương? Là ta, mặt sau vị này? Chính là ta nhị con dâu, chúng ta tìm ngươi có chút việc. Trương thị đè thấp tiếng nói, Trâu đại tẩu, ta là Tiểu Như. Tiểu Như cũng dùng cực tiểu thanh âm cùng nàng chào hỏi. Trâu quả phụ tuy rằng không biết các nàng vì sao như thế đêm khuya tới tìm nàng. Nhưng là cũng không hảo cự người với ngoài cửa, liền về phòng điểm thượng đèn dầu, thấy rõ là Trương Thị cùng Tiểu Như, khiến cho các nàng vào nhà tới. Trương Thị cùng Tiểu Như vì không đánh thức nhà nàng hài tử, đều là rón ra rón rén. Vào nhà, Trâu quả phụ thấy các nàng hai như là có thập phần chuyện quan trọng tìm nàng, nàng không hiểu ra sao, thật sự nghĩ không ra nàng cùng Phương gia rốt cuộc có gì liên quan, nhíu mày buồn bực hỏi. Các ngươi mẹ chồng nàng dâu hai người như thế nào nghĩ đến như vậy muộn tìm ta? Trương thị đầu tiên là nhìn nàng nhà ở, cảm thấy sau mấy tháng trước thu thập đến muốn nhanh nhẹn một ít, còn thêm vào mấy thứ gia dụng, nàng mỉm cười hàn huyên nói, Trâu muội tử thật là có khả năng, một nữ. Nhưng mang theo sáu cái hài tử, cũng có thể đem nhật tử quá đến ra dáng ra hình, muốn đặt ở nữ nhân khác trên người, phỏng chừng chỉ có thể cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Trâu quả phụ hơi đỏ mặt trả lời, lại khó cũng đến quá không phải, dù sao cũng phải làm hài tử ăn no thượng. Ta hiện tại chính vì đại nhi tử cường tử việc hôn nhân phát sầu đâu, 17 tuổi, nên nói việc hôn nhân, hiện giờ nhà ai làm mai sự đều đến trước đính thượng 2-3 năm. Lại kéo đi xuống, sợ là 20 tuổi cũng cưới. Không được tức phụ quá môn. Trương thị thấy Trâu quả phụ nhắc tới nàng đại nhi tử, lập tức nói tiếp nói. Lý Chính không có thông tri nhà ngươi nói hưởng ứng lệnh triệu tập tên lính sự sao? Nói là triều đình hạ hịch văn, nhà ngươi cường tử sợ là cũng phải đi. Trâu quả phụ thân mình cứng đờ, nhìn Trương Thị, lại nhìn ngồi ở bên cạnh Tiểu Như, quẩn hảo một trận, mới nhớ tới như thế nào đáp lời, khả năng. Lý Chính biết ta cái này quả phụ không dễ dàng, không có nam nhân căng gia, liền không đành lòng làm cường tử đi thôi. Cường tử nếu đi, trong nhà thật đúng là không cái nam lao động. Kỳ thật nhà ta cũng gian nan a, Thụy Nương mới vừa có thai, Lạc Sinh sao có thể rời đi. Trạch Sinh tình huống ngươi cũng là biết đến, từ nhỏ không ăn qua cái gì khổ, thân mình cũng không cường tráng, nếu đi Tây Bắc biên tái, chỉ sợ là, khiên không được. Trương Thị vừa nói vừa gạt lệ, hắn cùng Như Nương mới thành thân hơn một tháng, vừa qua khỏi tốt nhất một chút nhật tử, này nếu là... Trương Thị nói liền khóc không thành tiếng. Tiểu Như thấy Trương Thị nói được như thế động tình, nàng nước mắt cũng đi theo ào ào. Nàng vô pháp tưởng tượng nếu Trạch Sinh thật đi Tây Bắc biên tái, nàng sẽ biến thành bộ dáng gì. Trâu quả phụ thấy các nàng mẹ chồng nàng dâu khóc đến như thế thương tâm, trấn an nói, Lý Chính nói bọn họ hai anh em đều phải đi sao. Tốt xấu các ngươi hướng hắn cầu tình, ít đi một cái cũng hảo a. Trương Thị đột nhiên bắt lấy Trâu quả phụ tay, Trâu, muội tử, tuy rằng ngày thường chúng ta giao tình không tính thâm, nhưng ít ra coi như ở chung không tồi, trước nay không nháo quá việc nữ. Hôm nay nhà ta có khó xử, ngươi có thể hay không giúp đỡ, giúp chúng ta ở Lý Chính trước mặt cầu cái tình. Trâu quả phụ tay bỗng nhiên khẽ run lên, làm nàng đi Lý Chính trước mặt cầu tình. Các nàng như thế nào biết nàng cùng Lý Chính giao tình thâm? Chẳng lẽ... Tiểu Như chạy nhanh từ trong lòng ngực lấy ra túi tiền tử, đem tiền toàn đổ ra tới, sau đó lại đem ba cái bạc vòng tay đưa tới Trâu quả phụ trước mặt, đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, nghẹn ngào nói, thiếm, ngươi giúp chúng ta đi. Trâu quả phụ hiện tại có thể khẳng định, các nàng tuyệt đối là đã biết cái gì. Nàng xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, thật muốn tìm cái khe đất chui vào đi, bởi vì nàng lúc này thật cảm thấy không chỗ dung thân a. Kỳ thật nàng đều không phải là đối Lý Chính có cái gì thâm hậu cảm tình, hoàn toàn là Lý Chính thông đồng nàng, mà nàng thủ tiết nhiều năm trong. Thân thể dục, vọng sát thật yêu cầu phóng thích. Huống chi Lý Chính còn đáp ứng quá nàng, nhất định sẽ giúp đỡ nàng. Nàng nghĩ đến chính mình mấy năm nay quá loại này khổ ha ha nhật tử, hài tử cũng đi theo bị rất nhiều tội, thật sự dày vò thật sự. Liền ở nửa tháng trước, nàng rốt cuộc buông xuống nhiều năm giam cầm, tiếp nhận rồi Lý Chính. Mà Lý Chính ở nàng nơi này nếm tới rồi tư vị, liền lâu lâu sấn ban đêm tới. Trương Thị cùng tiểu như thế trâu quả phụ sắc mặt đỏ lên, ánh mắt hoảng loạn. Liền biết nàng trong lòng đã là thực minh bạch. Tiểu như thế kinh rứa nàng, sợ nàng có quá lớn tâm lý gánh nặng, liền tưởng an ủi nàng, như thanh tế ngữ nói, kỳ thật ta thực có thể lý giải thím, chẳng sợ tái giá cũng là có thể, vì hài tử, dù sao cũng phải tìm cá nhân dựa một dựa mới hảo, không có gì nhận không ra người. Trâu quả phụ kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn tiểu như, người bình thường đã biết, hẳn là sẽ cho rằng nàng cỡ nào không biết xấu hổ, hoặc triều trên mặt nàng phun nước miếng. Đi, như thế nào tiểu như thế nhưng còn nói này không có gì. Trương thì chạy nhanh sấn này thêm một phen du, đúng vậy, trâu mội tử, ngươi muốn xem khai điểm, này căn bản không có gì. Bất quá, ngươi yên tâm, chúng ta miệng phong đem vô cùng, là tuyệt đối sẽ không ngoại truyện. Huống chi ngươi khổ ngần ấy năm, vẫn luôn khắc thụ chính mình, chúng ta nơi nào nhẫn tâm gặp ngươi bị người khác nói ra nói vào. Trâu quả phụ thấy chính mình hành vi có thể bị các nàng lý giải. Trong lòng ấm áp, tựa hồ một chút tìm được rồi phun thiệt tình lời nói người, tức khắc nước mắt một đống, cảm động mà nói, các ngươi không mắng ta, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ các ngươi, không nghĩ tới các ngươi còn có thể lý giải ta, ta cũng là bị này khổ nhật tự bức bách, ta, Trương thì chạy nhanh tìm ra khăn, cấp trâu quả phụ xoa nước mắt, nhìn ngươi nhiều năm như vậy quá đến nhiều khổ, chúng ta đương nhiên có thể lý giải. Nếu không phải bởi vì lạc sinh cùng trạch sinh, nghĩ đến ngươi cùng, nếu không chúng ta như thế nào đều sẽ đem chuyện này lặng ở trong bụng, căn bản sẽ không làm ngươi biết, sợ chọc ngươi trong lòng không thoải mái. Trâu quả phụ mới xác định nước mắt, lúc này nước mắt lại chảy ra tới, nếu các ngươi có thể vẫn luôn vì ta bảo thủ bí mật này, ta thật là mang ơn đội nghĩa, nhìn ngươi nói chạy đi đâu, muốn cảm tạ hẳn là chúng ta. Trương thì cố ý cường điệu mặt sau một câu, ý tứ là làm trâu quả phụ nhớ kỹ, lần này là các nàng tới cầu nàng làm việc. Tiểu như triều Trương thì sự cái ánh mắt, ý tứ là điểm đến mới thôi, đừng nói đến quá lộ liễu, làm trâu quả phụ cảm thấy các nàng dụng tâm kín đáo. Kỳ thật, tiểu như thiệt tình cảm thấy một cái quả phụ tìm nam nhân hoàn toàn có thể lý giải, chỉ là cảm thấy cái này Lý Chính người chẳng ra gì, sợ là đối trâu quả phụ không thể lâu dài. Tiểu như đứng lên, nói, thím, canh giờ đã muộn, ta cùng ta nương liền không quấy rầy ngươi nghỉ tạm. Trương thì cũng đứng lên, chuẩn bị cùng tiểu như cùng nhau ra cửa. Trâu quả phụ đã hiểu các nàng là tới cầu tình, hơn nữa biết các nàng là sợ nàng khó coi, điểm đến mới thôi. Trâu quả phụ đột nhiên gom lại trên bàn những cái đó tiền cùng bạc vòng tay, đuổi tới cửa, mấy thứ này, ta là như thế nào cũng không thể muốn của các ngươi. Ta sẽ tận lực ở trước mặt hắn vì lạc sinh cùng trạch sinh nói chuyện, nhưng cũng không thể bảo đảm có thể nói đến động hắn. Trương thị làm cái thủ thế, hư, đừng đem kia phòng bọn nhỏ cấp nháo tỉnh. Mấy thứ này tổng cộng cũng đáng không bao nhiêu tiền. Có thể nói động tốt nhất, thật sự không được, chúng ta cũng nhận. Nhưng này đó ngươi nhất định đến nhận lấy, ngươi cùng bọn nhỏ nhật tự quá đến như vậy khó, chúng ta giúp đỡ một chút cũng là hẳn là. Trương thị vừa nói xong, liền cùng tiểu như mở ra môn, bay nhanh mà đi rồi. Trâu quả phụ lại không dám đuổi theo đi, sợ đem hàng xóm cấp nhiễu tỉnh. Nàng cúi đầu nhìn này mấy trăm văn tiền cùng ba cái bạc vòng tay, thật là có thể giúp đỡ trong nhà không ít, so Lý Chính cho nàng nhiều đến nhiều. Lý Chính này nửa tháng tới, tổng cộng mới cho nàng 100 văn tiền. Nàng lúc này trong lòng lo lắng, Lý Chính có thể hay không cho nàng cái này mặt mũi. Có thể hay không giúp đỡ lạc sinh cùng trạch sinh. Lễ đưa ra đi, lời nói cũng điểm tới rồi, hiện tại có thể làm chính là kiên nhẫn chờ đợi. Tiểu như cùng Trương thị sau khi trở về, người một nhà đều vây quanh các nàng hai hỏi tình huống. Trương thị đem vừa rồi cùng trâu quả phụ toàn bộ nói chuyện quá trình. Hướng bọn họ tự thuật một lần, sau đó nặng nề mà nói, trâu quả phụ hẳn là sẽ vì chúng ta cầu tình, sợ là sợ, Lý Chính không cho ân tình này. Nghĩ đến Lý Chính ngày thường kia phó khoe khoang bộ dáng, nàng thật sự lo lắng trâu quả phụ cũng nói bất động hắn. Phương lão cha nghe xong sau, trên mặt lại có một chút ý cười, tựa hồ đối việc này rất có nắm chắc, nói, chỉ cần Trâu Quả Phụ chịu khai cái này khẩu, việc này hẳn là có thể thành. Lý Chính Thân là thôn lại, quản chúng ta Phương gia thôn, Trịnh gia thôn, Nghiêm gia thôn, chức quan tuy không lớn, nhưng hắn từ giữa có thể được không ít lợi. Huống chi hắn tốt xấu cũng là triều đình ở tịch quan, chúng ta không đều nhìn sắc mặt của hắn sao. Hắn đem này thôn lại quan chức xem đến trọng đâu, đương nhiên cũng sợ loại này không sáng rọi sự truyền ra đi, khẳng định sẽ thận trọng suy xét, chúng ta tính toán trước vẫn là khá lớn. Phải biết rằng, hắn loại sự tình này nếu truyền đi ra ngoài, hắn cái này tiểu quan cũng làm không được. Trương Thị bỗng nhiên tay chụp đùi, đúng rồi, hắn đem cái này Lý Chính quan mà khi hồi sự đâu, động bất động giễu võ dương oa chơi hoành, nói chuyện tựa như từ trong lỗ mũi hết giận. Thụy nương lại ưu sầu lên, cha, nương, Lý Chính nếu biết chúng ta biết được hắn loại này dèm pha, về sau có thể hay không nơi trốn khó xử chúng ta. Phương lão cha tựa hồ định liệu trước, trầm ổn nói, không cần sợ, chúng ta trước đem trước mắt việc cấp giải quyết. Về sau sự về sau lại nói, chúng ta chỉ cần không làm cái gì loạn kỹ cương việc, cũng không làm tổn hại người khác trong sạch danh dự việc. Lại tích cực giao nộp lương thực nộp thuế, hắn cũng tìm không ra cái gì ra tới. Phương lão cha như vậy phân tích xác thật có đạo lý, mọi người đều yên tâm chút, từng người trở về phòng ngủ. Chỉ có Tiểu Nguyên sắc mặt dại ra, yên lặng mà trở về phòng. Kỳ thật Tiểu Nguyên tâm tư, mọi người đều minh bạch. Chính là bọn họ quản không được Lý gia sự, đối quản Lý gia thôn cái kia Lý Chính lại không quen thuộc. Huống chi Tiểu Nguyên còn không có cả đến Lý gia. Lý Tam Lan sự đương nhiên từ hắn nhà mình giải quyết, nơi nào có thể đến phiên Phương gia tới nhúng tay, chẳng sợ tượng nhúng tay cũng không cái kia năng lực. Phương lão cha cùng Trương Thị biết khuyên bảo cũng vô dụng, liền từ Tiểu Nguyên đi. Ngày mai ta đi một chuyến Lý gia, xem nhà bọn họ là trơ mắt mà nhìn Lý Tam Lan đi, vẫn là nghĩ đến đối sách. Phương lão cha than thở khí nói, Trương Thị cái mũi có chút lên men, ân, ngươi, đi xem đi. Ta phỏng đoán, nhà hắn đánh giá suy nghĩ không ra cái gì hảo đối sách. Gia cảnh giống nhau, cùng nhà của chúng ta không sai biệt lắm, chừa đua tiền tài là căn bản đua bất quá nhân gia, lại không có cái khác lối tắt có thể đi. Phương lão cha cũng biết là cái này lý, nhưng lại có thể như thế nào, chỉ có thể trơ mắt mà chờ kết cục thôi. Nghĩ đến Tiểu Nguyên tương lai thật là kham ưu, bọn họ đương cha mẹ lại bất lực, trong lòng có thể nào không khó chịu. Tiểu Như cùng Trạch Sinh hồi, chính mình phòng sau, vội vàng rửa mặt xong, chạy nhanh lên giường ngủ. Trạch Sinh gắt cao ôm Tiểu Như, cảm giác như thế nào ôm đều cảm thấy còn chưa đủ, hắn hảo muốn đem nàng xoa tiếng thân thể của mình, như vậy liền không lo lắng sẽ tách ra. Trạch Sinh, người ôm đến ta xương cốt đều phải tán giá. Tiểu Như kiều thanh nói, Trạch Sinh tùng tùng cánh tay, phiền muộn hỏi. Tiểu Như, nếu ta thật sự muốn đi tổng quân, đến xa xôi Tây Bắc biên tái, ngươi một người ở nhà nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Như thực mê mang, sâu kín nói, ta cũng không biết, ta cũng không dám suy nghĩ. Có phải hay không có cái từ kêu cái xác không hồn? Nếu ngươi thật sự sẽ rời đi ta, ta phỏng chừng liền sẽ quá cái loại này cái xác không hồn sinh hoạt, rốt cuộc cười không đứng dậy. Ngươi sẽ chờ ta sao? Trạch Sinh mong mỏi Tiểu Như đôi mắt. Nhất định sẽ không đem ta đã quên mà thích thượng người khác, đúng không? Tiểu Như thò qua tới, khẽ cắn hắn một ngụm, làm nụng nói, suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, ta sao có thể sẽ thích thượng người khác? Ta nhất định sẽ vẫn luôn chờ ngươi, ngày ngày nghĩ ngươi, hàng đêm niệm ngươi. Bất quá, ta tin tưởng ngươi khẳng định không cần đi, ta dự cảm đều thực linh, ngươi đừng quá lo lắng. Trạch Sinh xoay người lại đây, một chút phong bế nàng môi. Hai mảnh ấm áp ở nàng trên mặt cùng trên môi thật mạnh triển quá, là như vậy lửa nóng, là như vậy trầm trọng. Hắn đem nội tâm sợ hãi cùng thật sâu lưu luyến, hung hăng mà khắc ở một cái lại một cái hôn nồng nhiệt. Hàm lưỡi, triền múc đến hít thở không thông, hai người rốt cuộc buông lỏng ra. Trước đó vài ngày Tiểu Như còn vẫn luôn tưởng thay đổi Trạch Sinh cố định tư duy, cho hắn biết giao, hoang tư thế còn có rất nhiều loại. Chỉ là hiện tại trong lòng cực kỳ sầu lo, bọn họ cũng không có tâm tình làm vợ chồng vui thích việc. Tuy rằng Trạch Sinh có thể lưu lại tính toán trước khá lớn, nhưng vẫn cứ không có 100% nắm chắc. Hôm sau qua đi, hai người gắt gao ôm nhau đi vào giấc ngủ, chỉ là, thật lâu thật lâu. Lúc sau, bọn họ mới có thể chân chính mà ngủ. ngày kế gánh hát còn muốn hát tuồng một ngày, chờ gánh hát đi vào sân khấu khi, bọn họ phát hiện, chứa đại người liền hôm qua một nửa đều không đến. Phàm là trong nhà bị thông tri muốn hưởng ứng lệnh triệu tập nhập biên tái thủ vệ quân, nơi nào còn có tâm tình tới xem diễn, đều là ở nhà nghĩ cách, lo lắng suông, đại đa số là oa ở nhà gạt lệ. Ngay cả hôm qua tới bán thức ăn người bán rong đều chỉ còn một cái khác cũng chưa tâm tình tới. Gánh hát thấy chứa đài quạnh quẻ, sướng đến càng là uể oải yểu xìu, chứa đài thôn dân thấy nhóm cũng là vừa nhìn vừa thẳng pha trò. Trâu quả phụ nhưng thật ra tới, nàng biết Lý Chính sẽ đến, cho nên riêng tới gặp một lần Lý Chính. Sớm mọi người đều đang xem diễn khi, trâu quả phụ làm bộ dường như không có việc gì mà từ Lý Chính trước mặt đi qua, triều hắn sự cái ái mùi ánh mắt, sau đó bước nhanh tránh ra. Lý Chính đương nhiên hiểu được nàng ý, đây là kêu hắn tối nay đi nhà. Nàng tìm hoang đâu? Tới rồi ban đêm, Lý Chính đúng hẹn tới. Trâu quả phụ hiển nhiên là sớm làm tốt chuẩn bị. Nàng ở trên bàn chọn xong bốn đạo ăn sáng, có rượu có thịt. Lý Chính trùng hợp cơm chiều không ăn được, thấy này một bàn hảo đồ ăn, thế nhưng còn có rượu, không cấm hưng phấn lên, ngồi xuống liền ăn uống thả cửa. Hắn uống lên mấy chung rượu sau, hai mắt mê ly mà nhìn trâu quả phụ, dâm, cười hỏi, ngươi như vậy hậu đãi ta, có phải hay không tưởng ta nghĩ đến không chịu nổi, ước gì ta hàng. Đêm tới. Trâu quả phụ thật muốn triều trên mặt hắn phun một ngụm nước bọt, tuy rằng nàng cũng yêu cầu nam nhân an ủi, nhưng cũng không có cơ khác đến loại này phân thượng. Hắn nói như vậy nàng, giống như nàng cỡ nào phạm tiện dường như. Lý Chính thấy trâu quả phụ không lên tiếng, cũng không để trong lòng, hắn mới sẽ không tốn tâm tư đi nghiền ngẫm nàng vui vẻ không, đối lời hắn nói trung không vừa ý, ăn uống no đủ, hắn liền dịch tới rồi trâu quả phụ bên người, một chút đem nàng ôm vào trong. Lòng ngực, đôi tay ở nàng trước ngực lại trảo lại miết, một trương mang du miệng ở nàng trên mặt cặm lên. Trâu quả phụ cũng không dám nhíu mày ghét bỏ hắn dơ, chỉ là yên lặng mà đưa cho hắn một khối khăn, ý tứ là làm hắn xác định miệng lại cặm cũng không muộn. Lý Chính tiếp nhận khăn, đột nhiên nghi hoặc lên, chầu này rượu ngon hảo thịt như thế nào cũng đến hoa đi gần 20 văn tiền, ngươi từ đâu ra tiền? Không phải là khổng ta, lại câu dẫn nam nhân khác tới đi. Trâu quả phụ dội nói, bậy gì đó đâu, này tiền không phải ngươi cho ta sao, ta còn có thể đi chiêu cái nào nam nhân. Ta cho ngươi tiền, ngươi không phải cấp trong nhà thêm vào đồ vật, hoa đến không sai biệt lắm sao. Lý Chính vẫn cứ tâm tồn hoài nghi. Liền thừa 20 văn, ta toàn mua rượu thịt hầu hạ ngươi, ngươi còn tại đây hộ ngôn loạn ngữ, vậy ngươi về sau không cần lại đến, miễn cho luôn là nghi thần nghi quỷ, nháo tâm. Trâu quả phụ biểu môi. Chẻ dụ muốn từ Lý Chính trong lòng ngược ra tới. Lý Chính sợ. Giả hưng, nàng sinh khí không muốn lên giường hầu hạ hắn, kia đã có thể mệt. Được rồi, chỉ là nói giỡn mà thôi, như vậy nghiêm túc làm gì? Trâu quả phụ còn ở ngượng ngùng xoắn xít, Lý Chính nơi nào cố đến tâm tình của nàng, một tay đem nàng cả người bế lên, trực tiếp lên giường. Xả y thoát, quần chỉ cần thoáng một lát, hai người thực mau xít. Lõa mà giao truyền ở bên nhau. Đây là nhất nguyên thủy giao, nhiễm, trong cơ thể tự nhiên dục vọng phun trào mà thôi. Có lẽ nguyên nhân chính là vì như vậy, không cần cố kỵ cảm tình được và mất, tới cũng liền càng điên cuồng càng không kiên nể gì đi. Bọn họ đều là chỉ mình hưng tới, thân mình có thể chịu được như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn, hoàn toàn sẽ không tốn tâm tư đi nghĩ nhiều một chút đối phương hay không thoải mái, trong lòng hay không vui. Chỉ cần chính mình thoải mái là được. Đương trận này bão tố rốt cuộc dừng lại sau, Lý Chính Quang, trần trụi thân mình ghé vào trâu quả phụ trên người, toàn bộ thân. Mình đều sụi lơ vô lực, lười biếng mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Trâu quả phụ trong lòng còn nhớ thương sự đau, liền làm bộ như tình như nước nói, oan gia, về sau chúng ta chỉ sợ là không thể còn như vậy. Lý Chính vốn dĩ chính mơ màng sắp ngủ, nghe nàng như vậy vừa nói, có chút thanh tĩnh, cái gì? Vì sao? Trâu quả phụ đã sớm nghĩ kỹ rồi chưa toàn nói, ra vẻ ủy khuất nói, ta một cái quả phụ, danh dự quan trọng nhất, chẳng sợ không vì chính mình suy nghĩ, cũng đến vì hài tử suy nghĩ. Hôm nay buổi sáng ta cùng với phương gia tẩu tử ở bờ sông giặt đồ, thấy nàng xem ta ánh mắt quái, còn nói cái gì ta nếu muốn tìm cái nam nhân tái giá cũng là hẳn là. nàng như vậy nói, rõ ràng là đã biết chút cái gì. Bất quá nàng người này nhưng thật ra ăn ổn thật sự, cũng không loạn khua môi múa mép, sẽ không nơi nơi nói bậy. Lý Chính thở vào nhẹ nhõm, nói, kia không phải được, nàng sẽ không nói đi ra ngoài, ngươi sợ cái gì? Nàng lúc này không nói, cũng không thể bảo đảm nàng về sau không nói. Nghe nói nàng hai cái nhi tử, ngươi muốn bọn họ đều đi tòng quân. Phương gia tẩu tử ở bờ sông lau hảo một đống nước mắt đau, nói thẳng luyến tiếc hai cái nhi tử đi, sợ vừa đi rốt cuộc không về được, khóc đến kia kêu một cái thương tâm. Nếu không, ngươi vẫn là đừng làm cho nàng hai cái nhi tử đi, miễn cho phương gia kia hận ngươi, nào ngày đem ngươi tố giác, ngươi quan coi như không được, ta cả đời này danh dự cũng không có, ngươi cần gì phải làm này có hại không lấy lòng sự. Dù sao ngươi quản hạt ba cái thôn, thanh niên nam đinh tương đối nhiều, thiếu nhà bọn họ hai cái lại không phải không được. Lý Chính bị nàng nói được có chút sợ hãi, nếu thật đắc tội phương gia, gặp phải sự tới, hắn cái này tiểu quan thật đúng là giữ không nổi, mặt trên quan nếu biết hắn hành vi không đoan chính, hành dâm, loạn việc, kia chính là không phải là nhỏ sự a. Chính là có hảo những người này gia có bối cảnh, đắc tội không nổi. Còn có chính là đưa đến ngân lượng nhiều, chẳng lẽ có tiền không thu? Lý, chính là nghĩ lại tới lại cảm thấy nếu bạch cấp hai cái danh ngạch ra tới, thật sự có chút mệt. Là tiền quan trọng, vẫn là ngươi quan chức cùng ta danh dự quan trọng, ngươi liền lui rớt hai nhà tặng lễ thiếu, thế thân là sinh cùng trạch sinh đi không phải được. Trâu quả phụ đã sớm tưởng hảo loại này đối phó nói, sau đó lại rèn sắt khi còn nóng. Nếu ngươi còn chính là muốn cho phương gia hai cái nhi tử đi, ta cũng không dám lại làm ngươi đã đến rồi. Lý Chính nghe nói nàng không dám làm hắn lại đến, cũng liền tùng khẩu, hảo đi, còn không phải là hai cái danh ngạch sao, lại nói tiếp cũng dễ làm, cũng liền ít đi thu mười mấy lượng bạc sự, chỉ là tiện nghi lạc sinh cùng trạch sinh hai tiểu tử. Nói đến trạch sinh, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trạch sinh nương tử như nương, hắn không cấm cảm nghĩ trong đầu nhẹ nhàng. Nghĩ nghĩ, hắn dâm, ý đốn khởi, tà cười hai tiếng nói, phương gia hai cái nhi tử, dù sao cũng phải đi một cái đi. Nếu là sinh nương tử có thai, khiến cho trạch sinh đi. Dù sao cho phương gia một cái danh ngạch, bọn họ cũng nên cảm kích mới là. Trâu quả phụ sửng sốt, nhíu mày buồn bực hỏi, vì sao liền không bỏ được nhiều cấp một cái danh ngạch. Lý Chính mắt nhỏ quay tròn mà chuyển, trong chốc lát liền nghĩ ra ứng đối nói tới. Loại sự tình này sao có thể một mình ta định đoạt, còn phải cùng chủ hộ thương lượng thương lượng. Ta coi, chủ hộ sợ là coi trọng như nương, hắn khả năng còn tưởng sấn cơ hội này nếm khẩu mùi tanh đâu, hắc hắc. Trâu quả phụ thấy Lý Chính trên mặt nổi lên tham lam dâm, sắc nghi hoặc hỏi, chủ hộ đều hơn 50 tuổi, còn nhớ thương như nương loại này 15 tuổi tiểu tức phụ. Ngươi nhìn hắn già rồi, trong xương cốt sắc đâu. Lý Chính có chút chột dạ mà nói, ngày thường chủ hộ chính là đều không lớn xem nữ nhân, lời này nói ra, nhiều ít làm người cảm thấy không thể tin. Trâu quả phụ không phải cái người hồ đồ, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tên tuổi, chỉ sợ ngươi nói chính là chính mình đi. Ngươi tưởng bám trụ trạch, xin, chính là vì muốn ăn như nương này cây nộm thảo. Lý Chính bị chọc giận, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, là lại như thế nào? Chẳng lẽ ta còn muốn ở ngươi này cây tàn chi bại liễu thắt cổ cả đời? Trâu quả phụ tức giận đến sắc mặt tức khắc trắng bệch, cúi đầu thấy chính mình cả người vẫn là trống trơn, nàng run rẩy vươn tay, một tay đem hắn đẩy qua đi, sau đó đần độn mà ăn mặc xiêm y. Lý Chính liếc liếc mắt một cái nàng kia tính tình, nói, ta có thể nhìn thượng ngươi, ngươi nên thấy. Đủ, đừng cho mặt lại không cần, còn chơi cái gì ghen này một bộ. Trâu quả phụ cười lạnh lên, ta ghen, ta là cảm thấy ghê tởm. Ta thế nhưng cùng ngươi loại này ghê tởm hạ tiện người ngủ chung, là ta mù mắt chó. Lý Chính giơ tay hung hăng quăng trâu quả phụ một cái tát, hung ác cực sát nói, ngươi cái tiện phụ, cũng dám mắng ta, ngươi thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Ngươi mấy cân mấy lượng chính mình không biết, còn không phải là một cái ba mươi mấy rách nát chạy sao? Trâu quả phụ, che lại đau đớn mặt. Oán hận mà nhìn hắn, nước mắt như suối phun. Nàng thủ nhiều năm quả, một sớm trượt chân, thua ở cái này dơ bẩn nam nhân trên người, hiện giờ thế nhưng còn muốn ai người này đánh chửi. Nàng hối hận vạn phần, này thật là tự làm bậy không thể sống a. Lý Chính hầm hừ mà mặc tốt xiêm y, triều nàng ném xuống một câu, ngươi thay ta chuyển đặt cấp như nương, làm nàng ngày sau đêm khuya đi nhà ta, ta phải hảo hảo sẽ nàng. Ngươi nếu không đi, như vậy trạch sinh liền, hừ, hừ, hừ. Hắn liền cười lạnh ba tiếng, đắc ý cực kỳ. Trâu quả phụ phẫn nộ đến cực điểm, lại cũng chỉ có thể cực lực nhìn xuống, cười khẩy nói, ngươi sẽ không sợ ném quan. Lý Chính càng sợ nói, ta sợ cái rắm. Hắc hắc, nàng nếu vì trạch sinh, sao dám không đi? Nàng nếu là với ta, chẳng lẽ còn dám nói ra đi, làm chính mình cả đời không dám ngẩng đầu. Thế nhưng không có ngu như vậy nữ nhân đi. Trâu quả phụ hai mắt thất thần, uể oải vô thố. Nhìn Lý Chính đắc ý mà ra cửa, nàng không cấm thẳng ghê tởm. Cái này hỗn trướng nam nhân, thật đúng là đã dơ bẩn vô sĩ lại khéo đưa đẩy đến cực điểm. Cứ việc như vậy, nàng vẫn là đến đem việc này chuyển đạt cấp như nương, dù sao nàng nên làm đều làm, rốt cuộc nên như thế nào làm quyết định chỉ có thể từ như nương chính mình. Lúc này đã là nửa đêm thời gian, nàng cố nén trong lòng đau xót, tận lực không thèm nghĩ vừa rồi bị ô nhục bị đánh chửi sự. Nàng ở trong đêm tối nghiêng ngã lão đảo mà đi tới, biểu tình hoảng hốt chỉ bằng ngày thường quen cửa quen. Nẻo ký ức, sợ đến phương gia viện môn. Phương gia người đều ở lo âu chờ đợi kết quả, lúc này tuy rằng đều lên giường, nhưng không có ai có thể đủ chân chính ngủ. Tiểu Như nghe được viện môn có tiếng vang, một cái cấp lăn lăn lóc bò lên giường, vội vàng lê giày đi mở cửa. Trạch Sinh theo sát sau đó. Nương cực đạm ánh trăng, Tiểu Như mơ hồ phân biệt đối phương, hẳn là Trâu quả phụ. Thiếm, là ngươi sao? Tiểu Như hạ giọng hỏi. Là ta, Như nương. Trâu quả phụ mang theo thê lương tiếng nói trả. Lời. Tiểu Như cùng Trạch Sinh nghe được nàng như vậy thê lương làn điệu. Hoảng đến hoang mang lo sợ, chẳng lẽ việc này không hoàn thành? Trâu quả phụ hữu khí vô lực mà nói, chúng ta tiến ngươi phòng đi nói đi, ở bên ngoài nói chuyện không có phương tiện. Hảo hảo hảo, thiếm mau tiến vào đi. Tiểu Như cùng Trạch Sinh vội vàng đem Trâu quả phụ nghênh tiến chính mình trong phòng. Trong nhà những người khác đều rời khỏi giường, nghĩ tới tới nghe vừa nghe, nhưng Trâu quả phụ tiến chính là Trạch. Sinh cùng Tiểu Như phòng. Lúc này lại là đêm khuya, chỉ có Trương Thị cùng Thủy Nương phương tiện đi vào. Huống chi việc này đề cập Trâu quả phụ không sáng rọi sự, vẫn là đừng làm nàng quá có áp lực mới hảo. Nếu nàng biết phương gia người mỗi người đều biết nàng dèm pha, nàng liền vô pháp rộng mở lòng mang, hảo hảo nói sự. Phương lão cha cùng Lạc Sinh đều là hiểu lý lẽ người, lúc này liền ở từng người trong phòng chờ. Trạch Sinh đem trong phòng đèn dầu điểm thượng, cứ việc vẫn cứ không sáng. Ngời, nhưng Trâu quả phụ cặp kia đã khóc đỏ mắt, còn có kia Trương bị đánh sưng mặt, Trạch Sinh cùng Tiểu Như, còn có Trương Thị, Thụy Nương, đều xem đến rõ ràng chính xác. Lý Chính hắn đánh ngươi. Tiểu Như kinh hoảng mà nói, là bởi vì ngươi đề ra chuyện này, hắn mới như thế sao? Trâu quả phụ lắc lắc đầu, thần sắc điếu trệ mà nói, là ta mắt bị mù, không thấy rõ hắn là cái hạ lưu đồ vô sĩ. Hắn vốn dĩ đã đồng ý không cho Lạc Sinh cùng Trạch Sinh đi, chính là, nàng nhìn Tiểu Như, không biết nên như thế nào đem kia xấu xa nói ra. Nàng chính là, hai chữ vừa ra khỏi miệng, toàn bộ nhà ở không khí tựa hồ đều phải đình trệ. Tiểu Như, Trạch Sinh, Trương Thị, Thụy Nương đều khẩn trương đến trái tim thình thịch thẳng nhảy, lại còn đều cực lực áp lực nôn nóng, mặt không lên tiếng, nghiêm túc chờ đợi Trâu quả phụ nói bên dưới. Ai đều biết. Chính là sự tình có biến chuyển, mới vừa nói đã đồng ý, vì sao mặt sau còn muốn tới câu chính là a? Mắt thấy Trâu quả phụ. Sau một lúc lâu nói không nên lời, Tiểu Như rốt cuộc nhịn không được, chính là, cái gì? Nàng thanh âm có chút phát run. Trâu quả phụ cúi đầu, không dám lại xem Tiểu Như đôi mắt ngập ngừng mà nói, Lý Chính cái này dâm ác tạc tử, hắn gặp ngươi sinh đến đẹp. Động sát tâm, làm ngươi ngày sau ban đêm đi nhà hắn, nếu không khiến cho Trạch Sinh đi tham gia quân ngũ đinh. Cái gì? Trương Thị cùng Thụy Nương trăm miệng một lời kinh hỏi. Tiểu Như cùng Trạch Sinh tức khắc ngay ra. Như phỏng, cái gì cũng không nói ra được, một loại lớn lao sỉ nhục cảm xử Trạch Sinh, rốt cuộc bảo trì không được ngày thường văn nhã, chỉ thấy hắn trán cơn xanh nổi lên, khớp hàm cắn đến kẻo kẹt vang, hai mắt trong cơn giận dữ. Căm giận mà nghĩ ngợi nói, cái này Lý Chính cũng quá không đem hắn đương người nhìn, cũng dám đề loại này vô sĩ yêu cầu, lấy loại này dơ bẩn sự tới uy hiếp hắn. Trạch Sinh nổi giận đùng đùng mà chạy ra khỏi phòng, sợ tới mức Trương Thị cùng Thụy Nương chạy, nhanh đuổi theo đi giữ chặt hắn. Trương Thị bắt lấy hắn cánh tay khóc ròng nói, Trạch Sinh, ngươi cũng không nên hành lỗ mãng việc a, như vậy không thay đổi được gì, ngược lại sẽ đem sự làm cho càng tao. Nương, hắn khinh người quá đáng, ta muốn liều mạng với ngươi, nếu không ta uổng vì nam nhân. Trạch Sinh vớt lên góc tường cái quốc, tránh thoát Trương Thị cùng Thụy Nương, muốn trực tiếp vọt tới Lý Chính Gia, cùng hắn đua cái ngươi chết ta sống. Trương Thị cùng Thụy Nương liều mạng kéo hắn. Nề hạ như thế nào đều kéo không được, cũng may lúc này, Phương lão cha cùng Lạc Sinh nghe được động tĩnh đều từ trong phòng chạy ra tới, tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thấy Trạch Sinh như vậy giá thức thật đúng là dọa, Trạch Sinh khi nào như vậy táo bạo quá. Phương lão cha cùng Lạc Sinh đều là ngày thường sử quán sức lực người, thực mau đem Trạch Sinh trị đến dễ bảo. Phương lão cha khiển trách nói, chỉ bằng ngươi này thân sức lực, muốn đi cùng nhân gia liều mạng. Trương Thị khóc sướt mướt mà nói, Nhi à, người tốt xấu là cái đọc quá thương người, gặp được việc khó nên nghĩ cách, mà không phải động cậy mạnh ngươi cũng không động đậy quá người ta nha. Chính là Trạch Sinh lúc này nôn nóng lại phẫn nộ, căn bản vô pháp bình tĩnh lại. Phương lão cha từ Trạch Sinh trong tay đem cái quốc đoạt xuống dưới, đem hắn túm vào phòng, sau đó hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đương Trương Thị đem sự tình toàn bộ thác ra khi, Phương lão cha cũng tức giận đến. Thẳng mắng Lý Chính con mẹ nó. Đối Trạch Sinh vừa rồi hành động cũng có thể lý giải. Tiểu Như vẫn luôn ngồi ở trước bàn ngay ra, sắc mặt từ đỏ lên biến thành thiển thanh sắc, lại từ thiển thanh sắc biến thành đỏ lên, lúc này đã trình tái nhợt sắc. Nàng đầu vẫn luôn ở ong ong rung động, cả người tức giận đến thẳng run run. Nàng tuy rằng vẫn luôn ở ngay ra, vẫn luôn ở tức giận đến run run, nhưng trong lòng một chút cũng không đình chỉ mắng chửi người. Xú vô lại. Đồ lưu manh. Thế nhưng muốn dùng loại này ti tiện thủ đoạn tới chiếm nàng tiện nghi. Thế nhưng lấy Trạch Sinh sự tới hiếp bức nàng, muốn cho nàng liền như vậy từ hắn cái này hạ tiện phôi. Loại này sắc đảm bao thiên gia hỏa chẳng qua một cái hạt mè đài thôn lại, lại như vậy gan lớn. Dám lấy chức quyền hành như thế thiên lý bất chung hoang dâm hành vi. Mẹ nó trứng. Thế nhưng cùng ta chơi nổi lên tìm quy tắc. Hiện đại xã hội các loại tìm quy tắc nàng nghe qua không ít, chỉ là chính mình không trải qua quá mà thôi. Không. Nghĩ tới xuyên đến Trạch Sinh trước mặt, nghiêm mặt nói, Trạch Sinh, chúng ta nếu muốn không bị loại này vô lại khi dễ, dân chúng không bị loại này ác nhân thịt cá. Phải đem hắn vặn ngã, làm hắn đương không thành cái này Lý Chính, làm hắn chịu người phỉ nhổ, đem hắn ác hành truyền khắp toàn trấn, làm hắn cả đời đều phiên không được thân. Trạch Sinh, Lạc Sinh, Phương lão cha, Trương Thị, Thụy Nương, còn có vẫn luôn ngồi ở bên cạnh trâu quả phụ, đều mở to hai mắt nhìn Tiểu Như. Bọn họ biết Tiểu Như cái này ý. Tưởng nhưng thật ra không tồi, nhưng này cũng chỉ có thể ảo tưởng một chút đi, như thế nào có thể làm được đến. Trâu quả phụ vừa rồi bị Lý Chính như vậy nhục nhã, hận không thể đem hắn ngàn đau vạn quá, chính là nàng một cái mềm yếu không nơi nương tự dựa vào quả phụ, có thể nào đối phó rồi hắn. Trạch Sinh dắt quá Tiểu Như tay, kéo nàng hảo hảo ngồi xuống, nói, Tiểu Như, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không làm hắn khi dễ ngươi, cùng lắm thì ta đi tổng quân hảo, chỉ cần không ra trạng huống, ba năm là có thể trở về, ngươi ở nhà hảo hảo chờ ta là được. Trạch Sinh, ngươi như thế nào liền không rõ đâu. Ngươi cho rằng ngươi đi Tây Bắc, hắn là có thể buông tha ta. Hắn có lẽ sẽ sấn ngươi không ở, vừa lúc tới khi dễ ta. Ngươi đọc như vậy nhiều năm thư, hẳn là hiểu được một ít mưu lược, ngươi phải dùng ngươi thông minh tài trí tới giải quyết chuyện này, mà không phải lui mà cầu tiếp theo. Chỉ có đem Lý Chính người này vặn ngã, hắn mới không bao giờ có thể ức hiếp thôn dân loạn hành ác. Nghe xong Tiểu Như lời này, Trạch Sinh như thể hồ quán đỉnh, đúng vậy, hắn đọc như vậy nhiều năm thư, học như vậy vài thứ, kết quả là chẳng lẽ như thế chịu một cái thôn lại bài bố, thế nhưng thúc thủ vô thố. Xem ra hắn là khí hồ đồ, hắn liền 36 kế đều xem qua, chỉ sợ một cái nho nhỏ thôn lại uy hiếp. Trạch Sinh làm trâu quả phụ về trước gia nghỉ tạm, cũng làm người nhà đều về phòng ngủ. Hắn cùng Tiểu Như khêu đèn trù tính cả đêm, đem sở hữu sự đều suy nghĩ đến thập phần chu toàn, cuối cùng mưu. hoa một cái thượng sách, bọn họ cho rằng tính toán trước khá lớn. Này hai ngày, bọn họ đem hết thảy trải chăn đều làm tốt, cũng làm trâu quả phụ nói cho Lý Chính, như nương đến lúc đó nhất định sẽ đi, còn nói chỉ cần không cho Trạch Sinh hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ, như nương tự nhiên là cái gì đều vui, nào dám nói một cái không tự, hơn nữa nàng còn tưởng trông cậy vào Lý Chính về sau có thể vẫn luôn giúp đỡ Phương gia đâu. Lý Chính mừng rỡ quên hết tất cả, trong lòng nghĩ ngợi nói, như nương một chế thôn phụ, chỉ sợ cũng là tưởng định bợ hắn, tự như trâu quả phụ giống nhau, nếu không phải nhìn trong tay hắn về điểm này quyền thế, sao chịu ủy thân với hắn? Nghĩ đến trâu quả phụ ngày thường là như vậy ngoan, hắn tưởng như thế nào thượng liền như thế nào thường, nghĩ lại như nương, nàng hẳn là cũng sẽ thực ngoan đi. Nghĩ đến có thể đem như nương đè ở chính mình dưới thân, hắn này cả ngày đều cùng tim máu gà giống nhau, cả người chấn hưng. Nhìn trước mắt kia phân hưởng ứng, lệnh triệu tập danh sách, hắn không chút suy nghĩ, liền đem Lạc Sinh cùng Trạch Sinh tên hoa rớt, lại thay mặt khác hai người tên. Hơn nữa cảm thấy có phát họa không quá đẹp, lại lần nữa sao thượng một phần, lại chọc hảo in đá chương, bỏ vào trong ngăn kéo. Chỉ cần tối nay như nương nghe lời hắn, làm hắn được như ý nguyện, hắn ngày mai liền sẽ đem này, phân quyển sách cùng chủ hộ trên tay kia phân quyển sách cùng nhau giao cho thượng cấp. Hắn cùng chủ hộ một người phụ trách 50 cái danh ngạch, lẫn nhau không quấy nhiễu, này 50 cái danh ngạch có thể từ chính hắn làm chủ. Tới rồi đêm khuya, tỉnh thụy không tiếng động. Lý Chính ở nhà mình dạy vò mà chờ, hắn sợ như nương không dám gõ cửa, đơn giản liền môn đều không liên quan, chờ như nương đúng hẹn mà đến. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, như nương chẳng những ấn ước tới, còn mang đến nàng làm chiêu bài nhiều vị đậu phộng cùng một hồ tiểu rượu. Không thể tưởng tượng chính là, nàng đầy mặt mang theo khen tặng ý cười, không có chút nào mà ngượng ngùng cùng thẹn thùng. Ở hắn xem ra, như nương như vậy có thể nói là trời sinh hào sản, vì ích lợi, nàng chút nào không ngại cùng hắn phát sinh nam nữ việc. Tiểu như trên mặt mang theo cười, trong lòng lại giống một cây đao, hận không thể một chút đem hắn mệnh chấm dứt. Lý Chính, ngươi ngày thường cũng ăn qua ta làm nhiều vị đậu phộng, thích ăn sao? Tiểu như làm bộ ngọt ngào hỏi. Lý Chính bị nàng, như hoa như ngọc kiều dung cùng như vậy ngọt như mật thanh âm mê đến thất điên bát đảo. Thẳng nói, thích, thích. Tiểu như lại cho hắn đảo thượng rượu, doanh doanh mỉm cười, ăn nhiều vị đậu phộng, lại uống thượng mấy chén tiểu rượu, mới là nhất thoải mái đâu. Đó là, Lý Chính xem tiểu như đều xem đến có chút ngốc lăng, mộc mộc mà bưng lên rượu tới uống. Rượu từ hắn khóe miệng lậu ra tới cũng không biết, tích trước ngực ướt một mảnh. Hắn trong lòng chỉ là nghĩ đến, cái này như nương, ban đêm nhìn qua, có thể so ban ngày nhìn qua còn muốn đẹp hơn vài lần. Tiểu như trùng dư, quan đảo qua Lý Chính kia sắc si tướng, trên người nàng thẳng khởi nổi da gà, vẫn là chạy nhanh nói chính sự đi, Lý Chính đại nhân, không biết ngươi định ra hưởng ứng lệnh triệu tập thủ vệ quân danh ngạch đơn sao? Lý Chính đôi mắt vẫn luôn không rời đi quá tiểu như mặt cùng thân mình, định rồi, ngày mai liền phải cùng chủ hộ hội hợp, sau đó đưa đi trấn trên, ngươi yên tâm đi. Tiểu nữ tử đều tới, khẳng định là thành tâm thành ý, hiện giờ đã là ngươi bên miệng thịt, ngươi nhưng, đừng hống ta nga, tiểu như kiều thanh nói. Lý Chính nghe xong cả người tê dại, sao có thể hống ngươi đâu, là thật sự định ra, vì chứng thực hắn lời này không giả. Hắn chạy nhanh từ trong ngăn kéo lấy ra kia phân danh sách cấp tiểu như xem. Hắn còn sợ tiểu như không biết chữ, chính là đem danh sách thượng sở hữu tên đều chát mặt niệm một lần, ngươi nghe rõ đi, không có Lạc Sinh cùng Trạch Sinh. Nàng ngắm ngắm kia phân quyển sách thượng đã chập thượng hồng ấn, xác thật không giả, cuối cùng, yên tâm. Đương nàng nghe được cuối cùng một cái tên là nói tân, không cấm trong lòng trộm nhạc, xem ra hắn nhường đường tân thế thân Trạch Sinh. Này quả thực là thật tốt quá, cái này chẳng những có thể vặn ngã Lý Chính, ngay cả nói tân cái kia vô lại cũng bị đưa đến biên tái đi, thật là một công đôi việc. Nhưng tiền đề là, lần này hành sự, cần thiết đến thành công. Kỳ thật ngày thường Lý Chính cùng nói tân là cùng mặt hàng, nhưng hắn lại không quen nhìn nói tân trắng trợn táo bạo mà sờ loạn nhà. Khác nương tử lưu manh hành vi, dù sao lần này nói tân đưa lễ là ít nhất. Nghe nói bán hảo chút gia tài, liền trong nhà heo, gà, vịt đều toàn bán, cũng chỉ thấu 1.500 văn. Lý Chính căn bản không nghĩ nhiều, liền đem nói tân tên cấp thêm, Lý Chính thấy Tiểu Như thập phần vừa lòng, liền có chút gấp gáp, ngượng ngùng nói, ăn cũng ăn, uống cũng uống, có phải hay không, có thể làm chính sự. Hắn giấu không được đầy mặt đắc ý chăm, cười. Tiểu Như vẫn luôn nghe bên ngoài động tĩnh, lúc này đã nghe được một trận gà gáy thanh, nàng liền sảng khoái mà đáp, đó là tự nhiên, ngươi trước nhà ta vội, ta dù sao cũng phải hồi quỷ ngươi mới lạ. Nàng cố ý thoải mái hào phóng mà triều trước giường đi đến, làm bộ cởi áo nữ, trong miệng thật mạnh khụ một tiếng. Lý Chính thấy nàng dùng cặp kia tinh tế trắng nõn tay chậm rãi cởi ra y nữ, hắn đã là cả người nhộn nhạo, không biết cho nên. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, ngay sau đó môn loảng xoảng một chút bị người đá văng ra, Tiểu Như lập tức rộng mở giọng khóc sống lên, khóc đến cái kia tê tâm liệt phế, hảo không thê thảm. Chỉ là nước mắt không quá nghe lời, ngạnh tệ đã lâu, mới thốt ra vài giọt nước mắt tới. Lý Chính quả thực là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, căn bản không minh bạch đây là có chuyện gì. Đang muốn triều đá môn tiến vào người khiển trách, lại phát hiện tới là chủ hộ cùng bổn trấn đức cao vọng trọng Dương tiên sinh, còn có quản thị trấn điện lại. Trường, hắn là Hương lại, so Lý Chính quan đại một bậc. Mặt sau đi theo là Trạch Sinh, Lạc Sinh. Vừa rồi Tiểu Như còn thuận theo thật sự, đột nhiên khóc đến như vậy thê thảm, Lý Chính rốt cuộc hiểu được, chính mình bị hạ bộ. Lại nhìn Dương tiên sinh, hắn liền càng có thể xác định. Trạch Sinh chính là Dương tiên sinh học sinh A. Lúc này Lý Chính sợ hãi lên, sợ hãi đến can đảm thẳng run. Xong rồi, xong rồi. Chủ hộ ngày thường tuy rằng cũng tham điểm tiểu tài, nhưng hắn tuyệt đối không cần nữ sắc. Hơn nữa nhất thống hận loại sự tình này. Dương tiên sinh không cần phải nói, không chỉ có ở trấn trên là cái có danh vọng nhân vật, chính là tới rồi tri huyện trước mặt. Hắn đều có thể nói thượng lời nói, tri huyện cũng sẽ cho hắn mặt mũi. Mà điền lại trường là quản toàn trấn phong hóa đạo mạo, hơn nữa phụ trách giám sát các vị Lý Chính đức hạnh. Hắn đầu muốn tà, trường mắt Tiểu Như, ngươi, ngươi. Dương tiên sinh chắp tay sau lưng, đi đến Lý Chính trước mặt, lên án mạnh mẽ nói, như thế tà. A-G-G đồ đề, có gì đức, gì có thể, mặt mũi nào vì thôn dân mưu phúc. Lấy hưởng ứng lệnh triệu tập tên lính chi danh nghĩa cưỡng bức thôn phụ hiến thân, tội ác tày trời. Điền lại trường mắt lé nhìn nhìn Lý Chính, nói, ngày thường gặp ngươi làm việc còn tính cần mẫn, không nghĩ tới lén thế nhưng hành như thế chơ bẩn việc, hiện tại liền theo ta đi, ta muốn suốt đêm đem ngươi đưa đến tri huyện trước mặt, từ tri huyện tới xử trí ngươi. Lý Chính bùm một chút quỳ trên mặt đất, cầu xin nói, cầu, ngài buông tha tiểu nhân đi, ta. Ta chính là gì sự cũng không làm nha. Ngươi nhìn nàng, không phải là hảo hảo sao? Hắn thấy Dương tiên sinh cùng điền lại trường đều chán ghét lại tức giận mà trừng mắt hắn, hận không thể xẻo hắn, hắn đành phải chuyển hướng chủ hộ. Chủ hộ, chủ hộ, nhìn đến chúng ta cộng sự mười mấy năm tình cảm thượng, ngươi liền giúp ta cầu cầu tình đi. Chủ hộ nhất không thể gặp loại này dâm, sắc việc, huống chi hắn so Lý Chính trường mười mấy tuổi, vẫn luôn lấy trưởng bối. Tự cho mình là, lạnh lùng nói, ngươi hành loại này thiên lý bất chung việc, còn có mặt mũi cầu tình. Vẫn là chạy nhanh ngẫm lại ở tri huyện đại nhân trước mặt như thế nào ứng đối, làm cho tri huyện đại nhân xử trí ngươi nhẹ một chút đi. Điền lại trường hướng ra ngoài hôn một tiếng, hắn thủ hạ hai vị bảo trường liền vào nhà đem quỳ, trên mặt đất Lý Chính cấp giá đi ra ngoài. Điền lại trường thấy được trên bàn kia phân danh sách. Đi tới cầm ở trong tay nhìn kỹ một lần, lại làm chủ hộ xem, này, phân danh sách có gì không ổn sao? Chủ hộ tiếp nhận tới nhìn nhìn, tên này sách người trên cơ hồ đều là một ít gia cảnh không tốt nam nhi, còn có chính là không có hậu trường, không đưa đại lễ, nhưng hắn không dám nói có vấn đề, bởi vì chính hắn danh sách cũng là loại tình huống này. Kỳ thật, cơ hồ sở hữu Lý Chính cùng chủ hộ trên tay danh sách đều không sai biệt lắm. Chủ hộ làm bộ xem đến thập phần nghiêm túc, sau đó thở vào nhẹ nhõm nói, này đảo không có gì không ổn, hắn vốn chỉ tưởng lấy. Trạch Sinh sự tới muốn hiệp hắn nương tử, xem ra hắn cho rằng nhất định có thể đạt tới mục đích, đã đem Trạch Sinh tên trừ đi. Điền lại trường nhìn nhìn khóc đến thảm hề hề Tiểu Như, nghĩ đến Trạch Sinh cũng là người bị hại, liền không lên tiếng, cầm lấy kia phân danh sách liền xoay người ra cửa đi rồi. Dương tiên sinh vẫn luôn căng chặt một trương nghiêm túc mặt, hắn tuy rằng là Trạch Sinh tôn sư, lại cùng Trạch Sinh một câu cũng chưa nói, đi theo Điền Lại Trường cùng nhau đi rồi. Tiểu Như, cho rằng Dương tiên sinh chỉ là ngại với trường hợp, cảm thấy không tiện cùng Trạch Sinh nhiều lời nói mà thôi. Đãi bọn họ đi rồi, Tiểu Như một chút nhào vào Trạch Sinh trong lòng ngực, hỉ cực mà khóc. Trạch Sinh, chúng ta rốt cuộc thành công, đã nhiều ngày nhưng đem ta vội muốn chết. Trạch Sinh đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nói, ta cũng là, đều mau cấp ra bệnh tới. Vừa rồi ở bên ngoài chờ ngươi khụ thanh khi, ta đều khẩn trương đến mau sẽ không hô hấp. Tiểu Như nghe hắn nói như vậy, lại vèo một tiếng bật cười, khóc khóc cười cười, nước mắt còn ở xôn xao mà đi xuống chảy. Trạch Sinh tìm ra khăn cho nàng sát nước mắt, cười nói, vừa rồi chúng ta đá môn xong tới khi, ta thấy ngươi khóc đến hảo ủy khuất hảo thảm thiết, chính là nước mắt mới rớt như vậy vài giò, hiện tại sự thành, ngươi như thế nào khóc đến giống nước sông quyết đê dường như. Lạc Sinh thấy vậy cảnh tượng, vui mừng mà xoay người đi về trước. Hắn đến chạy nhanh đem tin tức tốt này nói cho người nhà. Trạch Sinh thấy đại ca Lạc Sinh đã ra cửa, liền kéo Tiểu Như, chúng ta chạy nhanh về nhà đi, nơi này chính là Lý Chính gia, ngốc tại nơi này bị đè nén hoảng. Về đến nhà sau, toàn gia tất nhiên là vui mừng đến không được, cái này cửa ải khó khăn rốt cuộc cố nhịn qua, áp lực mấy ngày khẩn trương thần kinh, cuối cùng có thể thả lỏng xuống dưới. Vui mừng sau một lúc, từng người trở về phòng. Tiểu Như cùng Trạch Sinh hai người nằm ở trên giường, ngọt ngào mà cắt cao ôm nhau, càng muốn trong lòng càng vui sướng, cái này chính là đem Lý Chính cấp trì ở, còn vì trâu quả phụ ra một hơi. Trạch Sinh, lần này hoàn toàn dựa ngươi tôn sư Dương tiên sinh hỗ trợ, hắn thế nhưng có như vậy đại năng nại có thể mời đến Điền Lại Trường, chúng ta nhưng đến hảo hảo cảm tạ hắn mới là, không thể làm hắn bạch chức một hồi. Tiểu Như vẫn luôn có chút tiểu hưng phấn, bởi vì Trạch Sinh sẽ không rời đi nàng, nhưng nàng là cái loại này được chỗ tốt không quên tạ ơn với người người, nghĩ đến Dương tiên sinh vừa rồi. Như vậy phẫn nghĩa Điền ưng, trách cứ Lý Chính, nàng thật là cảm kích đến không được. Trạch Sinh lược suy nghĩ một chút, nói, không được, càng là như vậy, chúng ta càng không thể đi cảm tạ tôn sư. Hắn là nhất không muốn trao nhận nhân tình người. Nếu không ban đầu ta liền sẽ đi tìm hắn hỗ trợ, mà không tìm trâu quả phụ. Ta biết hắn ngày thường nhất không chấp nhận được loại này cưỡng bức bá tánh việc, huống chi vẫn là Lý Chính hoang dâm việc, cho nên ta mới nghĩ đến tìm hắn. Nếu chúng ta đi, cảm tạ hắn, hắn còn tưởng rằng đây là hắn tư tâm thiên vị ta, ngược lại không cao hứng, hoặc là về sau đều không để ý tới ta. Nga! Nguyên lai cái này Dương tiên sinh thế nhưng là cái như thế cũ kỹ người, xem ra vừa rồi hắn không phải bởi vì ngại với trường hợp bất hòa Trạch Sinh nói chuyện, mà là căn bản liền không nghĩ tới đây là ở giúp Trạch Sinh vội, hắn chẳng qua ở làm hắn nhìn không thuận mắt sự. Tiểu Như vui vẻ cười nói, người tôn sư thật là cũ kỹ đến thật tốt quá, quả thực chính là chúng ta phúc tinh, nhớ tới hắn vừa rồi kia phó nghiêm túc bộ dáng. Ta còn tưởng rằng hắn là giả vờ, nguyên lai là thiên nhiên túc mục nha. Nói lên Dương tiên sinh, Trạch Sinh đầy mặt kính ý, tôn sư cũng sẽ không ngụy trang, hắn là chân chính nhân người nghĩa sĩ, đối chúng ta này đó học sinh chưa bao giờ càng không nghĩ, cũng không cho chúng ta đi nhà hắn bái phỏng, xin miễn hết thảy khách lạ, chính là sợ chay chưa những người đó tình lõi đời. Tiểu Như cao hứng mà ở trên giường lăn qua lăn lại. Lúc này nàng một chút nhào vào Trạch Sinh trên người, ôm cổ hắn, say mê nói, oa, xem ra ngươi còn rất có phúc khí, có tốt như vậy một vị tôn sư, hắn tuy rằng sẽ không vì ngươi cầu tình, chính là hắn chó ngáp phải rồi mà viên tâm ý của ngươi, ngươi không cần đi cái kia chỉ có thể uống gió tây bắc biên tái lạp. Hai người quả thực là vui vẻ đến không biết nên như thế nào biểu đạt, ôm nói cười cười, ve vãn đánh yêu. Bỗng nhiên, Trạch Sinh một chút bình tĩnh, bởi vì hắn nghĩ đến vừa rồi Tiểu Nguyên kia phức tạp biểu tình, nàng chính là chính mình thân muội muội nha, chính mình là cao hứng, cũng không thể đã quên muội muội còn ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Trạch Sinh nhíu lại mày, ưu sầu nói, Tiểu Như, vừa rồi ngươi thấy sao, Tiểu Nguyên cũng rất muốn vì ta cùng đại ca cao hứng, nhưng nàng lại ở vì chính mình sự mà đau buồn. Cái loại này tưởng cao hứng lại khó chịu bộ dáng, thật sự làm chua xót lòng người. Tiểu Như thu liễm vừa rồi vui sướng, thở dài, như thế nào không thấy? Được, chính là, chúng ta có thể giúp được nàng sao? Ân, chúng ta có phải hay không cũng nên vì nàng cái kia Lý Tam Lan ra cái chủ ý? Trạch Sinh khó khăn, có thể nghĩ ra cái gì chủ ý. Cha ngày ấy từ Lý gia sau khi trở về, liền nói Lý Tam Lang mười chi có chính là muốn đi. Lý chính quản kia ba cái thôn vừa độ tuổi Nam Đinh không nhiều lắm, ngay cả những cái đó có tiền tài nhưng đưa người phỏng chừng đều tránh không khỏi, huống chi Lý gia. Lý Tam Lang nương khóc lóc cùng cha nói, muốn chậm trễ Tiểu Nguyên 3 năm, hy vọng Tiểu Nguyên có thể an tâm chờ Lý Tam Lang, bởi vì này vừa đi ít nhất đến 3 năm mới có thể trở về. Tiểu Như nằm nghiêng ở trên giường, chống đầu, tròng mắt bay nhanh mà chuyển, đột nhiên nghĩ ra một cái sư chủ ý, nếu không, làm Lý Tam Lang đi phía trước trang bệnh. Trạch Sinh chọc một chút Tiểu Như đầu, ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, như vậy không được, 6 năm trước lần đó Trương Binh liền có trang bệnh. Những cái đó Lý Chính nhưng không như vậy hảo lừa. Gạt, lúc ấy tìm tới làm nghề y nhiều năm lão lang trung đến xem, nhìn lên một cái chuẩn, những cái đó làm được giả bệnh trạng căn bản không thể gạt được lang trung pháp nhãn, cuối cùng mỗi người đều đến đi không nói đến, còn bởi vì trá bệnh trong chăn chính vừa đánh vừa mắng. Tiểu Như lại âm thầm suy nghĩ một chút, vậy trang đến chống một chút. Tỷ Như, dịch bệnh, sẽ lây bệnh cái loại này, hù chết những cái đó Lý Chính. Lang Trung cũng đều không dám tới chẩn bệnh, hoặc là chẩn bệnh không ra. Trạch Sinh nghe xong sợ tới mức ngồi dậy, dịch bệnh. Đúng vậy, phải biết rằng hành quân bên ngoài, sợ nhất chính là quân tốt đến dịch bệnh, bởi vì bọn họ cả ngày ăn ở cùng một chỗ, một khi truyền khai, kia chính là đến không được sự, hậu quả sẽ thập phần nghiêm trọng, cho nên ở Trương Binh Đinh là lúc, hẳn là đều phải kiểm tra thân thể, nếu được dịch bệnh, nơi nào còn dám muốn. Trước kia những cái đó trang bệnh không có trang được dịch bệnh đi. Trạch Sinh tức khắc một cái giật mình, chính bản thân, Tiểu Như, ngươi cái này chủ ý nhưng thật ra không tồi. Chính là, cái này dịch bệnh như thế nào trang đến ra tới. Tiểu Như đối với nóc giường nhìn lên sau một lúc lâu, nói, ta cũng không biết, chúng ta cùng nhau hảo hảo ngẫm lại. Hai người liền như vậy minh tư khổ tưởng lên. Đang ở cảm giác có chút đem hết ra sức suy nghĩ thời điểm. Tiểu Như trên mặt dạng nổi lên một kinh hỉ tươi cười. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới trước khi nàng đi làm khi, bằng làm việc thượng thả một chậu. Lục la, nàng thấy la đằng quá dài, nàng liền dùng tay bẻ gãy 2 căn, chất lỏng nhiễm ở trên tay, nàng cũng không để ý. Chờ về đến nhà sau, nàng phát hiện chính mình mu bàn tay cùng bàn tay đều nổi lên thật nhiều hồng bệnh sởi, kỳ ngứa vô cùng, bị nàng trảo đến sưng đỏ. Sau lại đi bệnh viện khai dược, đắp suốt 2 tuần, mới khôi phục nguyên trạng. Trạch Sinh, ngươi biết Lục La sao? Tiểu Như hưng phấn mà hỏi. Biết a, hồ nước biên dài quá rất nhiều, chẳng lẽ ăn cái này sẽ làm người? Nhìn qua giống được dịch bệnh. Trạch Sinh cân nhắc không rõ. Nó chất lỏng có rất nhỏ độc tính, ngứa lên thật muốn mệnh, còn hội trưởng rất nhiều hồng bệnh sởi, mắt liền sẽ sưng đỏ. Hơn nữa ít nhất đến nửa tháng mới có thể hảo. Nếu làm Lý gia mọi người đều đem nó đổ ở trên người, trên mặt, thời gian lâu như vậy lại hảo không được, nói là được dịch bệnh, khẳng định có người tin. Trạch Sinh nghi hoặc mà nói, thật sự, trước kia tay của ta đã bị Lục La chất lỏng nhiễm quá, lúc ấy nổi lên thật nhiều hồng bệnh sởi, xuyên tim ngứa, sao lại ta nhịn không được liều mạng mà trảo, sưng đỏ nửa tháng mới hảo. Nếu Lý gia người mỗi người đều nổi lên hồng bệnh sởi, đều trảo đến sưng đỏ, nói là dịch bệnh, khả năng những cái đó Lý Chính sợ hãi, cũng không dám gần người nhìn. Trạch Sinh cùng Tiểu Như càng nói càng cảm thấy được không, hai người gấp không chờ nổi từ trên giường bò lên, tới gõ Phương lão cha cùng Trương thị cửa phòng, lúc này bọn họ đều đã ngủ rồi. Thấy Trạch Sinh cùng Tiểu Như như vậy hưng phấn mà lại đây. Còn tưởng rằng lại ra cái gì đại sự, bọn họ còn bị dọa. Đại bọn họ nghe nói này tiểu lưỡng khẩu thế nhưng nghĩ ra như vậy, một cái sư chủ ý, quả thực vui mừng khôn xiết. Cao hứng về cao hứng, Trương thị vẫn là có chút sầu lo, liền sợ cái này Lục La khiến người lớn lên hồng chẩn không đủ nhiều, hoặc là sưng đỏ đến không rõ ràng kỳ. Như vậy Lý Chính khẳng định sẽ tìm Lang Trung tới xem, điều tra ra làm sao bây giờ. Phương lão cha trả lời đến lanh, lẽ thật sự, cùng lắm thì chính là bị đánh mắng, có cái gì khó lường, không thể bởi vì sợ cái này, liền bạch bỏ lỡ cơ hội. Ta ngày mai lại đi Lý gia, vô luận được chưa cũng phải nhường bọn họ thử một lần, nói nữa, có nguyện ý không thí vẫn là Lý gia chính mình định đoạt, chúng ta chỉ là nói cho Lý gia, có thể dùng nếm thử một chút mà thôi. Việc này nói định rồi, đại gia mới đều an tâm ngủ đi. Ngày kế sáng sớm, Phương lão cha liền đi Lý gia, đem cái này chủ ý nói cho bọn họ. Lý gia nghe, xong giống như được cứu mạng thảo, mặc kệ có thành công hay không, đều phải thử một lần. Lý gia người sấn ban đêm đi hồ nước biên xả tới rất nhiều lục la, cả nhà đều đồ đến đầy người. Bởi vì bọn họ sợ còn chưa đủ sưng đỏ, sợ khởi hồng bệnh sởi không đủ nhiều, đồ xong sau, cả người dính chất lỏng cũng không tẩy, cho rằng như vậy nhiễm chất lỏng ngủ một chất, ngày kế buổi sáng lên lại tẩy, bệnh trạng mới có thể rõ ràng một ít, mới hảo lừa dối Lý Chính đôi mắt. Nhưng chờ buổi sáng lên tẩy khi, đã chậm, người một nhà đều có chút luống cuống. Mỗi người cả người nổi lên một thân hồng bệnh sởi, ngứa đến xuyên tim, vốn dĩ bọn họ trên mặt đều đã quên đồ, không nghĩ tới hiện tại đã lan tràn đến trên mặt. Cái này kinh động tả hữu hàng xóm, đều hỏi Lý gia người ăn cái gì, hoặc là đụng vào cái gì, như thế nào trường hồng bệnh sởi lớn lên như vậy dọa người, mặt đều hoa. Lý gia nơi nào nghĩ đến này lục la đồ nhiều độc tính lớn như vậy, Lý Tam Lan nương khóc lóc hướng hàng xóm nói, chúng ta cũng không biết là chuyện như thế nào, đầu tiên là hắn cha một người trên người khởi bệnh sởi, còn nói ngứa. Chúng ta toàn gia cũng không để ở trong lòng, ngày thường có ai nổi lên chút hồng bệnh sởi, cũng không cái nào đương hồi sự. Sao lại không biết sao, người một nhà đều dài quá lên, xuyên tim ngứa. Nàng vừa nói vừa gào, cả người cào, cánh tay, chân, cổ, nơi chốn cào đến sưng đỏ. Lý cha thôn thôn dân nghe nói nhà hắn bắt đầu chỉ là Lý lão cha một người trường cái này, sau đó mới cả nhà đều trường, xem ra là sẽ lây bệnh. Lại quá một ngày, chỉ thấy Lý Tam Lan cả nhà trên người cùng trên mặt đều sưng đỏ, không có tinh thần đầu, hốt hoảng. Người trong thôn cũng không dám tới gần nhà hắn người. Loại sự tình này, không cần thiết nửa ngày, liền truyền khắp toàn bộ thôn, đương nhiên cũng liền truyền tới Lý Chính lỗ tai. Lý Chính nghe nói sau cũng không dám tới gần nhà hắn người, chỉ là xa xa mà nhìn, cũng sợ tới mức chạy nhất, cũng không dám tới. Còn có một vị lang trung nói, gần nhất rất nhiều heo được bệnh dịch, không phải là loại này bệnh truyền tới người trên người đi. Như vậy vừa nói, ai còn dám tới? Lý Chính vốn dĩ đã đem danh sách giao cho điện lại trường trên tay đi, chính là lại chạy tới đem danh sách thượng tên sửa lại, thay người khác. Bởi vì hắn biết, nếu hướng thủ vệ quân đưa đi một cái đến dịch bệnh người, nhiễu loạn toàn quân, hắn tội danh cũng không nhỏ. Loại này nguy hiểm sự, hắn đương nhiên đến. Thận trọng lại thận trọng. Rất nhiều người đã biết chuyện này, đều hâm mộ nhà bọn họ được loại này dịch bệnh, dù sao tạm thời không chết người, nói không chừng có thể hảo được đâu. Bọn họ hâm mộ về hâm mộ, nhưng vẫn là không dám tiếp cận Lý gia người, nếu thật là sẽ người chết dịch bệnh, kia chẳng phải là thảm hại hơn. Đi Tây Bắc tổng quân tốt xấu có trở về một ngày, nếu đã chết, cả đời này liền không có. Đương Lý Tam Lan người một nhà biết được danh sách thượng đã không có tên của hắn tin tức. Tốt này khi, cao hứng về cao hứng. Chính là người một nhà đều là cả người kỳ ngứa vô cùng, đầy người đầy mặt hồng bệnh sởi, mỗi người đều có vẻ thực sưng phù, lại đều không tránh được lo lắng lên. Như vậy sẽ không chết người đi. Lý Tam Lan rốt cuộc hiểu được một ít tri thức, trong lòng có chút hốt hoảng, thấy cha mẹ này hai ngày ăn cơm cũng ăn không vô. Đầu còn say xe, thật lo lắng như vậy đi xuống, sẽ ra mạng người. Hắn chạy tới trấn trên mua tiêu sưng đi ngứa dược, hiệu thuốc người đều cách. Hắn rất xa, chỉ là đem dược ném tới hắn trước mặt. Ngay cả hắn phó tiện, hiệu thuốc tiểu nhị đều là dùng giấy bao lên, sau đó ném vào nước sôi nấu lại nấu, mới dám dùng. Lý Tam Lan làm cả nhà chạy nhanh trịch thuốc, chính là dược hiệu cũng không dai, bệnh tình chỉ là không có chuyển biến xấu mà thôi. Căn bản không có chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần không có chuyển biến xấu đi xuống, Lý Tam Lan mới thoáng yên lòng, ít nhất lấy trước mắt trạng huống tới xem, tạm thời tánh mạng hẳn là vô ưu. Bởi vì, chuyện này, Lý Tam Lan ngậm tao hai vị tẩu tẩu không ít mắng ngôn. Hắn hai vị tẩu tẩu không dám nhận người ngoài nói ra đi, chỉ có thể ở nhà thường thường phát cầu nhau, sau đó cõng hắn mắng, nói hắn cái này gây chuyện đồ vật, quả thực muốn hại chết cả nhà. Lý Tam Lan tự biết đối lý, dù sao các nàng không phải đương hắn mặt mắng, hắn coi như cái gì cũng chưa nghe thấy. Hắn cha mẹ đương nhiên cũng biết hai vị con dâu trong lòng có tức giận, này cũng không thể quái các nàng. Chóng mặt nhức đầu, thật là không dễ chịu, cả người ngứa đau cảm giác càng là làm người bực bội. Còn không biết loại bệnh trạng này rốt cuộc khi nào có thể hảo, nếu là trên mặt lưu lại chẩn ngân, phá tướng, khi hai vị con dâu về sau khẳng định có náo loạn. Lại quá ba ngày, sở hữu danh sách thượng có tên nam tử tất cả đều bị tiễn đi. Lý gia người rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm. Lý Tam Lan lại mua tới rất nhiều dược, làm cả nhà đại lượng hướng trên người mà. Ước chừng lâu 10 ngày, mới tính có tốt hơn chuyển. Rốt cuộc loại này dược hiệu so ra kém tiểu như kiếp trước dùng thuốc tây như vậy, thấy hiệu quả, huống chi bọn họ bệnh trạng đều quá nặng. Cuối cùng chính là liên tiếp lâu một tháng, bệnh trạng mới tính biến mất. Bất quá trên mặt, trên người còn đều lưu có nhợt nhạt hắc ấn, phỏng chừng này đến chờ nửa năm sau, mới có thể hoàn toàn đánh tan. Cái này Lý Tam Lan rốt cuộc an tâm, biết được Lý gia người đều khỏi hẳn, Tiểu Nguyên cũng triển khai ngượng ngùng miệng cười. Nàng cùng Lý Tam Lan hôn sự có thể đúng hạn cử hành. Tiểu Như trong lúc này nhưng sợ tới mức không nhẹ, sợ Lý gia người bởi vì chuyện này làm ra mạng người tới, khi nàng nhưng thành tội nhân thiên cổ a. Nàng nơi nào nghĩ đến Lý gia người sẽ như vậy thật thành, gọi bọn hắn mặt lục la chất lỏng, lại mặc đến cả người đều là. Này còn chưa tính, thế nhưng còn dính chất lỏng ngủ cả đêm. Trạch Sinh, lần sau ta cũng không dám nữa loạn ra sư chủ ý, quá dọa người. Tiểu Như có chút nghĩ mà sợ mà nói. Này không phải không xảy ra. Việc gì sao, ngươi đừng tự trách, dù sao về sau cũng sẽ không tái ngộ đến này lo lắng sự. Hấp thụ lần này giáo huấn, về sau hành sự toàn cẩn thận một ít. Trạch Sinh ôm quá nàng vai. Trấn an nàng, nàng lần này là thật sự có chút sợ hãi. Trải qua chuyện này, Tiểu Như phát hiện chính mình xuyên qua lại đây sau, có thật nhiều sự làm được không tốt, có chút động tay động chân, còn thường xuyên làm sai sự, làm hồ đồ sự, một chút cũng không cẩn thận, tự hỏi vấn đề cũng không thành thục. Nàng cần thiết phải đối đến khởi xuyên qua đại thần nha, về sau cũng không thể lại như vậy mơ màng hồ đồ mà quá đi xuống. Cũng may nàng gả cho Trạch Sinh, nếu là gả cho người khác, nàng như vậy hồ đồ vô tâm mắt, còn không biết muốn ăn nhiều ít mệt, tao nhiều ít tội đâu. Chẳng lẽ là ngốc người có ngốc phúc, cuối cùng không làm nàng làm ra không thể vãn hồi sai sự tới. Chính mình kiếp trước chính là bởi vì quá đến mơ màng hồ đồ, mọi việc cũng chưa cái kế hoạch cùng thâm lự, thế cho nên tới rồi 28 tuổi còn không có thể nói cái đứng đắn bạn trai. Thượng cái một quyển đại học, đọc chính là tiếng Trung hệ, cuối cùng chỉ là ở một cái không chớp mắt trong công ty hỗn văn viên làm. Rút kinh nghiệm xương máu lúc sau, nàng tính toán về sau mọi việc nhất định phải tam tư. Tam tư, suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Cũng may xuyên qua đến nơi đây, nàng còn bất mãn 16 tuổi, ở vào rất tốt hoa quý niên hoa, tương lai lộ còn trường đâu. Đường Lý gia người tới cảm tạ Phương gia ra ý kiến hay khi. Tiểu Như quả thực không dám ngẩng đầu. Nàng không cho Trạch Sinh nói ra đây là nàng nghĩ ra được chủ ý, bởi vì nàng lần này tuy rằng giúp đỡ Lý Tam Lan vội, nhưng cũng hại người rất nặng. Trạch Sinh liền đỏ mặt nói dối, nói là hắn trước kia ở thư thượng nhìn đến quá loại này sự tình, biết lục la có nhất định độc tính, có thể thượng nhân phát ngứa, khởi bệnh sởi. Lý gia người nhân tâm tưởng sự thành, cứ việc gặp không ít tội. Cũng sẽ không trách Trạch Sinh cái này chủ ý ra không tốt, vẫn là ngàn ân vạn tạ. Qua mấy ngày, Tiểu Như tới bờ sông giặt đồ, phụ nhân nhóm đều tại đàm luận một cái tân được đến tin tức. Trước khi Lý Chính bị tri huyện cách chức, lục soát tịnh nhà hắn tiền tài, hiện tại hắn chỉ là một giới bình thường nông phu, hiện giờ chính là nhà chỉ có 4 bức tường, đáng thương thật sự. Sau đó các nàng lại ở thảo luận Lý Chính rốt cuộc bởi vì chuyện gì bị cách chức. Có người nói là bởi vì thu quá nhiều tiền tài, bị người tố giác, nếu không tri huyện phái người tới nhà, hắn lục soát tiền tài làm chi. Cũng có người nói có thể hay không bởi vì loạn trêu chọc nữ nhân, bị người biết được, bởi vì Lý Chính phẩm tính vẫn là có không ít người biết đến, này đàn phụ nhân giữa liền có người bị hắn thông đồng quá. Ngày ấy đêm khuya Tiểu Như đi Lý Chính gia sự, những người này cũng không biết, trâu quả phụ tự nhiên sẽ không nói ra tới. Nàng chính mình trong chăn chính bắn một thân nước bẩn, ước gì sớm tẩy sạch đâu. Chủ hộ ngày thường là ít khi nói cười người, cái loại này. Dơ bẩn việc, lại sao có thể sẽ từ hắn trong miệng ra tới. Dương tiên sinh cùng Điền Lại Trường càng là không có nói ra khả năng. Tiểu Như trong lòng âm thầm may mắn, loại sự tình này cũng may không có bao nhiêu người biết, nếu không này đàn phụ nhân nhóm còn không biết muốn đem việc này bố trí thành bộ dáng gì, khẳng định sẽ các loại nghe nhìn lẫn lộn, làm nàng lâm vào dư luận vũng bùn rốt cuộc khởi không tới. Chi nương cũng mỏi chặt đồ, hơn nữa nàng còn cố tình ngồi xổm Tiểu Như bên người. Nàng, một bên xoa tẩy xiêm y, một bên nhịn không được tò mò hỏi, Như nương, nghe nói ban đầu Lý Chính đã thông tri Lạc Sinh cùng Trạch Sinh, như thế nào sao lại không đi? Không phải là, nhà ngươi đưa đại lễ đi. Tiểu Như cúi đầu, một lòng một dạ tẩy xiêm y, ở chi nương chờ đến độ nôn nóng, nàng mới trở về một câu, nhà ta gì tình huống, ngươi còn không biết, nơi nào có cái gì đại lễ nhưng đưa. Chi nương liền càng thêm buồn bực. Có loại không hỏi ra kết quả tuyệt không hết hy vọng giá thức, đó là vì sao? Lý Chính cùng nhà ngươi luôn luôn cũng chỉ là bình thường giao tình, vì sao? Tiểu Như đánh cãi nàng nghi vấn, dứt khoát lưu loát mà trả lời nói, hắn thông tri như vậy nhiều người, cuối cùng không đi có mười mấy, lại không phải chúng ta một nhà, có gì hảo kỳ quái? Chính là những người đó cha đều là đưa quá hậu lễ. Khi nương theo sát nói, ngươi như thế nào biết nhân gia tặng hậu lễ, ngươi chính mắt gặp được. Không chính mắt nhìn thấy sự cũng không thể nói bừa. Chi nương bị Tiểu Như nghẹn họng, nghĩ không ra ứng đối nói tới. Còn có, hắn đã không phải Lý Chính, hiện tại Lý Chính họ La, là La Lý Chính. Tiểu Như đã tẩy xong rồi xiêm y, nàng quơ quơ ngồi xổm ma hai chân, đem y rổ vác ở cánh tay thượng, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Về nhà sau, Tiểu Như ở trong sân phơi nắng xiêm y, thấy Trạch Sinh tay chân lanh lẹ mà lột đậu phộng, nàng doanh doanh cười nói, ngày mai là họp chợ nhật tử, ngươi sốt ruột làm ta làm nhiều vị đậu phộng đi bán đi. Trạch Sinh nghe xong, hát hát cười không ngừng, đó là, trong khoảng thời gian này vẫn luôn vì kia sự kiện sốt ruột, đều chậm trễ rất nhiều lần tập, trong nhà tiền đều tặng đi ra ngoài, hiện tại cả nhà mỗi người trên người đều sợ không ra một cái tiền đồng tới. Tiểu Như may mắn mà thở dài, may mắn đậu phộng không có đưa ra đi, nếu không trong nhà thật là một nghèo hai trắng. Cha cùng đại ca đều đi Nghiêm gia thôn làm chức, ngươi càng không làm ta đi. Làm một ngày có thể tránh 25 văn tiền, còn có thể làm 4 ngày, kia nhưng có 100 văn tiền đâu. Trạch Sinh có chút tâm động, hiện tại có thể tránh một văn là một văn a. Tiểu Như biết Trạch Sinh tâm động, nhưng nàng tuyệt không đồng ý làm hắn đi, tiền tuy rằng quan trọng. Nhưng mệnh càng quan trọng, huống chi Trạch Sinh căn bản không phải việc nặng nhọc hảo thủ, liền nói, đó là múc nước chiến sống, vất vả không nói đến, còn rất nguy hiểm. Trước đoạn nhật tử, không phải nghe nói có một hộ nhà múc nước chiến ước chừng đào 10 mét, cũng chưa đào đến. Nước chiến, có một người từ đáy giếng đi lên khi, dây thừng đột nhiên chặt đứt, chân rơi bị trọng thương, ở nhà nằm 3 tháng mới có thể xuống giường đi đường. Cha cùng đại ca muốn đi. Ta không dám cản, ngươi muốn đi nói, ta tổng có thể quan tâm một chút đi. Hảo, ta nghe ngươi, không đi liền không đi. Chỉ cần ngày mai có thể bán rớt 10 cân nhiều vị đậu phộng, cũng có thể tránh cái 30-40 văn. Trạch Sinh thực thỏa mãn mà nói. Lúc này Trương thì dẫn theo một sổ cỏ heo đã trở lại, Tiểu Như, Trạch Sinh, chạy nhanh đi trên núi, nghe nói măng mùa đông đã nhiều ngày toát ra tới. Hảo những người này cha đều ở cướp đạo đâu. Tiểu Như kinh hỉ nói, trên núi có măng mùa đông. Nàng ở kiếp trước khi, cho rằng măng mùa đông chính là rất khó ăn đến đồ vật, thực quý tất nhiên là không cần phải nói, có thể ở siêu thị mua được cũng liền như vậy hơn 10 ngày, xem ra là nguồn cung cấp không đủ. Đúng vậy, lại không đi, sợ là bị người ta cướp sạch. Trương Thị sốt ruột mà từ trong phòng tìm, tới cái xẻng, lại kêu thượng trong phòng Tiểu Nguyên, chuẩn bị đồng loạt ra trận. Trương thì còn hướng Thụy Nương trong phòng nhìn lên, không gặp người, hỏi, Thụy Nương đâu, lúc này nàng chạy đi đâu? Còn có Tiểu Thanh như thế nào cũng không thấy. Trạch Sinh buông trong tay đậu phộng, cũng từ trong phòng tìm tới hai thanh cái xẻng cùng rổ, đại tổ giống như đi vườn rau trích đồ ăn đi, Tiểu Thanh không phải phóng ngưu đi sao? Lúc này như thế nào đều trở nên cần mẫn. Trương Thị vội la, lên, mặc kệ các nàng, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Tiểu Như vội vàng lượng xiêm y, đi theo Trương Thị cùng Trạch Sinh, Tiểu Nguyên cùng nhau xuất viện môn, trùng hợp đụng tới Thụy Nương trở về. Trương Thị thấy là Thụy Nương, vội la lên, Thụy Nương, chạy nhanh về phòng lấy cái xẻng cùng rổ, trên núi măng mùa đông đều mau bị người đoạt hết. Thụy Nương nghe nói mau bị cướp sạch, tức khắc dưới chân sinh phong, chạy vào sân. Tuy rằng nàng đã có hơn 2 tháng có thai, hành động cử chỉ lại một chút không chịu ảnh hưởng, khả năng bởi vì còn chưa tới hiện hoài thời điểm, hơn nữa nàng từ nhỏ thân mình liền chắc nịch. Đại Thụy Nương vác không rổ theo kịp sau, Trương Thị một bên bước nhanh đi mau, một bên nói, măng mùa đông đã nhiều ngày vừa mới từ đất chui ra tới, chính nộn đâu, đại gia liền đều cướp đào, nếu là lưu trữ dài hơn mấy ngày, thật là tốt biết bao. Trương Thị có chút thương tiếc mà nói, chính là nàng nếu không đi đoạt lấy, liền sẽ bị người khác cướp sạch. Thụy Nương dư vị, mỗi năm ăn măng mùa đông tình cảnh, táp biểu môi nói, măng mùa đông cũng thật tiên. Cùng Tuyết Lý hống cùng nhau xào, ta có thể một hơi ăn xong 3 chén cơm. Nếu có thể nhiều đào chút trở về phơi thành làm măng, chờ thêm thâm niên có thịt, làm măng xào thịt, kia chính là ta ăn qua mỹ vị nhất đồ ăn, so đậu hũ còn muốn ăn ngon. Thụy Nương nói được nước miếng đều phải ra tới. Trương Thị ngắm liếc mắt một cái nàng kia thèm dạng, khóe miệng trừ động vài cái, nhịn không được cười một tiếng. Thai phụ đều tương đối tham ăn, Trương Thị cũng có thể lý giải. Tiểu Như cũng bị Thụy Nương nói được thẳng nuốt nước miếng, kỳ thật Tiểu Như kiếp trước còn đặc biệt thích ăn lỗ măng, đáng tiếc nàng sẽ không làm, chẳng sợ muốn làm, cũng không có nhiều ít tài liệu, bà không phải nói sao, lại đi chậm, phỏng chừng sắp bị cướp sạch. Đãi bọn họ 5 người tới rồi trên núi kia phiến rừng trúc khi, quả nhiên chuyển biến tốt mấy chục cá nhân ngồi xổm trên mặt đất bận rộn. Mỗi người trên tay đều cầm cái xẻng, liều mạng mà đào. Bởi vì măng mùa đông có một tiểu tiệc là lớn lên ở trong đất, cần thiết đào ra mới được. Cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, mỗi người tay mắt lanh lẹ, sợ so người khác tay chân chậm. Lan nhiều thịt thiếu, không cướp đào không được a. Tiểu Như thấy đại gia kia cuồng nhiệt tranh đoạt tư thế, cảm thán trường hợp này có thể so kiếp trước siêu thị đánh gãy khi, đám kia lão nhân lão thái thái kia cổ kính muốn điên cuồng nhiều. Trương Thị thấy Thụy Nương kia liều mạng bồ chán, dặn dò. Một câu, ngươi kiềm chế điểm, đừng lóe thân mình. Thụy Nương ngẩng đầu ha hả cười một tiếng, nương, ta biết, trong lòng hiểu rõ đâu. Sau đó chạy nhanh cúi đầu đào, sợ chậm trễ thời gian. Tiểu Như trước kia không trải qua này sóng, tay chân tự nhiên so người khác muốn chậm một chút, tốt xấu nàng cùng Trạch Sinh 2 người cùng nhau hợp lực, đào cũng không thể so người khác thiếu. Đào một canh giờ tả hữu, liền rất khó lại tìm được măng mùa đông, toàn bộ rừng trúc bị đào đến vỡ nát. Tiểu Như, run run hơn phân nửa rổ măng mùa đông, có chút không thỏa mãn, thở dài, xem ra cũng chỉ có thể đào đến nhiều thế này. Trạch Sinh triều một khác đầu đi đến, ta lại đi bên kia tìm một tìm, xem có phải hay không còn có thể nhiều đào mấy cái. Thụy Nương dù sao cũng là một người làm, thấy chính mình trong rổ so Tiểu Như thiếu. Hâm mộ nói, Như Nương, các ngươi này đó chẳng những đủ ăn mấy đốn, thật đúng là có thể phơi cái 1 cân làm măng. Tiểu Như còn không có tới kịp trả lời, Thụy Nương lại. Nhìn thấy Trương Thị cùng Tiểu Nguyên 2 người đào tràn đầy một rổ, không cấm cảm thán nói, vẫn là người thật tốt làm việc. Lúc này thành thúc con dâu cả Hương Nương thỏa mãn, mà dẫn theo một mảng rổ măng mùa đông đã đi tới, hỏi, Thụy Nương. Nhà ngươi lạc sinh cái kia múc nước chiến sống gì thời điểm có khả năng song sống. Nghe nói Lý Gia Thôn mặt sau cái kia thạch đầu sơn bị Lý địa chủ bao xuống dưới, quá 2 ngày liền phải khai thác, đang ở nơi nơi kéo người đi làm việc, 1 ngày 36 văn. Tiền. Ta chính là đầu một hồi nghe nói có như vậy cao tiền công. Thụy Nương cũng nghe nói chuyện này, nàng đứng lên, nhìn Hương Nương trong rổ tràn đầy măng mùa đông, lưu luyến vài mắt. Mới chậm rãi nói tới, không phải nói cái kia Lý địa chủ thực keo kiệt sao. Đại gia sợ hắn đè nặng tiền công không cho, không có bao nhiêu người nguyện ý đi. Hương dì đầy mặt hồng nhuận, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, hưng phấn mà nói, hôm nay cái buổi sáng Lý địa chủ phóng lời nói, chỉ cần có người nguyện ý đi. Hắn sẽ ngày đó kết tiền công, mệt không được đại gia. Kia chính là mỗi ngày đều có thể kết đến có sẵn đồng tiền a. Nhà ngươi lạc sinh làm kia múc nước chiến sống, nghe nói tiền công còn muốn kéo dài tới ăn Tết tiền mới có thể cấp. Ngươi nhưng đến nhân lúc còn sớm hạ quyết tâm, nhà ta kia khẩu tử cùng ta cha chồng lúc này đã qua Lý Gia Thôn báo danh. Ngày đó kết tiền công. Thụy Nương tâm động. Trương Thị ở bên nghe cũng thập phần tâm động, ngay cả ở một khác đầu tìm măng mùa đông Trạch Sinh. nghe xong cái đại khái cũng chạy tới. Kỳ thật đại gia hai ngày trước đều nghe nói qua muốn khai thác thạch đầu sơn sự, nhưng ở đối lý địa chủ người này hiểu biết, cho rằng hắn nói 36 tiền chẳng qua là cái mánh lới, đến lúc đó khẳng định cấp không được như vậy cao tiền công. Cho nên các thôn dân nghe xong cũng chưa đương hồi sự, càng không gì động tĩnh. Lúc này nghe hương nương như vậy vừa nói, bọn họ đều không quá tin tưởng, lập tức vây đi lên rất nhiều người. Thiệt hay giả? Có tốt như vậy? Sự, một đám người mồm năm miệng mười hỏi lên. Hương nương một chút bị nhiều người như vậy chú ý tới, càng hăng hái đầu, đương nhiên là thật sự, nhà ta kia khẩu tử cùng ta gia chồng lúc này đều đi Lý gia thôn, còn có thể có giả. Nếu không tin, chờ bọn họ trở về, các ngươi sẽ biết. Nam nữ già trẻ nhóm nghe xong tin tức tốt này, liền vây ở một chỗ hưng phấn mà đàm luận chuyện này. Đại bộ phận người đều lên tiếng. Nói trong nhà nam nhân khẳng định đều phải đi, như vậy kiếm tiền sống sao có thể bỏ qua. Nghèo ngần ấy năm, mỗi người đều tưởng xoay người đâu. Thụy nương bị đại cha nói được cũng đi theo kích động lên. Đối trương thì nói, nương, đại cha cùng lạc sinh làm xong rồi múc nước chiến sống, có phải hay không cũng làm cho bọn họ đi. Trương thị thống khoái mà đáp lời, khẳng định muốn đi, chúng ta không cho bọn họ đi, bọn họ cũng là muốn đi. Thật vất vả có cái tới tiền lộ. Nơi nào có thể bỏ qua? Thụy nương nghe được vui rạo rực, trong lòng ở tính toán, một ngày 35 văn tiền, kia. Một tháng ít nhất cũng có thể tránh thượng 1.000 văn tiền, này đó tiền ở nàng trong mắt, nhưng coi như hảo một tuyệt bút tiền a. Trạch Sinh nghe xong này đó, đôi mắt cũng trở nên đen bóng lên, hắn biết kia tòa thạch đầu sơn, nếu thật muốn khai thác, đủ khai thác đã nhiều năm. Còn nghe có chút người ta nói. Loại này cục đá bóng loáng lượng trạch, so với kia chút đưa, đến kinh thành các hầu phủ kiến viện tạo viên cục đá đều không kém. Nếu loại này sống trường kỳ có làm, một tháng có thể tránh thượng 1.000 văn tiền, như vậy là có thể tồn thượng không ít tiền, tiểu như đi theo hắn cũng không cần lại như vậy khổ, có thể cho nàng mua vải bông làm tân y phục, cho nàng lấy lòng xem đầu hoa cùng cây trâm, còn có thể thường xuyên mua thịt ăn. Phải biết rằng, tiểu như làm tương bạo hâm lại thịt nhưng thơm. Lại nghĩ đến về sau hắn cùng tiểu như còn sẽ có hài tử, một gian nhà ở trụ không dưới, còn phải cái mấy gian tân phòng. Hắn càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy hắn cần thiết. Đến đi! Hắn thấy tiểu như còn vẫn luôn, ở cuối đầu ở kia khối bị người tìm quá vài biến địa phương sưu tầm măng mùa đông, nàng tựa hồ đối những người này nói được nước miếng văng khắp nơi. Hưng phấn dị thường sự cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn ngồi xổm tiểu như bên cạnh, chậm chậm nàng cánh tay, tiểu như, ngươi như thế nào đều không nghe đại gia nói sự, đây chính là kiện rất tốt sự, ta buổi chiều cũng đi báo danh đi. Tiểu như hết sức chăm chú mà nhìn chậm chậm trên mặt đất phiên lặng bùn đất. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, ha, nơi này còn có một cái. Công phu không phụ nặng như thế chấp nhất người. Rốt cuộc làm nàng tìm được một cái bị đại gia để sót măng mùa đông, nàng biên đào biên nói, Trạch Sinh, không được, ngươi không cần đi. Trạch Sinh nóng nảy, vì sao không được? Ta còn sợ người nhiều, đến lúc đó luôn không thượng ta đâu. Tiểu như, ngươi vừa rồi có phải hay không không nghe rõ? Ngày đó kết tiền, một ngày 36 văn. Trạch Sinh lặp lại hấp dẫn hắn hai điểm. Tiểu như cũng không ngẩng đầu lên, cẩn thận mà đào nàng măng mùa đông. Thông thả ung dung mà nói, một ngày 36 văn tiền, còn ngày đó kết tiền. Nào có như vậy tốt sự, địa chủ không phải chuyên môn phụ trách bóc lột chân chúng sao? Lời nói là như vậy nói, khá vậy không phải sở hữu địa chủ đều như vậy. Huống chi lý địa chủ đang ở phát sầu không ai đi mới phát hạ lời này. Hắn nếu nói chuyện không tính toán gì hết, đại gia không chịu làm, hắn chẳng phải là uổng phí. Đại gia làm một ngày hắn dám không kết tiền. Ngày thứ hai liền đều không đi, kia cũng chỉ là ăn một ngày mệt, sợ gì? Trạch Sinh đem sự tình nói được thấu thấu triệt triệt, vì thí thủy, hắn cũng không sợ ăn một ngày mệt. Tiểu như thế Trạch Sinh như vậy nóng vội suy nghĩ đi, liền đem chính mình lo lắng nói cho hắn nghe, kia chính là thạch đầu sơn, làm được mệt chết mệt sống không nói đến, mấu chốt nhất chính là nhân thân an toàn không có bảo đảm, cái này niên đại lại không có an toàn nhưng khống hỏa dược. Dùng đều là thổ pháo, nếu không phóng hảo, sẽ ra mạng người. Trạch Sinh nghe tiểu như lời này nói được thực trúc trắc, dùng từ đều không phải ngày thường nghe quán, bất quá hắn cũng không có để ý, chỉ nói, ngươi yên tâm, Ta sức lực tuy rằng so ra kém những cái đó làm nhiều năm việc nhà nông nam nhân, nhưng tốt xấu phản ứng mau, điểm thổ pháo khi, ta chuẩn sẽ trốn đến rất xa. Có chút cục đá bị tạc đến bay lên tới khi, cũng không phải là ngươi muốn tránh là có thể trốn. Tiểu Như thái độ thực kiên quyết, ngươi đã nói muốn nghe ta nói, hiện tại nhưng không cho chơi xấu không nghe. Tiểu Như, Trạch Sinh vẫn chưa từ bỏ ý định, chờ buổi tối cha cùng đại ca đều đã trở lại, cùng nhau thương lượng hành sao. Không được, Tiểu Như trong lòng minh bạch đâu, những người này trước kia khẳng định không nghe nói qua khai thác cục đá nguy hiểm, chỉ nghe nói kiếm tiền, liền tâm ngứa. Chẳng sợ cùng cha chồng, đại ca thương lượng, nói không chừng bọn họ cũng đồng ý Trạch Sinh đi. Tiểu Như, Trạch Sinh, năng nỉ nói, thương lượng một chút cũng không được sao. Không được, ta không đồng ý. Tiểu Như đem đào ra măng mùa đông ném vào trong rổ, hiện tại thật là một cái cũng đào không đến, chúng ta về nhà đi. Trạch Sinh đi theo nặng mặt sau cùng niệm kinh dường như, Tiểu Như, ngươi khiến cho ta đi thôi, làm ta đi thôi. Tiểu Như chính là không để ý tới hắn, đây chính là kiện đại sự, cũng không thể mềm lòng từ hắn tới. Nàng tuyệt đối không thể làm chính mình người yêu đi mạo cái kia hiểm. Thụy nương cùng Trương Thị Trác ở đám kia trong đám người, lao một hồi lâu, mới làm bạn về nhà. Tiểu Nguyên không yêu Trác người đôi, càng không yêu lao nhàn thoại, sớm dẫn theo rổ về trước gia. Này Trương Thị cùng Thụy nương đi theo Trạch Sinh cùng Tiểu Như mặt sau đi tới, nghe được Trạch Sinh một lần lại một lần mà nhắc mãi muốn đi, Trương Thị liền hỏi, Trạch Sinh, Như nương không nghĩ cho ngươi đi. Trạch Sinh dừng lại bước chân, chờ Trương Thị, vẻ mặt đau khổ nói, nương, ta khuyên can mãi. Tiểu Như chính là không đồng ý làm ta đi, đây chính là cái rất tốt kiếm tiền cơ hội, như thế nào có thể không đi đâu. Một năm có thể tránh một vạn nhiều văn tiền lý. Trương Thị chỉ là sợ Trạch Sinh ăn không hết cái kia khổ, đối với khai thác cục đá tính nguy hiểm cũng không có nhận thức, liền hướng phía trước mặt Tiểu Như nói, Như nương. Nếu không ngươi làm Trạch Sinh trước thử xem, thật sự quá mệt mỏi làm không xuống dưới, đến lúc đó không đi không phải được. Tiểu Như đối Trạch Sinh tính, tình rõ ràng đâu, lại khổ lại mệt, hắn là khiêng không được cũng sẽ ngạnh khiêng. Nương, ngươi còn không hiểu biết Trạch Sinh, lại mệt hắn cũng sẽ ngạnh khiêng. Ta không cho hắn đi, không chỉ là mệt nguyên nhân. Ta lo lắng chính là điểm thổ pháo khi quá nguy hiểm, bị tạc lên cục đá chính là không có mắt. Hơn nữa khai thác cục đá khi, người sẽ hút vào rất nhiều cục đá bột phấn, đối phổi không tốt. Trương Thị thấy Tiểu Như phản đối cũng là vì Trạch Sinh hảo, nàng liền không nói chuyện nữa. Tiểu Như có thể như vậy đau lòng Trạch Sinh chính là chuyện tốt, tránh không kiếm tiền, nhật tử cũng tổng có thể quá đến đi xuống. Thụy nương ở bên treo gẹo cười nói, Như nương, ngươi thật đúng là sẽ đau lòng Trạch Sinh. Ngươi nếu tổng không cho Trạch Sinh làm mệt sống. Trạch Sinh sẽ bị ngươi quán đến lại lười lại kiều. Tiểu Như nghe xong lại không để trong lòng, hồi cười nói, đại tẩu, Trạch Sinh không phải kia khối dựa làm mà sống tới kiếm tiền liêu, đến lượng sức mà đi mới là. Trạch Sinh, nghe xong Thụy nương cùng Tiểu Như này phiên đối thoại, trên mặt không cấm đỏ lên, hắn nhưng không nghĩ trở nên lại lười lại kiều, làm người chê cười hắn không đủ kiên cường. Mà Tiểu Như giống như cũng cho rằng hắn không phải làm mà sống liêu. Hắn có chút không phục, liền lại năng nỉ nói, Tiểu Như, ngươi khiến cho ta báo cái danh, đi thử cái một hai ngày đi. Tiểu Như chết sống không buông khẩu, nàng biết, hắn nói là đi thử cái một hai ngày, đến lúc đó khẳng định sẽ đi còn muốn đi. Cuối cùng, Trương Thị đánh gãy Trạch Sinh niệm kinh năng nỉ, đối Trạch Sinh cùng Tiểu Như nói, các ngươi trước đừng tranh tới tranh đi, đợi sau khi trở về hỏi một chút cha ngươi đi. Tiểu Như trong lòng nhưng không nghĩ làm cha chồng làm cái này chủ, lấy cha chồng tính tình, khẳng định đồng ý làm Trạch Sinh đi mài giũa, hiện giờ Trạch Sinh đã lập môn hộ, làm hắn ăn chút khổ cũng là hẳn là, dù sao cũng phải làm đỉnh thiên lập địa trưởng gia nam nhân mới hảo. Chính là bà đều lên tiếng, muốn nghe. Cha chồng, Tiểu Như nơi nào còn sẽ nói thêm nữa cái gì? Tới rồi buổi tối, quả nhiên không ra Tiểu Như sở liệu. Phương lão cha là đồng ý làm Trạch Sinh đi, còn nói lần này thạch đầu sơn khai thác, nói không chừng về sau này toàn bộ trấn đều sẽ dựa này làm giàu, thuận tiện triển vọng một chút sẽ càng ngày càng rực rỡ nhật tử. Tiểu Như ngồi ở bên cạnh không rên một tiếng, nàng không dễ làm cha chồng mặt nói phản đối nói, chẳng sợ trong lòng một ngàn cái một vạn cái không muốn. Phương lão cha không phải cái mắt vụng về người, nhìn ra Tiểu Như không vui tới, hắn lại trầm tư trong chốc lát, đối Trạch Sinh nói, có đi hay không, ngươi vẫn là nghe như nương ý tứ, cha nói ngươi chỉ làm tham khảo mà thôi. Nhật tử là hai người các ngươi cùng nhau quá, đến thương lượng tới, đừng vì việc này giận dỗi. Nga, Trạch Sinh trong miệng đáp lời, trong lòng lại rất rối rắm. Hắn biết chính mình nói như thế nào, Tiểu Như đều sẽ không đồng ý. Chính là hắn thật sự quá muốn đi, hắn không thể cả ngày dựa vào cùng Tiểu Như họp chờ bán nhiều vị đậu phộng tới dưỡng gia, hắn tưởng chính mình có thể độc trắng một mặt. Một tháng mới đuổi 9 lần tập, chỉ có thể tránh hơn 200 văn, còn không có cái định số. Mà đi khai thác cục đá, một tháng nhưng có 1.000 văn tiền. Hơn nữa hắn đi thạch đầu sơn, cũng không chậm trễ họp chờ sự, Tiểu Như chính mình một người cũng có thể làm được tới. Phương lão cha cùng Lạc Sinh sợ báo danh chậm, sẽ luôn không thường bọn họ, cơm chiều đều không ăn, trước muốn đi. Lý gia thôn báo danh, Trạch Sinh nghĩ đến cái hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liền phải đi theo bọn họ cùng đi. Phương lão cha thấy như nương cũng không tiến lên ngăn lại, liền theo Trạch Sinh, chưa nói cái gì. Mắt thấy Trạch Sinh cúi đầu, không cùng Tiểu Như thương lượng, liền trực tiếp đi theo bọn họ cùng nhau ra viện môn. Tiểu Như tức giận đến thẳng cắn môi, chính là làm trò cha mẹ chồng đều ở mặt, nàng lại không hảo cùng Trạch Sinh cãi nhau. Tưởng theo sau giữ chặt hắn, nhưng, hai người như vậy lôi lôi kéo kéo mà nháo sự, lại cảm thấy loại này hành vi thật sự làm người nhìn chê cười. Trơ mắt thấy Trạch Sinh ra cửa, Tiểu Như trở lại chính mình trong phòng, tức giận đến thẳng chậm chân, lẩm bẩm, cái này Trạch Sinh, thế nhưng bắt đầu không nghe ta nói. Nghe lão bà nói mới có cơm ăn, hắn hiểu hay không a? Không có biện pháp, nàng vẫn là trước làm cơm chiều đi. Nàng bào hai cái đại khoai tây giặt sạch, chuẩn bị xào cái chua cây khoai tây ti, mặt khác lại xào một mâm rau. Xanh tâm, nghĩ đến Trạch Sinh thực thích ăn nàng làm chua cây khoai tây ti, liền lại đem khoai tây đặt ở một bên. Không nghe ta nói, không cho ngươi làm chua cây khoai tây ti. Nhưng ở trong phòng tìm, lại không cái khác đồ ăn nhưng làm. Quang một mâm rau xanh tâm cũng không đủ nha. Tính, vẫn là xào chua cây khoai tây thi đi. Tiểu Như chu mặt đem đồ ăn làm tốt, lại đợi rất lâu sau đó Trạch Sinh mới trở về. Trạch Sinh thấy Tiểu Như sinh khí mà căng chặt mặt, dẫu miệng, căn bản không để ý tới. Hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chạy nhanh đem những cái đó đã phóng lạnh đồ ăn một lần nữa đảo tiếng, trong nồi hâm nóng. Đại hắn đem hai bàn đồ ăn nhiệt hảo sau. Thấy Tiểu Như vẫn không để ý tới hắn, liền cười hóng nàng, cơm luôn là muốn ăn sao? Tiểu Như mắt lé trừng mắt hắn, báo thượng danh. Ơn, ngươi cũng không biết, chờ chúng ta đi lý địa chủ cha khi, hắn cha môn trước chính là tể tràn đầy người. Này phụ cận mấy cái thôn người chỉ cần thân thể không bệnh không tàn không yếu. Đều đi báo danh, nghe nói hôm nay trời tối trước liền có 300 nhiều người báo thượng danh, còn có không ít 6-70 tuổi lão nhân đều đi báo danh. Nhưng bị lý địa chủ cự tuyệt, bọn họ còn nói, phỏng chừng từ ngày mai bắt đầu, cách khá xa kia mấy cái thôn, thậm chí không thuộc về chúng ta Trấn Hảo Chúc thôn, khả năng đều phải tới đâu. Tiểu Như thấy Trạch Sinh nói được càng ngày càng hăng hái, không cấm nhíu mày nói, ta đều nói qua vài biến, cái này sống lại mệt lại nguy hiểm. Trường kỳ hút vào dày đặc bụi đối phổi không tốt, sẽ nhiễm bệnh. Ngươi như thế nào liền không nghe đâu. Ta từ nhỏ đến lớn đều rất ít sinh bệnh, thân mình tuy rằng không tính là cường tráng, nhưng ít ra là khỏe mạnh, ngươi không cần quá lo lắng. Mỗi người đều nghĩ đi làm việc kiếm tiền, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Ngay cả Lý Tam Lan đều báo danh, khoảng thời gian trước nhân gia còn tưởng rằng hắn đến dịch bệnh sắp chết rồi, lần này báo danh hắn chính là đầu mấy cái. Trạch Sinh hiện tại đang đứng ở hưng phấn trạng thái, một mặt mà nghĩ làm việc tránh đồng tiền lớn sự. Tiểu Như nói với hắn những cái đó đạo lý lớn, hắn căn bản nghe không vào. Hắn cũng biết Tiểu Như là đau lòng hắn, nhưng hắn một đại nam nhân, tổng không thể bị nữ nhân quán đến quá kỳ cục. Tiểu Như bị Trạch Sinh tức giận đến cũng không biết nên như thế nào đáp lời, chỉ là cúi đầu nặng nề mà lùa cơm đồ ăn ăn. Trạch Sinh thấy Tiểu Như nặng nề mà ăn cơm, thực không vui. Thành thân tới nay, hai người bọn họ vẫn luôn quá giống, như hưởng tuần trăng mật chấm nhau ấm áp nhật tử, sao lại gặp được việc khó, cũng là hai người cùng nhau nghĩ cách, cùng nhau đối mặt, chưa từng có khác nhau quá, càng không có quấy quá miệng. lần này là Tiểu Như lần đầu tiên cùng hắn sinh khí. Trạch Sinh không ngừng cấp Tiểu Như cấp đồ ăn, biết Tiểu Như là bởi vì lo lắng hắn mới như vậy, hắn trong lòng thật không dễ chịu. Tiểu Như, ta biết ngươi là vì ta hảo, nhưng ta là một đại nam nhân, hiện tại trong nhà lại không có gì việc nhà nông, ta dù sao cũng phải tìm ít việc làm mới được. Múc nước chiến sống ngươi không cho ta làm, đi khai thác cục đá ngươi lại không cho ta đi, chẳng lẽ ta muốn giống cái nữ nhân ngày ngày ngốc tại trong nhà, như vậy sẽ bị người khác chê cười. Thấy Tiểu Như vẫn cứ không để ý tới hắn, còn cau mày, Trạch Sinh lại nói, ngươi yên tâm, ta ban ngày làm xong sống, buổi tối lại trở về cùng ngươi cùng nhau lột đậu phộng, không chậm trễ ngươi họp chợ bán nhiều vị đậu phộng. Về sau phạm là họp chợ nhật tử, ta liền sống giúp ngươi chọn hóa cùng ghế đi tập thượng. Ngươi một người bán cũng có thể vội đến lại đây. Tiểu Như vẫn luôn ở trầm tư, nghĩ đến nên như thế nào mới có thể thuyết phục hắn, làm hắn đi không thành tài hảo. Chính là bất hạnh đầu trống trơn, thật sự nghĩ không ra hảo điểm tử tới. Nhanh ăn đi, lại không ăn, lại đến lạnh. Trạch Sinh thúc giục nàng. Tiểu Như không mùi vị mà ăn một chén nhỏ, liền buông xuống chén đũa. Tiểu Như mới vừa đứng dậy, đột nhiên một chậm chân, đài trượt đầu, ai? Nha, ngày mai họp chợ, nhiều vị đậu phộng còn đã quên làm. Trạch Sinh chạy nhanh ăn xong trong chén cơm, cùng Tiểu Như bận việc lên. Tiểu Như vẫn luôn ở bếp thượng bận việc, đều không xem một cái ngồi ở bếp hạ nhóm lửa Trạch Sinh. Đương nhiên, lúc này nàng cũng không cái kia nhàn rỗi. Chỉ là nàng vẫn luôn không chịu cùng hắn nói một lời, cái này làm cho Trạch Sinh trong lòng thực bất an. Đãi nhiều vị đậu phộng làm tốt. Đã tới rồi thú khi, Trạch Sinh từ Lý Gia Thôn khi trở về cũng đã khuya, lại lăn lộn thời gian dài như vậy. Chừa theo nơi này sinh hoạt thói quen, người khác lúc này phỏng chừng đều ngủ thượng một canh giờ, sớm nằm mơ đi. Hai người chạy nhanh nấu nước rửa mặt, lên giường ngủ. Bò lên trên giường, Trạch Sinh trong lòng bất an, căn bản ngủ không yên. Hắn tưởng hảo hảo hống một hống Tiểu Như, đều nói đầu giường xảo giường đuôi cùng. Hắn không nghĩ làm Tiểu Như trong lòng không thoải mái, đến đem nàng hống hảo mới được. Hắn thấy Tiểu Như đưa lưng về phía chính mình, hắn liền chuỗi tay gắt cao ôm nàng eo, dùng một loại trầm thấp mà lại có chứa từ tính thanh âm nói, Tiểu Như, ngươi đừng không để ý tới ta được không? Hắn như vậy mang theo nam nhân hồn hậu gợi cảm thanh âm, làm Tiểu Như có chút tâm ngứa, nhưng nàng cũng không thể dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ, ra vẻ đông cứng nói, không tốt. Chờ ngươi dị thời điểm nói không đi, ta lại lý ngươi. Trạch Sinh liền càng thêm dùng sức khẩn ôm nàng, trước ngực chắn nàng phía sau lưng, dùng mặt ma nàng nhĩ tấn. Xem, hắn loại này tư thế, là tính toán trình diễn Mỹ Nam kế. Tiểu Như, ta hảo Tiểu Như, ngươi ngoan sao, khiến cho ta làm một hồi chủ, được chưa? Tiểu Như nghe xong cả người thẳng tê dại, nàng sợ chính mình liền như vậy xông vào trận địa, chạy nhanh từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới. Làm một chút nào không bị câu dẫn đến bồ chán, đạm nhiên nói, Mỹ Nam kế đối ta không dùng được, ngươi vẫn là tỉnh bớt lo đi. Trạch Sinh đương nhiên không chịu bỏ qua, thấy Tiểu Như từ trong lòng ngực hắn. Tránh ra tới, hắn dứt khoát một chút xoay người đè ở Tiểu Như trên người, ngươi liền nghe ta một hồi, về sau mọi việc ta đều nghe ngươi, được không? Không tốt. Tiểu Như bị hắn ép tới không thở nổi, đỏ mặt e thẹn nói, ngươi gì thời điểm học được chơi xấu. Ngươi mau xuống dưới. Ngươi nói ta chơi xấu, ta đây liền chơi xấu, ngươi không đồng ý nói, ta liền không xuống dưới. Trạch Sinh đè ở trên người nàng làm nũng nói, còn triều trên mặt nàng thân qua đi. Nam nhân làm nũng lên, so nữ nhân. Làm nũng càng làm cho người chịu không nổi. Ai nha, ngươi buồn nôn đã chết. Nói không được chính là không được, tới này một bộ vô dụng. Tiểu Như có chút chịu không nổi, không được hôn ta, ngươi mau xuống dưới. Liền không xuống dưới, ngươi đồng ý ta mới xuống dưới. Trạch Sinh tiếp theo làm nũng nói, mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn lo lắng kia sự kiện, ta đều đã lâu không thân quá ngươi. Không được, liền không cho ngươi thân. Ngươi nếu nghe ta nói, đáp ứng không đi, ta mới làm ngươi thân. Tiểu Như hạ quyết tâm muốn thủ vững trận địa. Không cần sao, ta vẫn luôn đều thực nghe lời. Ngươi phải biết rằng, ta cũng là hy vọng trong nhà có thể quá tốt nhất nhật tử, không nghĩ làm ngươi đi theo ta chịu khổ. Đến lúc đó mọi nhà nhật tử đều hảo quá, liền chúng ta một nhà nghèo, cũng sẽ bị người chê cười. nói ta lười, không chịu chịu khổ, còn làm ngươi đi theo chịu tội. Ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu? Ai dám nói như vậy, chúng ta quá chính mình nhật tử, không cần lo cho người khác. Ta tình nguyện nghèo, cũng không nghĩ làm ngươi chịu khổ chịu tội, huống chi còn rất nguy hiểm. Tiền tài thành đáng quý, sinh mệnh giới càng cao. Tiểu Như Dương âm điệu nói. Trạch Sinh nghe xong vèo cười, nhìn ngươi nói, nơi nào có như vậy nghiêm trọng, ngươi không cần lo lắng tánh mạng việc, Lý địa chủ nói, an toàn thật sự. Tiểu Như biết nói như thế nào, hắn đều nhận thức không đến nguy hiểm, liền nói, nếu ta có thể nghĩ ra một cái ý kiến hay, làm ngươi làm khác sống cũng có thể kiếm tiền, ngươi có phải hay không liền đồng ý không đi Thạch Đầu Sơn. Trạch Sinh hôn hôn nàng môi, hảo a, chỉ cần có càng tốt chủ ý, ta liền không đi. Ân, ngươi đừng thân, trước làm ta hảo hảo ngẫm lại. Tiểu Như tròng mắt nhanh như chớp mà chuyển. Kỳ thật ở ăn cơm kia, nàng liền nghĩ tới vài cái điểm tử. Loại lều lớn rau chưa, không được. Không có lá mỏng, không có nhà ấm. Đi trong thành mở tiệm cơm tử cũng không được, không có tiền vốn. Làm lỗ đồ ăn gì đó, nàng cũng sẽ không. Trạch Sinh, ta tổng cảm thấy vẫn là buôn bán tốt một chút. Ngươi không phải trọng lượng khô lao động kia khối liêu, hạ tất chịu cái kia tội, buôn bán có thể so làm khu ly tới tiền mau. Ngươi nói được có đạo lý, chính là có thể làm gì mua bán. Chúng ta lại không có tiền vốn. Trạch Sinh trước từ trên người nàng xuống dưới, sợ thật đem nàng cấp áp hỏng rồi. Ngươi gặp qua anh bán hàng rong sao? Tiểu Như đột nhiên kinh hỉ hỏi. Nàng nhớ tới chính mình khi còn nhỏ nhất chờ mong chính là anh bán. Hàng rong, có thể mua được các loại ăn, chơi, còn có nữ hài tử mang đầu hoa, cũng có đại nhân thích mua một ít dụng cụ cập các loại y vớ linh tinh. Nghe nói anh bán hàng rong tránh đến cũng không ít, dưỡng da không thành vấn đề. Cái gì kêu anh bán hàng rong? Trạch Sinh chỉ thấy quá có người tới trước cửa bán đậu hũ, ngẫu nhiên cũng sẽ có người tới bán cá, ngươi là hòa giải cái kia bán đậu hũ giống nhau đi bán đồ vật sao? Chính là chúng ta không biết nên bán cái gì nha. Tiểu Như có chút. Tiểu hưng phấn, mặt phím hồng quang, chính là khiên đòn gánh đi các thôn bán chút thức ăn. Tiểu ngoạn ý, còn có một ít hằng ngày dụng cụ, cũng có thể bán nữ nhân mang đầu hoa. Có thể bán đồ vật rất nhiều, phạm là dân chúng yêu cầu, chúng ta đều có thể bán. Đúng rồi, còn có thể nhân tiện bán chúng ta nhiều vị đậu phộng. Trạch Sinh nghe xong lại tự tin không nhiều lắm. Như vậy cũng có thể kiếm tiền. Đại gia tưởng mua cái gì đều sẽ đi họp chợ, sẽ có người mua sao? Tiểu Như lại tin tưởng tràn. Này, nếu có thể ở cửa nhà mua được, ai còn lao lực đi họp chợ còn phải đi như vậy đường xa, chậm trễ làm việc. Hơn nữa, ngươi không phải nói mọi người đều muốn đi Thạch Đầu Sơn làm việc sao, có thể họp chợ nhàn rỗi càng ngày càng ít. Thấy Trạch Sinh còn ở do dự, Tiểu Như lại nói. Làm cái này còn tự do, thời tiết hảo, chúng ta liền đi bán, thời tiết không tốt, chúng ta liền ở nhà nghỉ tạm, lại không ai quản được ngươi. Ngươi nếu đi Thạch Đầu Sơn, hơi nghỉ tạm một chút, khẳng định sẽ có người thúc giục, hoặc tao mắng, cái loại này tiền cũng không phải là như vậy hảo kiếm. Trạch Sinh nghe xong tê tê miệng, cái này, có thể thử một lần. Tiểu Như thấy Trạch Sinh có chút tâm động, lại hỏa thượng thêm du, tinh tế phân tích nói. Quá mấy ngày trong nhà còn phải loại thượng nửa mẫu đất tiểu mạch, đến sang năm đầu xuân, còn phải loại hạt kê, đậu phộng, dưa hấu, vội vàng đâu. Nhàn khi chúng ta liền đi bán đồ vật, vội khi, liền ở nhà làm ruộng trồng trọt. Cái này Trạch Sinh, ngộ lại đây, đúng vậy, nếu đi Thạch Đầu Sơn, ngày thường ngày mùa khi, Lý địa chủ cũng không chịu làm đại gia đình công, kia chính là sẽ chậm trễ việc nhà nông. Nếu là trong nhà thịt thu thành, chính là liền cơm cũng chưa đến ăn, chẳng lẽ còn phải bỏ tiền đi mua mễ mua siêu mua mặt? Tiểu Như vui vẻ, phụ hòa nói, chính là, vẫn là loại này chọn hóa gánh mua bán thích hợp chúng ta làm. Ngươi đừng coi khinh bán đều là một ít đồ vật, kỳ thật thực tới tiền. Nói nữa, hiện tại mọi người đều muốn đi. Thạch Đầu Sơn, một ngày có thể tránh không ít tiền, bọn họ tiêu tiền cũng có thể hào phóng chút. Chúng ta mua bán phỏng chừng cũng không kém. Chúng ta không chỉ có ở bổn trấn các trong thôn đi bán, còn có thể đi khác thị trấn đi bán, trên đường chúng ta mang đủ ăn uống là được. Trạch Sinh bị Tiểu Như nói được dễ bảo, Tiểu Như, vẫn là ngươi đầu óc linh quang, ta quả thực chính là một cây cân. tiểu như nhạc a đến không được, đêm nay thường ưu sầu tức khắc tan thành mây khói, vui mừng mà nói. Lúc này mới ngoan sao, đến lúc đó ngươi phụ trách chọn gánh nặng, ta phụ trách hết to. Ngày mai họp chợ tránh ra tới tiền, liền có thể cầm đi nhập hàng, trước thiếu thiếu tiếng, từ từ tới, có thể tránh một văn là một văn. Trạch Sinh nghe xong thẳng gật đầu, ơn, ta đều nghe ngươi. Vậy ngươi hiện tại không nghĩ đi Thạch Đầu Sơn? Tiểu Như cười hỏi. Trạch Sinh cao hứng đến lại xoay người lại đây, đè ở Tiểu Như trên người, ngoan ngoãn mà nói, không đi, về sau ngươi làm ta hướng đông, ta liền, không hướng tây. Hừ, nói được dễ nghe, sợ là gặp được chuyện gì, ngươi lại tự chủ trương. Tiểu Như giả ý thận nói, sẽ không, sẽ không. Trạch Sinh lấp kính nàng môi, triền triền, kéo dài mà hảo một phen hôn môi. Hôn đến cả người cốc thiếu hỏa không thể tự ức khi, Trạch Sinh thở gấp tình, chụp hơi thở, hai mắt mê ly mà nhìn Tiểu Như nói, Tiểu Như, ngươi lần trước hướng ta trên người bò, có phải hay không, tưởng, đổi cái tư thế. Ngươi nếu tưởng đổi, ta liền nghe ngươi. Tiểu Như vốn dĩ chìm, đắm trong hắn khi thì mềm nhẹ khi thì phát lực triền lưỡi hôn sâu, nghe hắn như vậy vừa nói. Nàng tức khắc đầu thanh tĩnh ba phần, xấu hổ đến đầy mặt phi đỏ ửng, ấp úng mà nói, ngươi, tưởng đổi sao? Ta nghe ngươi. Trạch Sinh dục, ý bốc lên, hàm hồ mà nói. Chán ghét, cái này ngươi cũng. Tiểu Như lời còn chưa dứt, Trạch Sinh bỗng nhiên một tay đem nàng bế lên, ngồi ở chính mình vòng eo thượng. Chi? Hắn cũng hiểu cái này. Tiểu Như có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng hắn tại đây phương. Chuyện chất phát đến không có thuốc nào cứu được đâu. Chỉ là lúc này hai người xiêm y đều còn chưa thoát. Tiểu Như ngồi ở hắn vòng eo thượng, chuỗi tay giải hắn áo trong y nữ, cũng may lúc này ánh đèn lờ mờ, Trạch Sinh thấy không rõ nàng kia trương ửng đỏ mặt, nếu không nàng xấu hổ đến thật muốn chúi đầu vào trong cổ đi. Nàng đem Trạch Sinh y nữ một viên cởi bỏ, động tác thập phần mềm nhẹ, lại chứa đầy chọn. Đầu ý vị, tuy rằng nàng chính mình cũng không như vậy cảm thấy. Sau đó nàng có thể mơ hồ mà nhìn đến Trạch Sinh còn tính rắn chắc ngực, chuỗi tay chạm đến đi lên, lửa nóng, Tiểu Như đem mông nhẹ nhàng vừa nhất, Trạch Sinh liền bay nhanh mà đem lưng quần buông ra, sau đó dùng chân tránh vài cái, quần liền cởi ra. Tiểu Như lại hướng hắn vòng eo ngồi xuống, tức khắc cảm giác càng thêm lửa nóng độ ấm hướng nàng quanh thân truyền đến. Lửa nóng đã có chút nóng lên. Trạch Sinh nằm duỗi tay cấp Tiểu Như cởi áo nữ. Hắn động tác không giống Tiểu Như như vậy mềm nhẹ, mà là nhanh chóng lại bá đạo mà đem nàng y nữ cởi bỏ, lại dùng lực sau này một cởi. Tiểu Như hoạt nộm vai ngọc bị tối tăm ánh đèn chiếu đến oánh nhuận tỏa sáng, một đôi no đủ đứng thẳng tròn trịa lúc này hơi hơi rung động. Trạch Sinh đôi tay nắm lấy nàng nhu liễu eo nhỏ, đem nàng thân mình hướng hắn trước ngực vùng. Tiểu Như thượng thân liền về phía trước khuynh xuống dưới. Trạch Sinh một chút ngậm lấy Tiểu Như nhũ, nhọn nhọn, giống tiểu hài tử ăn nải tham lam mà ăn, cơ khác đến bên này ăn, một cái. Tay khác còn muốn nắm lấy một cái khác tròn trịa, sợ nó chạy dường như. Loại này tư thế làm Trạch Sinh liếm mút đến càng thêm thống khoái đậm đìa, cũng làm Tiểu Như càng thêm tê dại, cả người nhộn nhạo. Trạch Sinh vừa ăn biên hàm than, tình đến chỗ sâu trong khi. Nhìn không được ngẫu nhiên sẽ cắn trọng chút. Ngô, ngươi nhẹ điểm. Tiểu Như bị Trạch Sinh mút đến cảm giác chính mình phải bị hắn nuốt đi xuống trường như. Đương nàng nhũ, nhọn nhọn càng ngày càng ngạnh, trong thân thể khắp nơi thoáng. Sốt ruột đãi thiêu đốt cóc thiếu hỏa khi, Trạch Sinh phía dưới cái kim mềm trung mang ngạnh đồ vật lúc này đã kiên, đỉnh đến thẳng đỉnh Tiểu Như mông. Tiểu Như trong miệng thẳng hừ hừ, Trạch Sinh, ngươi cái kia lại ngạnh lại năng, đỉnh đến ta. Nàng vốn dĩ tượng nói, đỉnh đến nàng mông đau, cảm thấy lời này thật sự nói không nên lời, liền không nói thêm gì nữa. Trạch Sinh không thầy dạy cũng hiểu mà nâng lên Tiểu Như cái mông, sau đó đem phần eo một đỉnh, hắn cái kia giống dài quá đôi. Mắt dường như, đỉnh đầu mà nhập, vào Tiểu Như ôn xào, chuẩn xác đến liền chính hắn cũng chưa nghĩ đến, phải biết rằng bọn họ lần đầu tiên khi, hắn chính là liền động đều tìm không thấy. Ngô! Tiểu Như bị hắn như vậy đột nhiên nhất quán nhập, có chút ngạc nhiên, càng nhiều lại là thoải mái cùng sảng khoái. Trạch Sinh cái kia cũng đủ trường, thật sâu đỉnh nhập nàng ấm xào, đụng vào nàng vô số mẫn cảm vui sướng điểm. Hắn đem nàng điền đến tràn đầy, mà nàng đem hắn bao vây đến gắt cao, loại này. kỹ càng khẩn trí cảm giác làm cho bọn họ cả người trào chân đến thẳng run rẩy. Tiểu Như, ngươi thích như vậy sao? Trạch Sinh ức chế không được mà dùng sức hướng lên trên đỉnh, trong miệng còn nhịn không được hỏi một người. Ân, thích, đồ ngốc, đừng hỏi, a, Tiểu Như nhịn không được từng đợt yêu kiều rên rỉ, loại này phát nị thanh âm nếu làm nàng ngày thường nghe thấy được, còn không biết muốn thẹn thùng thành bộ dáng gì, cũng may lúc này nàng chính mình lực chú ý hoàn toàn không ở thanh âm thượng, bởi vì Trạch Sinh cho nàng vui sướng đã toàn bộ chiếm mãn nàng đại não. Nàng muốn càng nhiều, muốn vẫn luôn hưởng thụ này mỹ diệu cảm giác. Nàng cầm lòng không đậu vặn vẹo mông, vui sướng mà tả hữu trên dưới nghênh đưa. Một đợt lại một đợt bừa bãi vui sướng sóng triều đem nàng bao phủ đến sắp chết đi, thoải mái đến sắp chết đi. Trạch Sinh bởi vì nằm, không cần háo bao lớn thể lực, hắn bắt đầu vẫn là tương đối ôn như mà hướng lên trên nghênh đưa, chính là Tiểu Như ôm xào giống có vô. Số cái miệng nhỏ giống nhau, gắt cao ngậm lấy hắn cái kia. Lại dùng lực hấp thụ nó, loại này không gì sánh kịp cảm giác kích phát, rồi trong thân thể hắn sở hữu dục vọng ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt, càng thiêu càng vượng. Mỗi một giọt máu đều bị thiêu đốt đến sôi trào lên, hắn cả người trào dâng phấn khởi, mãnh liệt về phía thượng từng đợt đỉnh. Hắn thấy Tiểu Như vẫn luôn ở động, khẳng định sẽ rất mệt, hắn cặp kia vẫn luôn cầm chặt nàng eo tay, cũng giúp đỡ nàng đi xuống động, vì nàng tỉnh dùng ít sức. Trước khi dùng nữ hạ, nam thượng tư thế khi, là Trạch Sinh dùng hết toàn lực, mà Tiểu Như cũng không cần quá ra sức, chỉ cần phối hợp hắn là được. Mà loại này nữ nhân ở thượng ngồi eo thức, Tiểu Như liền cần thực phí thể lực. Nhưng nàng lúc này một chút cũng không cảm thấy mệt, cảm giác chính mình cả người có sự không xong sức mạnh. Nàng động tác càng ngày càng mãnh liệt, trước ngực kia một đôi theo nàng động tác không ngừng đông đưa. Trạch Sinh lúc này lơ đãng nửa mở khai mắt, nhìn. Thế này rung động đến cực hảo xem một đôi, nhịn không được nữa đứng dậy, hung hăng ăn nó mấy tài ăn nói nằm xuống tới, tiếp theo lại một trận rung động đến tâm can đỉnh nhập, mỗi một lần đều nặng nề mà va chạm Tiểu Như mềm mại ấm áp vách tường xào. Này lại dẫn phát đến Tiểu Như từng đợt ngâm than, ơn ân a a không ngừng. Như thế tận hứng đánh nhau kịch liệt, đến lẫn nhau hứng thú phóng thích đến mức tận cùng khi. Hai người rốt cuộc ngừng lại, thỏa mãn mà chậm rãi thở dốc. Tiểu Như đảo tử, thoải mái dễ chịu mà nằm ở Trạch Sinh ngực thượng, bình phục vừa rồi kịch liệt cùng nhộn nhạo, lười nhác hỏi, tư thế này ngươi thích không thích? Trạch Sinh đôi tay vây quanh nàng, dùng tay nhẹ phổ về nàng phía sau lưng, thỏa mãn mà khẽ cười nói, thích, rất thích. Về sau chúng ta còn có thể nghĩ ra khác tư thế, thường xuyên đổi tới, mới càng mỹ diệu, a. Tiểu Như chọc chọc hắn đầu, không nghĩ tới ngươi nơi này trang tất cả đều là ý nghĩ xấu. Trạch Sinh ngượng ngùng mà cười. Nói, chỉ hư cho ngươi xem, không ai biết, không quan trọng. Tiểu Như trong lòng thẳng cười trộm, nàng tướng công chính là cái mụn tao năm A. Trạch Sinh thấy Tiểu Như vừa rồi ra một thân hãn, sợ nàng sẽ cảm lạnh. Bởi vì lúc này đã gần kề gần mùa đông, một lạnh một nóng, thực dễ dàng đến phong hàn. Hắn tìm ra sạch sẽ khăn đem hai người phía dưới xác tịnh, sau đó chạy nhanh đứng dậy tìm tới đổ mồ hôi khăn, đem Tiểu Như toàn thân mồ hôi mỏng lau đi. Tiểu Như ăn vạ trong lòng ngực hắn, lười biếng. Nói, Trạch Sinh, ngươi thật tốt. Trạch Sinh hôn hôn cái trán của nàng, ôm như nói, ta sẽ đối với ngươi hảo cả đời. Tiểu Như nghe xong mang theo hạnh phúc tươi cười, nhắm mắt lại, thoải mái dễ chịu mà ngủ. Trạch Sinh đem chính mình trên người hãng cũng xoa xoa, lại thổi tắt trước giường đèn dầu, sau đó ôm Tiểu Như an tâm mà nghỉ tạm. Có lẽ là bọn họ vừa rồi quá mệt mỏi, hoặc là toàn thân được đến phóng thích, lúc này cả người nhẹ sản. Hai người ôm nhau thực mau liền ngủ rồi, hơn nửa ngủ đến. Thập phần thơm ngọt, an ổn, một đêm vô mộng. Bọn họ là một giấc ngủ đến hừng đông, ngủ đến tự nhiên tỉnh. Trạch Sinh tỉnh buồn ngủ. Mở hai mắt, nhìn đến ngoài cửa sổ ánh nắng đã chiếu nghiêng đến trên bề bếp, ai nha, sát trời không còn sớm, hôm nay còn phải họp chợ đâu, phỏng chừng lúc này quầy hàng đều bị người khác chiếm. Tiểu Như lúc này cũng đã ngủ đủ rồi, nàng chậm rãi ngồi dậy, nói, đừng nóng vội, ta lần trước trên mặt đất dùng bạch vôi trên mặt đất viết một cái, chiếm tự, chờ chúng. Ta đi, người khác tự nhiên thoái vị. Trạch Sinh lần trước còn cười nàng rất sẽ nghĩ cách. Người khác thấy cái này chiếm đều tránh ra, hắn vừa mặc áo thường biên nói, chúng ta này đều rất nhiều lần không đi, phỏng chừng, chiếm tự đều bị nhà người khác chẩm không có. Tiểu Như hì hì cười nói, đừng lo lắng, các thôn dân đều biết đó là ta bán nhiều vị đậu phộng quán, quanh thân mấy cái quán chủ cũng biết. Phỏng chừng ta vừa đi, nhân gia liền ngoan ngoãn mà dịch vị. Trạch Sinh đem giường, đôi xiêm y đề ở Tiểu Như trong tay, kia đảo có khả năng. Ngươi hiện tại chính là chúng ta trấn danh nhân rồi, mỗi người đều biết ngươi làm nhiều vị đậu phộng ăn ngon. Đồng thời, cũng đưa tới không ít nam nhân trộm nhìn ngươi, những người đó thật là đủ chán ghét. Bất quá, bọn họ xem đến sợ không được, hắc hắc, vẫn là ta có phúc khí. Chẳng lẽ ngươi không biết cũng có không ít tuổi trẻ phụ nhân ái nhìn ngươi? Tiểu Như trêu ghẹo nói. A, Trạch Sinh nhíu mày nói, hắn ngày thường nhưng không. Nhỏ, khơi màu gánh nặng liền đi. Tiểu Như sơ hạo tóc, mang lên túi tiền tử, theo ở phía sau đi tới. Đi đến cửa thôn, Trạch Sinh đột nhiên dừng bước, ai nha, quên mang cân đòn. Tiểu Như nghe xong một chậm chân, thật là vội chăng đã quên, nàng chạy nhanh trở về chạy, về nhà lấy cân, không có cân liền vô pháp bán. Chờ bọn họ đuổi tới tập thượng, phát hiện bọn họ quầy hàng quả thực bị người chiếm, vẫn là một vị lão nhân, ở bán nhà mình lê. Cái này lão nhân nhưng thật ra nhận được Tiểu Như cùng. Trạch Sinh, thấy bọn họ tiểu lưỡng khẩu tới, hắn chạy nhanh dịch vị, khiêng đòn gánh liền đi. Trạch Sinh thấy hắn tuổi tác lớn, râu đều trắng, cũng thực không dễ dàng. Lúc này đã không có không quầy hàng, sợ hắn đây là muốn đến không một chuyến. Trạch Sinh triều hắn ôn hòa mà cười nói, đại gia, ngươi không cần dịch, ngươi cũng liền một gánh lê, chiếm không được bao lớn địa phương, chúng ta hai nhà tể tể đi. Lão nhân nghe Trạch Sinh nói như vậy, cao hứng đến buông lo lắng, đôi mắt mị mị cười. Râu bạc đi theo thẳng run run, cẩn thận nhìn nhìn Tiểu Như cùng Trạch Sinh. Hai người các ngươi thật đúng là một đôi nhân duyên lương xứng, lớn lên hảo, tâm cũng thiện. Ai da, cái này cụ ông, mới cho hắn một chút chỗ tốt, hắn liền khen đến làm người chịu không nổi. Tiểu Như cùng Trạch Sinh chỉ là ngây ngốc cười. Cụ ông buông gánh nặng, từ sọt chọn hai cái đại lê bỏ vào Trạch Sinh sọt, đây là nhà ta lão cây lê kết, ngọt tư tư, ăn ngon thật sự. Trạch Sinh vội vàng cự tuyệt, đại gia, ngươi. Vẫn là lưu trữ bán đi, chúng ta không thể muốn ngươi lê. Cụ ông triều Trạch Sinh thẳng trừng mắt, râu thẳng thổi, ngươi cái này hậu sinh, sao không cho một cái nhân tình đâu? Ngươi không cần, ta liền không ở này bày quán. Trạch Sinh không lên tiếng nữa, hảo đi, thịnh tình không thể chối từ, này lê cấp Tiểu Như nếm thử cũng không tồi. Hai nhà cứ như vậy bãi ở bên nhau, tuy rằng có chút tệ, khách hàng nhiều sẽ có chút hỗn loạn, bất quá ảnh hưởng không tính quá lớn, mua bán tiến hành thật sự thuận lợi. Có không ít người gia trước kia không bỏ được mua Tiểu Như làm nhiều vị đậu phộng ăn, trong lòng vẫn luôn nhớ thương. Hiện tại nghĩ về sau đi Thạch Đầu Sơn mỗi ngày có thể tránh đến 36 văn tiền, liền ngoan hạ tâm tới mua cái một cân hoặc mấy lượng, cuối cùng giải một hồi thèm. Mắt thấy trong bồn dư lại hóa không nhiều lắm, Tiểu Như vui sướng mà đối Trạch Sinh nói, chúng ta ngày mai liền mang theo này đó tiền đi huyện thành nhập hàng, mượn thành thúc gia xe bò đi. Hảo! Trạch Sinh! Đáp đến dứt khoát lưu loát, nhiệt tình mười phần. Tiểu Như xuyên tới nơi này đã hơn 2 tháng, còn trước nay không đi qua huyện thành đâu, ngày mai liền đi nhìn cái mới mẻ, tối xào rau ăn. Dư lại liền quán đặt ở cái kia phơi. Tiểu Như hôm qua nghe Thụy Nương nói măng mồ đông xào thịt như vậy hương, nàng như thế nào cũng đến phơi một chút, như vậy ăn Tết liền có ăn ngon. Thụy Nương ngồi xổm bên cạnh nhặt rau, nàng nhìn nhìn Tiểu Như phơi ở cái kia măng mồ đông, hâm mộ nói, Như Nương, ngươi này đó nhìn qua có 3 cân nhiều, phơi khô sau cũng có thể có 1 cân nhiều, rất nhiều nhân gia đều là lưu trữ ăn Tết, tới đại khách liền làm món này, nhưng có mặt mũi. Nhà ta, đào đến quá ít. Phơi khô liền không có, cho nên chỉ có thể đều lưu trữ xào rau ăn. Đúng rồi, Trạch Sinh rốt cuộc có đi hay không trên tảng đá. Tiểu Như sảng khoái nói, không đi, chúng ta muốn làm điểm mua bán nhỏ. Lại làm mua bán nhỏ. Các ngươi không phải đã ở họp chợ buôn bán sao? Thụy Nương nâng ngạch tò mò hỏi. Tiểu Như hắc hắc cười nói, đại tẩu, vì không cho Trạch Sinh đi Thạch Đầu Sơn, ta liền lại nghĩ ra một cái mua bán. Tránh nhiều tránh thiếu không sao cả, có cái sống làm là được. Trạch Sinh trong lòng lão nhớ thương họp chờ không có đi Thạch Đầu Sơn tránh đến nhiều, cũng không thể làm hắn có thời gian rảnh rỗi. Thụy Nương đương nhiên không thể lý giải Tiểu Như, vì sao một hai phải ngăn cản Trạch Sinh đi Thạch Đầu Sơn kiếm tiền, thật sự khó hiểu, lại hỏi, cái gì mua bán, có thể tránh quá ngày kết tiền 36 văn. Nàng trong lòng nghĩ ngợi nói, hiện giờ thật vất vả có kiếm tiền chiêu số, ngươi không cho Trạch Sinh đi, thế nhưng lăn lộn mù quáng gì đâu. Tiểu Như ra vẻ, thần bí nói, ách, ngày mai ngươi sẽ biết. Thụy Nương giật mình, nháo gì, còn chơi gì thần bí, một hai phải chờ đến ngày mai mới nói. Tiểu Như tưởng chờ ngày mai đi huyện thành đem hóa tiếng trở về, lại nói cho người trong nhà, chuyện gì chờ có điểm phổ lại nói, như vậy có vẻ người kiên định một chút, không phải sao? Hắc hắc, nàng là như vậy tưởng. Tiểu Như nghĩ đến lần trước thu Thụy Nương, đầu phộng tiền còn có một đại bộ phận tiền không có còn, trong lòng có chút băn khoăn, đại tẩu, thiếu. Ngươi tiền chúng ta khả năng, muốn quá một đoạn nhật tự mới có thể trả lại ngươi, chúng ta trong tay chút tiền ấy đến lưu trữ làm tiền vốn. Nga, kia đảo không vội. Thụy Nương thống khoái mà đáp. Lúc này Trương Thị trong tay cầm mấy phó giày dạng đã trở lại. Nàng biết Thụy Nương tay nghề không tồi, liền đưa cho nàng hai phó, nói, Thụy Nương, Tiểu Nguyên còn có một tháng liền phải xuất cát, ngươi vì nàng làm hai xong gã giày, đâu? Phải dệt cùng tuyến, ta đợi chút tìm cho ngươi. Thụy Nương nhận lấy, nhìn nhìn dày dạng, này đó bộ dáng đều là nàng sẽ làm, liền đáp, hảo, ta sẽ đuổi ở Tiểu Nguyên xuất giá trước cho nàng làm tốt. Trương Thị nhìn nhìn lại Tiểu Như, nhớ tới Tiểu Như kia vụng về tay nghề, thật sự là nhập không được mắt. Nàng căn bản không tính toán làm Tiểu Như giúp đỡ làm, trong tay cầm dư lại hai phó dày dạng, tiến chính mình phòng đi. Tiểu Như phun ra lưỡi, bà coi thường tay nghề của nàng, trực tiếp vòng qua nàng, đều lười đến đề ra, như vậy cũng hảo, miễn cho chính mình đến lúc đó làm được kỳ ba giày mất mặt xấu hổ. Thụy Nương thấy Trương Thị chỉ làm nàng giúp đỡ làm, không có tìm Tiểu Như, trong lòng có chút không thoải mái. Xem ra, tay nghề hảo có đôi khi cũng không phải cái gì chuyện tốt, đến phí thời gian làm, còn mệt đôi mắt. Người khác còn sẽ nói. Người tay nghề hảo nếu không cho cô em chồng làm hai xong gã giày, cũng không thể nào nói nổi. Tiểu Như khen ngược, dù sao sẽ không làm, cũng không có người như vậy yêu cầu nàng, nàng liền rơi vào cái thanh nhàn. Thụy Nương lúc này thế nhưng hâm mộ khởi Tiểu Như sẽ không theo thùa may vá sống lên, nàng cái này sẽ không, cái kia sẽ không, làm theo quá đến dễ chịu đâu. Thụy Nương nghĩ trong lòng có chút hụt hẫng. Lúc này đồ ăn cũng chọn hảo, nàng rầu rĩ mà về phòng nấu cơm đi. Tiểu Như đương nhiên có thể cảm giác được Thụy Nương về điểm này tiểu tâm tư, nhưng nàng có thể nói cái gì đâu. Nàng là thật sự sẽ không làm nha, lại. Không phải trang. Nàng tư tới nghĩ kỹ đi, cô em chồng muốn xuất giá, nàng cái này đương tẩu tử nếu không thể giúp cô em chồng làm gã giày, kia liền hảo hảo buôn bán, đến lúc đó nhiều đưa chút lễ tiền cho nàng, so cái gì đều cường. Nàng tưởng hảo này đó, bưng đồ ăn chậu về phòng, thấy Trạch Sinh đã ở bếp hạ nhóm lửa, trong nồi còn thượng nửa nồi thủy, đã sắp thiêu phí. Chi? Trạch Sinh, đại giữa trưa lại không rửa mặt rửa chân, ngươi thiêu nhiều như vậy thủy làm gì? Trát măng mùa đông nha. Không trát một chút liền sẽ ma miệng, hương vị không tốt. Trát qua đi, hương vị mới có thể tươi ngon. Trạch Sinh rất có kinh nghiệm mà nói. Mỗi năm trong nhà đào tới măng mùa đông, hắn đều thấy nương muốn trát một lần thủy. Úc, ta nhớ ra rồi, hình như là có chuyện như vậy. Tiểu Như chạy nhanh đem lưu lại muốn xào ăn măng mùa đông đảo vào trong nồi, dùng nồi sạn quấy. Trát quá thủy măng mùa đông lại cùng Tuyết Lý hống dưa muối cùng nhau xào ăn, hương vị thật đúng là không tồi. Tiểu Như này, đốn cơm trưa chính là ăn tràn đầy hai đại chén, ăn uống mở rộng ra. Buổi chiều Trạch Sinh muốn đi cày ruộng, bởi vì quá mấy ngày tưởng loại nửa mẫu đất tiểu mạch. Phương Nam loại tiểu mạch sản lượng thấp, cho nên mọi nhà đều loại đến thiếu, chính là đủ trong nhà ăn là được. Chính là Trạch Sinh chỉ xem qua người khác cày ruộng, chính mình còn không có thân thủ ra trận quá. Mà nay ngày hắn cha cùng đại ca vẫn cứ ở Nghiêm Gia thôn múc nước giếng, giữa trưa đều là ở nhà của người khác ăn cơm trưa, còn không có trở về. Không có người dạy hắn, hắn thật là có chút chân tay luống cuống. Nhưng làm chuyện gì dù sao cũng phải có cái lần đầu tiên, nói không chừng không có nhân thủ bắt tay mà dạy hắn. Hắn dựa vào ngày thường quen thuộc chứng kiến cái loại này kỹ năng đi làm, có lẽ cũng không thành vấn đề. Tiểu Như muốn đi theo hắn cùng đi, xem hắn như thế nào cày ruộng. Trạch Sinh sợ Tiểu Như thấy hắn kia bổn bộ dáng sẽ chê cười, như thế nào cũng không chịu làm nàng đi, còn ngạnh nói chính mình. Đều sẽ, kêu Tiểu Như về nhà lột đậu phộng, vì lần sau tập hảo làm chuẩn bị. Tiểu Như cho rằng hắn là thật sự sẽ, cũng liền tùy hắn đi. Không có thể đoán trước chính là, Trạch Sinh vừa đến trong đất, mới bộ hảo ngưu, ngưu đột nhiên tránh thoát trên cổ ai đầu chạy, chẳng lẽ ngưu cũng biết đây là muốn nó làm việc, cho nên chạy trốn. Cũng may lúc này thành thúc cũng ở cách đó không xa mà gian cày ruộng, hắn nhìn thấy này trận thế, chạy nhanh tiến lên giúp đỡ Trạch Sinh đuổi theo đi. Cũng may lỗ mũi, trâu thượng dây thừng không tránh rớt, nếu không này ngưu muốn bắt lấy. Không có 10 cái 8 cái tráng thanh niên cùng nhau hỗ trợ là không được. Này nhưng đem Trạch Sinh dọa ra hãng, đương hắn chạy đi lên khi, thành thúc đã chặt chẽ bắt được ngưu thằng. Thành thúc thấy Trạch Sinh thật sự kỹ năng không được, liền ở bên kiên nhẫn mà dạy hắn. Trạch Sinh xem như đầu óc linh quang, qua lại học mấy tranh, cũng có thể chống mô chống dạng, chỉ là lê ra tới đi đường có chút oai mà thôi. Thành thúc. Ngày mai ngươi có thể đem nhà ngươi xe bò cho ta mượn dùng dùng sao, ta chuồng nhà mình ngưu, chính là yêu cầu mượn một chút nhà ngươi luôn xe. Hảo, ngày mai ta liền phải đi Thạch Đầu Sơn khởi công, cũng không cần dùng xe bò. Chi? Ngươi không đi Thạch Đầu Sơn làm việc sao, muốn xe bò làm gì? Trạch Sinh gãi gãi đầu, nên nói như thế nào đâu, vẫn là ăn ngay nói thật đi. Chính là giữa trưa Tiểu Như cùng đại tẩu nói. Phải chờ tới ngày mai lại nói cho nàng, sợ đi huyện thành chưa đi đến muốn hóa. Tay không trở về gọi người chê cười. Ta ngày mai muốn mang nương tử đi một chuyến huyện thành, nàng nói nàng lớn như vậy còn trước nay không đi qua, liền nghĩ mang nàng đi xem, thuận tiện mua vài thứ. Trạch Sinh nói dối mặt liền hồng. Thành thúc đảo không chú ý tới sắc mặt của hắn, chỉ cười nói, đọc quá thư người chính là không giống nhau. Nhật tử quá đến có thể so chúng ta này đó thôi nhân có thú vị, chúng ta chỉ biết ăn cơm, ngủ, làm việc, nơi nào nghĩ muốn đi chơi. Thành thúc, nói liền cười ha ha lên, Trạch Sinh cũng đi theo hắn cười. Kỳ thật nếu là Trạch Sinh chính hắn, nhật tử quá đến cùng thành thúc nói như vậy cũng không có bất đồng, cũng là buồn tẻ thật sự, mà là từ có Tiểu Như, hắn liền cảm thấy chính mình nhật tử phong phú rất nhiều, cảm giác mỗi một ngày đều là có tư có vị. Lê xong mà, về đến nhà sau, Trạch Sinh hệ hảo tự gian ngưu, liền đi thành thuốc gia mượn tới bộ ngưu mộc luôn xe. Sáng sớm hôm sau, Trạch Sinh đem xe bò thằng trọng lên nhà mình ngưu thượng. Hắn huy tiên ngồi ở xe bò trước, Tiểu Như nhàn nhã tự tại mà ngồi ở mặt sau. Tiểu Như trong tay còn cầm hôm qua buổi sáng cụ ông cấp lê, ăn đến mùi ngon, lại chọc theo đường đi thưởng thức hai bên sơn thanh thủy tú. Tự thành một màu phong cảnh, không cấm trí tuệ trống trải, tâm tình rất tốt. Nàng còn thường duỗi tay quá mới đến uy Trạch Sinh ăn hai khẩu lê, tình cảnh này, thật là thoải mái thích ý thật sự a. Ở chỗ này sinh hoạt, không cần lo lắng sương mù thương thân, không cần lo lắng tai nạn xe cộ lấy mạng, không cần lo lắng ăn đánh nông dược rau dưa lâu dài đi xuống sẽ đến bệnh mạng tính, không cần lo lắng địa ốc công ty đầy trời chào giá. Không cần lo lắng bị cuốn gói, không cần sầu lo mỗi tháng ngân hàng cho vay, không cần, tuy rằng không có bao nhiêu tiền, không có nhiều ít nhưng hưởng thụ giải trí cùng mỹ thực. Nhưng là, sinh tồn hoàn toàn không áp lực a. Ăn xong lê, Tiểu Như trong miệng hường nổi lên ga, đi ở nông thôn đường nhỏ thượng, mộ về lão ngưu là ta đồng bạn. Trời xanh xứng đóa hoàng hôn ở ngực, rực rỡ đám mây là ánh nắng chiều xiêm y, sướng đến thật là dễ nghe. Trạch Sinh quay đầu lại khen nói, từ cũng thực chán ý, đi ở nông thôn trên đường không sai, có lão ngưu cũng không sai. Chính là, hiện tại là buổi sáng, không có ánh nắng chiều. Chán ghét lạp, ta liền biểu đạt một chút tình cảm mà thôi, quặng nó ánh nắng chiều sớm hà, chiều sau ta vui vẻ. Tiểu Như cười nói, sau đó nặng đôi tay làm loa trạng, đối với bên đường núi lớn, cao hứng mà hô. Thật sự hảo vui vẻ a, hảo vui vẻ. Lúc này từ trên núi dò ra một cái trung niên phụ nhân đầu, phỏng chừng là đốn củi. Tiểu Như như vậy hào sảng hô to, ở trong mắt nàng cùng nổi điên không sai biệt lắm. Nàng ngạc nhiên mà xa xa nhìn liếc mắt một cái Tiểu Như, sau đó lại chui vào trong núi đi. Tiểu Như che miệng cười trộm, Trạch Sinh, ta vừa rồi đem vị kia đại thẩm nhưng cấp dọa. Nàng còn tưởng rằng ngươi uống lớn, hoặc là đầu óc không bình thường. Trạch Sinh trêu ghẹo nói, chi, tiểu, như, ngươi vừa rồi sướng ca chỗ nào học được, ta như thế nào trước nay chưa từng nghe qua. Ngươi chưa từng nghe qua còn nhiều lắm đâu. Ta còn sẽ sướng rất nhiều tiếng Anh ca, ngươi muốn nghe hay không? Nói tới đây Tiểu Như đột nhiên đình chỉ, đừng một hưng phấn gì đều đã quên, chính mình xuyên qua thân phận cũng không thể làm Trạch Sinh biết, sẽ làm sợ hắn, nàng lại vẫy vẫy tay, tính, sướng ngươi cũng nghe không hiểu. Cái gì là tiếng Anh ca? Trạch Sinh lòng hiếu kỳ là đài đài có, ách, chính là giống anh Vũ ca hát. Tiểu Như nói ra những lời này sau, không cấm trên trán ninh ra vài điều hắc tuyến. Ta má ơi, cái này giải thích đến thật sự thái quá. Trạch Sinh thế nhưng tin, gật đầu nói, út, ta đã biết, có thể nói anh Vũ, nhưng là anh Vũ ca hát có thể dễ nghe sao? Tiểu Như nhịn không được cười nhạo, anh Vũ ca hát phỏng chừng sẽ không dễ nghe đi. Nàng không nghĩ lại cùng hắn thảo luận anh Vũ sự, liền nói sang chuyện khác nói, Trạch Sinh, về sau buổi tối ngủ trước ngươi dậy. Ta hạ cờ vây được không? Nếu không mỗi đêm ăn sau khi ăn xong, chính là rửa mặt ngủ, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì? Hảo A. Trạch Sinh đọc mấy năm thư, cũng đi theo Dương Tiên Sinh học xong hạ cờ vây, người nếu thường xuyên thua nhưng không cho chơi xấu. Thích, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Tiểu Như ngồi ở Trạch Sinh sau lưng, vỗ bờ vai của hắn cười nói. Tuy rằng Phương Gia thôn Ly huyện thành cũng không có quá xa, nhưng này xe bò kỳ thật so người đi bộ đi đường cũng không mau nhiều ít, chính là tỉnh sức của đôi bàn chân thôi. Từ đại sáng sớm bắt đầu lên đường, thẳng đến tới gần buổi trưa, hai người bọn họ mới đuổi tới huyện thành. Hai người ở trên đường ăn lê còn ăn buổi sáng mang theo hai khối bánh nướng áp chảo, giữa trưa không cần ăn cơm, cũng đã thực no rồi. Tiểu Như nhìn cái này cổ xưa huyện thành, đích xác cảm thấy có chút mới mẻ. Chủ phố trên đường phô cập kền bất bình đường lát đá, so trấn trên kia đường đất cần phải khá hơn nhiều. Trấn trên đường đất vừa đến ngày mưa, liền thành một bãi bùn, làm cho không địa phương đặt chân, vừa đi một chân bùn, lại đi, liền giày đều bị bùn bao lấy. Vừa nhấc chân, chân là đi lên, giày còn lưu tại bùn đâu. Làm Tiểu Như kỳ quái chính là, này trên đường phố thế nhưng có thể khua xe bò, không có người ngăn đón không cho bọn họ tiến. Như vậy khá tốt, phương tiện, nhưng chính là, như vậy đường phố liền sẽ không sạch sẽ nha, quả nhiên. Xe bò đi phía trước đi tới, Tiểu Như ngồi ở mặt trên liền nhìn đến nơi xa. Trên mặt đất có một đống làm cứt trâu, có thể là người khác xe bò trải qua khi lưu lại. Hảo đi, vẫn là làm như không thấy hảo. Tuy rằng từng hàng cửa hàng nhìn qua cũng đều thực keo kiệt, nhưng ít ra so trấn trên cường rất nhiều. Chủ yếu là môn phô nhiều rất nhiều, trên đường lui tới người đi đường cũng nhiều. Nhìn bọn họ trang điểm so các thôn dân thiếu một ít bùn đất hơi thở, đương nhiên cũng liền nhiều tiểu thị dân kia cổ hơi thở. Tiểu Như thấy bọn họ mua đồ vật khi như vậy chọn lựa nhặt bộ, dáng, còn có sắc bén mà cò kè mặt cả, có thể so họp chợ khi những cái đó thôn dân khách hàng muốn khó chơi nhiều. Trạch Sinh trước kia đã tới huyện thành vài lần, nhận biết lộ, hắn đem xe bò đuổi tới một cái tiểu phố giao lộ bên, tìm được một cây đại thụ, đem ngưu hệ thượng. Sau đó tay đẩy luôn xe, mang theo Tiểu Như đi vào này tiểu phố. Này phố tuy rằng hẹp phá, nhưng là người không ít. Tiểu Như, toàn bộ huyện thành liền thuộc nơi này đồ vật tiện nghi, nghe nói trấn trên không ít phô chủ đều là tới nơi này nhập hàng. Trạch Sinh triều tả hữu nhìn mặt tiền cửa hiệu, cũng không có quá nghiêm túc chú ý lui tới người đi đường. Tiểu Như đột nhiên đem Trạch Sinh hướng bên cạnh lôi kéo, Trạch Sinh ngốc nhiên không biết làm sao vậy? Tiểu Như quay đầu, lại nhìn vừa rồi đi qua đi cái kia thần sắc khác thường đáng kinh nam nhân, hà giọng nói, ta coi cái kia nam có điểm giống tên móc túi. Tên móc túi? Trạch Sinh không hiểu ra sao? Chính là tặc, có thể là tưởng sợ ngươi. Thân tiền, lộ tuy rằng không khoan, hắn đến nỗi quan trọng dựa cần ngươi đi sao? Một đôi tặc lưu lưu đôi mắt còn nhắm thẳng trên người của ngươi ngó. Tiểu Như hoài nghi mà nói. Trạch Sinh nghe xong tò mò, lại quay đầu lại cẩn thận nhìn liếc mắt một cái nam nhân kia, hắn thật đúng là không nhìn ra hắn cùng bình thường thị dân có gì bất đồng. Chỉ là, Trạch Sinh nhìn hắn lại vừa cần một vị ăn mặc lụa bố y, thường thả cả người sạch sẽ lanh lẹ tiểu tử đi qua đi, cũng cùng hắn nhẹ nhàng đụng phải một chút. Tiểu tử lập tức quay đầu lại mắng, mù ngươi mắt chó. Cái kia đáng kinh nam nhân như là bị kinh hết, nhanh như chớp chạy. Tiểu Như thấy tình cảnh này, cảm giác có chút vấn đề. Nhưng nàng mới lười đến quản loại sự tình này đâu, dù sao vị này tiểu tử nhìn qua cũng là gia cảnh không tồi người, ăn mệt chút cũng không quan trọng. Mới đi phía trước đi rồi vài bước, liền nghe được mặt sau tiểu tử kêu to lên, ta túi tiền đâu? Bởi vì hắn cảm giác không thích hợp, ở trên người sờ, sờ, mới phát hiện túi tiền không thấy. Hắn bay nhanh mà quay đầu lại đuổi theo vừa rồi cái kia cùng hắn chạm vào nhau người, nhưng nhân gia sớm chạy trốn không ảnh. Trạch Sinh kinh ngạc mà nhìn một màn này, thật đúng là tặc a. Ta không nhìn lầm đi, loại người này vừa thấy biểu tình liền không đúng. Tiểu Như ở kiếp trước đi làm ngồi giao thông công cộng khi, đã bị người bái quá. Nàng lúc ấy cảm giác có chạm vào một chút nàng bao, chờ nàng cúi đầu nhìn lên, bao bị cắt một lỗ hổng, tiền bao. Cũng không có. Từ đó về sau, nàng liền đối tên móc túi đặc biệt cảnh giác. Trạch Sinh sờ sờ trên người túi tiền tử, may mắn còn ở, có chút nghĩ mà sợ mà nói. Ngày thường họp chợ, người cũng nhiều, tể tới tể đi, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói có người dùng loại này biện pháp trộm tiền, xem ra về sau tới huyện thành nhưng đến chú ý chút. Nếu trên người của ngươi túi tiền tử bị sờ đi rồi, chúng ta hôm nay thật đúng là đến không một chuyến, hôm qua bán một buổi sáng nhiều vị đậu phộng, cũng uổng phí, liền thu đậu phộng tiền đều bồi đi vào. Cũng may ta hỏa nhãn tình tình, hắc hắc. Tiểu Như may mắn mà cười nói. Đi vào một nhà bán gia tập mặt tiền cửa hiệu, Trạch Sinh liền cùng Tiểu Như đi vào. Tiểu Như thấy cái gì đều mới mẻ, Trạch Sinh, này mấy cái mâm rất xinh đẹp. Ai nha, nơi này còn có bức họa đâu, chính là, như thế nào mặt trên họa đều là Quan Âm Bồ Tát nha. Chủ tiệm là một vị trung niên nam nhân, thân thể rõ ràng đã phát phúc, hắn đi tới, lão luyện mà cười nói, vị. Này nương tử, dân chúng đều tưởng cầu Bồ Tát. Phù hộ hương khói kéo dài hoặc thăng quan phát tài hoặc sinh ý thịnh vượng, người nhà quê cũng tưởng cầu cái hảo thu hoạch, này hòa bán đến nhưng không kém. Bao nhiêu tiền một bộ? Tiểu Như quan tâm chính là giá cả. 5 văn tiền một bộ. Chủ tiệm không cần nghĩ ngợi địa đạo. Đừng đậu, lão bản, chúng ta là tới nhập hàng, ngươi liền nói cái bán sĩ giới. Chúng ta đây là đầu một hồi nhập hàng. Tuy rằng muốn không nhiều lắm, nhưng chỉ cần ngươi giá cả. Tiện nghi, về sau chúng ta liền vẫn luôn ở ngươi này lấy hóa. Tiểu Như trong tay lấy cái này nhìn xem, lại lấy cái kia nhìn một cái. Chủ tiệm tuy rằng chưa từng nghe qua bán sĩ giới, cái này từ, nhưng cũng minh bạch nàng nói chính là nhập hàng giới. Nghe Tiểu Như này nói chuyện khẩu khí, là thật giống buôn bán người. Chủ tiệm thấy trong tiệm lúc này cũng không có mặt khác khách hàng. Không sợ bị bình thường khách hàng đã biết thấp nhất giới, liền nói thực giá, vậy được rồi, liền 3 văn một. Bộ, này thật là thấp nhất giới, ngày thường phàm là tới nhập hàng, đều là cái này giới. Trừ bỏ này họa, ngươi còn tưởng tiến điểm khác cái gì? Ta đều ấn thấp nhất giới cho ngươi. Hảo, chủ tiệm là cái sảng khoái người. Tiểu Như liền cẩn thận khơi mào hàng hóa tới. Trạch Sinh vẫn luôn ở bên ngốc lăng. Ngày thường bán 5 văn tiền đồ vật 3 văn tiền là có thể mua tới. Này trong đó lợi đầu cũng quá lớn đi. Số cuộc trên người tiền không nhiều lắm, lại là lần đầu tiên, Tiểu Như cùng Trạch Sinh. Tại đây gia tiến hóa cũng không nhiều lắm, 5 phó Quan Âm Bồ Tát bức họa, 5 cái tiểu hài tử mê chơi có thể thổi ra điệu tiếng kêu sứ điểu, còn có một ít chén bàn. Sau đó lại đến khác mấy nhà vào một ít nữ hài cùng phụ nhân kính yêu đầu hoa. Hoa tai, trâm cài, cuối cùng lại đi ăn và quán ăn vào một ít thức ăn, có chút đều là ngày thường cực nhỏ ăn đến. Đương nhiên, bọn họ mỗi dạng tiếng số lượng đều rất ít. Trên người tiền tiêu đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có 8 văn tiền, Tiểu Như, cùng Trạch Sinh tính toán về nhà. Đi ra này tiểu phố giao lộ, Trạch Sinh đang muốn giải ngưu thằng, thấy nơi xa có một vị trên mặt đất phủ phục đi tới lão hán, lại chơ lại xú. Trong tay bưng cái chén bể, bên trong tỉnh nằm mấy cái đồng tiền. Trạch Sinh thấy muốn đi qua đi, cũng từ trên người lấy ra 2 quả đồng tiền tới. Trạch Sinh, ngươi muốn làm gì? Tiểu Như ngăn lại hắn, chính hắn mới 8 văn, thế nhưng muốn đem 2 văn cấp cái này khất cái. Vị này khất cái nhiều đáng thương, khẳng định là thân có tàn tật, ngươi nhìn, hắn đều không thể đi đường. Trạch Sinh nhìn khất cái lão hán, thật là đồng tình mà nói. Tiểu Như có thể là kiếp trước xem nhiều loại này khất cái, thật sự không có quá lớn cảm giác. Huống chi ở kiếp trước có rất nhiều đưa tin nói, loại này khớp cái phần lớn đều là trang, đừng nhìn hắn đáng thương hề hề, vừa đến trời tối sớm không ai nhìn thấy thời điểm, hắn liền bò lên, cởi ra trên người dơ quần áo, sau đó đi tiệm cơm tử điểm hảo đồ ăn, còn nghe nói có chút địa. Phương là toàn bộ thôn xóm vừa đến nông nhàn khi, liền từng nhà đi cả nước các nơi đương khất cái. Có khất cái một hắn có thể tránh thượng vạn đồng tiền đâu. Ai biết vị này khất cái lão hắn có phải hay không trang. Tiểu Như lại cẩn thận nhìn nhìn vị này lão hắn, trên mặt cùng trên người xác thật dơ, loạn, xú. Lại hướng hắn phía dưới xem xét, phát hiện hắn trên chân xuyên thế nhưng là bố ủng, tuy rằng mặt trên dơ thật sự, còn phá mấy cái có quy tắc động. Nhưng là bình thường dân chúng phần lớn, là xuyên giày vải, có người còn xuyên giày rơm, nơi nào xuyên qua bố ủng nha. Tiểu Như lôi kéo Trạch Sinh trở lại xe bò bên này, nói, chúng ta về nhà đi, người này khẳng định là làm bộ, còn có tiền xuyên bố ủng, ngươi xuyên qua sao? Trạch Sinh lúc này mới chú ý tới lão hán cặp kia chơ bố ủng, nói không chừng là kẻ có tiền bố thí đâu. Kẻ có tiền nếu thật đáng thương hắn. Chỉ biết cho hắn điểm ăn, mấy cái đồng tiền, hoặc là nhiều lắm ném xong phá giày vải cho hắn, còn có thể cho hắn bố. Ủng, cái này xuống khớt cái, mười có gi gi là trang. Tiểu Như suy đoán mà nói, khớt cái lão hắn có thể là nghe thấy Tiểu Như nói, tức giận đến triều Tiểu Như thẳng mắt lén nhìn, Tiểu Như liền triều hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Trạch Sinh thấy khớt cái lão hắn thế nhưng đối Tiểu Như mắt lén ngó. Tức khắc trong lòng không thoải mái, Tiểu Như, ta tổng cộng cũng chỉ đã tới huyện thành 6 lần, mỗi lần nhìn thấy loại này khất cái đều đã cho 1 văn hoặc 2 văn tiền, chẳng lẽ nhân gia chỉ là lừa gạt ta đồng tình tâm. Đại đa số đều là như thế, ngươi về sau nhớ kỹ liền hảo. Tiểu Như lại nhìn, vị kia tức giận khất cái lão hán thế nhưng ngồi dậy. Tiểu Như không cấm hừ cái mũi cười, trong lòng ám đạo, người này thật đúng là khất cái kẻ lừa đảo thủy tổ. Còn không biết có bao nhiêu người đi theo hắn học đâu. Thế cho nên đời sau vô số người bắt chước, còn nhiều lần thí nhiều lần sản. Trạch Sinh, chúng ta chạy nhanh về nhà đi. Tiểu Như đem mua tới hàng hóa phóng thượng. Xe bò, chính mình cũng ngồi đi lên. Nhìn đến Thái Dương đã về phía Tây Tạ, Trạch Sinh chạy nhanh bộ xe bò, có chút sốt ruột mà nói, chúng ta đến đem xe bò chạy nhanh điểm, còn không biết trời tối phía trước có thể hay không đuổi tới gia.